tất cả mọi người cho rằng tới bán nghệ, xem bán nghệ, kết quả, này chỉ là bọn buôn người vì dẫn thượng cá lớn mà dắt tới mỗi câu đâu. Rốt cuộc, như nàng như vậy thích náo nhiệt hài tử, có khối người a. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai, bọn họ thật là quá giảo hoạt. Chỉ là, bọn họ cũng là quá ngu ngốc, thế nhưng chọc tới chúng ta trên người. Nếu không có chọc tới chúng ta, có lẽ bọn họ còn có thể nhiều tiêu giao một đoạn nhật từ đâu. Ha ha, Lưu Giai hoánh đảo qua phía trước kia ấy nấy chi tình, tức khắc vui vẻ lên. Nhìn đến Lưu Giai hoánh buông ra phía trước khúc mắc, Lâm Nguyệt Lan liền nói nói, ngươi nha đầu này, không cần tưởng nhiều như vậy. Ngươi cũng không có gây họa, cũng không có cho ta thêm phiền toái, biết không? Mới vừa rồi Lưu Giai hoánh vừa tiến đến khi, Lâm Nguyệt Lan chú ý tới nàng biểu tình, liền biết nha đầu này trong lòng chịu khẳng định ấy nấy, cho rằng tự mình tiến kinh thành liền cấp Lâm Nguyệt Lan trọc phiền toái. Cho nên, vì khai đạo nàng, Lâm Nguyệt Lan cũng không có nói thẳng Lâm Thanh Tùng đúng cùng sai, chỉ là đem sự tình phân tích cho nàng nghe. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cho nhau liếc nhau, ngay sau đó nghi hoặc nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lưu Giai Hoánh nói, Lâm Gia Gia, Trương Gia Gia, là cái dạng này. Ngay sau đó, nàng liền đem từ dưới xe ngựa, đến giang hồ bán nghệ địa phương đi xem bán nghệ khi, thiếu chút nữa bị người cường ngạnh lôi đi việc. Toàn bộ quá trình đều cấp nói ra. Cuối cùng, Lưu Giai Hoánh tức giận bất bình nói, hai vị gia gia, bọn họ thật là quá đáng giận. Hai vị lao gia tử phụ hòa nói, không sai, bọn họ thật là quá đáng giận. Nếu như vậy gạt người lừa bán hài tử, thật là táng tận thiên lương, thương thiên hại lý. Nay không, bọn họ không chừng mắt chọc phải nhà của chúng ta huỳnh nha đầu, cuối cùng bắt được bọn họ, đây cũng là bọn họ báo ứng. Lưu Giai Hoánh gật đầu nói, ân. Chính là, Lâm Nguyệt Lan đối Lâm Thanh Tùng nói, Tùng hộ vệ, tuy ngươi có một chút sơ sẩy, nhưng cũng bởi vậy hiệp trợ nha môn phá án kiện, xem như công lớn một kiện. Đứng lên đi. Tạ chủ tử. Lâm Thanh Tùng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, sư tổ, huynh muội muội, các ngươi đuổi như vậy lớn lên lộ, ăn một chút gì, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Đến buổi tối, ta tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn. Cho các ngươi đón gió tẩy trần. Vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, Lâm Đức Sơn ba người tức khắc gật gật đầu nói, ân. Kia nha đầu, ngươi đêm nay nhất định phải nhiều làm vài món thức ăn Nga. Lâm Nguyệt Lan rời đi đảo Nguyên Thôn có vài tháng, nói cách khác, bọn họ đã vài tháng không có ăn qua Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn, thật là đặc biệt tưởng niệm cùng sàm người A. Lưu Giai Hoánh nghe được Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, tức khắc hưng phấn nói, đã lâu không có ăn qua tỉ tỉ làm đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan cười nói, kia hành, hôm nay buổi tối khiến cho các ngươi ăn cái đủ. Lúc sau, ba cái tự cắt trở về phòng nghỉ ngơi. Đại ba người lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền trở lại lầu 6 phòng hội nghị, sắc mặt biến đổi, biểu tình trở nên nghiêm túc cùng sắc bén. Lâm Thanh Tùng lập tức quỳ xuống nói, thuộc hạ biết sai. Sai chỗ nào rồi? Lâm Nguyệt Lan sắc bén chất vấn nói. Lâm Thanh Tùng nói, thuộc hạ không nên bởi vì người khác. Mà đem Huỳnh tiểu thư đặt nguy hiểm bên trong. Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng nói, xem ra ngươi vẫn là rất rõ ràng. Vậy ngươi nói cho ta, vì sao phải làm như vậy? Tự mình thuộc hạ, nàng vẫn là hiểu biết. Từ theo nàng lúc sau, vẫn luôn lấy đảo Nguyên Thôn an nguy là chủ, không nên quản, bọn họ đều sẽ không quản. Chính là, lúc này đây, Lâm Thanh Tùng cố tình quản. Lâm Thanh buông lỏng nói chuyện, tựa hồ không biết như thế nào đi nói. Nói. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa lạnh giọng quát. Lâm Thanh Tùng cúi đầu, thanh âm hơi trầm xuống nói, 12 năm trước, ta muội muội bị người lừa bán. Mà khi ta tìm được ta muội muội khi, nàng đã bị người đánh gãy tay chân, thân bị trọng thương, hơi thở thoi thoát. Sau lại, ta biết ta muội muội bởi vì muốn chạy trốn, hơn nữa kéo mặt khác hải tử chạy trốn, bọn buôn người đó dị thường phẫn nộ, liền đem ta muội muội đánh cho tàn phế đánh thành trọng thương. Sau đó nửa chết nửa sống ném vào ven đường. Chúng ta tìm được nàng khi, nàng một câu đều không có nói thượng, liền đi. Cho nên, ngươi phi thường hận bọn buôn người đó. Lâm Nguyệt Lan nói, là. Lâm Thanh Tùng đáp, chủ tử, ta là ở bảo hộ Huỳnh tiểu thư không có nguy hiểm tình huống dưới, mới mặc kệ những người đó. Lâm Nguyệt Lan trầm tư sau một lát, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, được rồi, không có lần sau. Đi xuống đi. Là. Lâm Thanh Tùng đáp. Buổi chiều nha môn liền ra một cái thông cáo. gần nhất vẫn luôn làm mỗi người tâm hoảng sợ hài đồng mất tích án kiện, đầu sỏ gây tội đã tìm được, chân tướng đại bạch. Đầu sỏ gây tội chính là buổi sáng sở trảo những người này, trừ bỏ ngay từ đầu giả mạo Lưu Giai Hoánh ba cái nô tài, kia đối bán nghệ phu thê, cập ở đám người trung gian kêu gọi hai cái nam nhân, đều là một đám. Bọn họ là từ nửa năm trước đi vào kinh thành, sau đó, ở kinh thành hỏi thăm rõ ràng một ít tình huống lúc sau, liền bắt đầu phân công hợp tác, lừa bán dân cư, hơn nữa chuyên môn quải những cái đó xinh đẹp hài tử. Kia đối phu thê bán nghệ hấp dẫn khách nhân tò mò, sau đó, ở trong đám người tìm được mục tiêu, nếu mục tiêu một người, như vậy, liền đơn giản nhiều, liền này ba cái giả trang nô tài người, lấy nhà mình chủ tử chuồn êm ra phủ vì lý do, ở trước mắt bao người cường ngạnh đem người mang đi, sau đó, đại đưa tới hẻo lánh không có đám người địa phương, liền đem người cấp lừa bán. Nếu mục tiêu nhân vật chung phía sau đi theo hạ nhân, như vậy trong đám người cập bán nghệ phu thê, liền phụ trách đem kia hạ nhân dẫn dắt rời đi, đơn độc lưu lại mục tiêu nhân vật một cái, lúc sau, bọn họ liền lại có thể bắt đầu trò cũ trọng thi, trộm đem người bắt cóc. Lại nếu bọn họ quải người quá trình bên trong, đồng nhiên bị người xuyên qua, như vậy bọn họ những người này liền như lừa Lâm Thanh Tùng như vậy, nói nhận sai người, lại có kẻ thứ ba chứng nhân, như vậy đi xuống, căn bản là sẽ không có người đi hoài nghi bọn họ chính là bọn buôn người. Chỉ là, bọn họ vận khí quá không tốt, thế nhưng liền như vậy nhắm vào mới vừa đi lên kinh thành Lưu Giai Hoánh, hoặc là nói bọn họ là đụng tới không ấn lẽ thường ra bài Lâm Nguyệt Lan thủ hạ. Lâm Nguyệt Lan mấy cái hộ vệ, là sư huynh đệ, nguyên bản chính là trong chốn giang hồ một cái võ thánh môn phái người trong, mặc kệ là đi theo Lâm Nguyệt Lan trước, vẫn là đi theo Lâm Nguyệt Lan sau, cũng đều là ở trong chốn giang hồ hành tẩu người. Sau lại, bọn họ đã chịu kẻ thù đuổi giết, chạy trốn tới Lâm Gia thôn Đại Bẻ Sơn bên kia. Lúc sau, bị Lâm Nguyệt Lan gặp phải, cùng Lâm Nguyệt Lan có kẻ mặc cả vừa lật, đáp ứng bán mình với Lâm Nguyệt Lan 10 năm, 10 năm lúc sau, bọn họ liền có thể khôi phục tự do chi thân. Tại đây 10 năm bên trong, bọn họ làm thuộc hạ, nhất định phải nghe theo Lâm Nguyệt Lan sở an bài hết thảy. Ngay từ đầu, liền tính Lâm Nguyệt Lan cứu bọn họ, chính là làm cho bọn họ bán mình với một cái hài tử 10 năm, hơn nữa cần thiết phục tùng nghe theo nàng hết thảy chỉ huy, bọn họ 6 huynh đệ là tâm bất cam tình bất nguyện. Rốt cuộc đối phương cứu bọn họ, người trong giang hồ nhất giảng nghĩa khí, nếu đáp ứng rồi, nhất định phải làm được. Nhưng là, theo đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người thời gian, càng ngày càng trường, bọn họ từ bắt đầu không phục, tâm bất cam tình bất nguyện, đến cam tâm tình nguyện, bội phục đến sùng bái không thôi. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, cái này ở bọn họ trong mắt hài tử, thế nhưng là cái ở võ công, y y thuật, trù nghệ chờ mặt trên, đều là thần giống nhau tồn tại, hơn nữa nàng thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ hơn người, bày mưu lập kế, chỉ cần nàng sở làm việc, bất luận cái gì khó khăn đều không nói chơi. Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn 6 huynh đệ tiến hành bí mật ngắn ngủi khắc nghiệt huấn luyện lúc sau, liền phân phối chức năng nhiệm vụ. Một người phụ trách bên người bảo hộ. Một người phụ trách Lâm Gia Huyền mấy cái chủ tử an toàn. Một người phụ trách tiếp thu truyền lại thiên hạ các nơi tin tức. Một cái phụ trách từ thiên hạ các nơi tìm khất cái cô nhi, bồi dưỡng trở thành Lâm Nguyệt Lan thủ hạ. Một cái phụ trách đối những người này bí mật huấn luyện. Một người phụ trách nghe theo Lâm Nguyệt Lan đối với bí mật ra tới nhân viên, tiến hành điều phối. Bọn họ 6 người nghe phân công không giống nhau, nhưng là lại cần thiết tùy thời nghe theo điều khiển, thường thường đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người. Lúc này đây, trừ bỏ Lâm Tự Tinh lưu tại Đào Nguyên Thôn, phụ trách chăm sóc Đào Nguyên Thôn ở ngoài, dư lại mấy người, đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người, để tùy thời nghe theo an bài. Rốt cuộc, Lâm Nguyệt Lan lần này thượng kinh, không giống lần trước, chỉ là ở kinh thành lộ một chút thân ảnh, nói cho mọi người nàng là tưởng trấn nam vị hôn thê đơn giản như vậy, mà là vì cuốn tiến quyền thế lốc xoáy bên trong. Nàng yêu cầu nhân thủ. Lúc này đây, ngươi tới ta đi khách điếm phẩm tiệc rượu, là Lâm Nguyệt Lan lấy khách điếm lão bản, đồng thời cũng này đây cố quốc công chúa thân phận, mời thiên hạ danh sĩ lại đây. Mỗi một cái mời lại đây khách nhân, khách điếm đều cần thiết phụ trách một thân thân an toàn. Bởi vậy, bọn họ 5 người, 22 đợt lưu trực ban, phụ trách tuần tra khách điếm cập bệnh viện Lâm Thị. Lâm Thanh Tùng liền phụ trách đương lưu động dân cư, nơi nào có yêu cầu, liền đi nơi nào. Lâm Thanh Tùng vẫn là 6 người bên trong tương đối ổn trọng một người. Ở Lưu Giai Hoánh muốn đi xem giang hồ bán nghệ xông vào đám người khi, hắn ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi quá Lưu Giai Huánh, thậm chí là nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Chỉ là hắn thực mau phát hiện trong đám người có vài đạo hướng Lưu Giai Huánh trên người đánh giá ánh mắt. Hắn hướng trong đám người đảo qua, liền nhìn đến có 4-5 cái cho nhau giao hội một chút ánh mắt, lúc sau, ba lượng tách ra, trong đó 3 cái chậm rãi tới gần Lưu Giai Huánh, hắn liền đứng ở Lưu Giai Huánh phía sau, những người này đều không có phát hiện. Nhìn đến những người này hành vi, nhanh chóng làm hắn nhớ tới gần nhất kinh thành hài đồng mất tích đáng kiện. Hắn đánh giá một chút này vài người vũ lực giá trị, cập đối Lưu Giai Huánh thương tổn tính, lập tức quyết định, trước xem những người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyện sau đó, quả nhiên như hắn suy đoán giống nhau. Bởi vậy, hắn liền ở rút kiếm phía trước, lấy đặc thù phương thức, ám chỉ thủ hạ đi báo quan. Lúc sau, liền đối này đàn đáng giận bọn buôn người một lưới bắt hết. Chương 124 thấp đồng lửa phân. Nha môn đối với hải đồng mất tích sự kiện rốt cuộc lạc án. Nguyên lai đều là bị này đàn giang hồ bán nghệ người kết phường bắt cóc. Đến nỗi bị quải bọn nhỏ hướng đi, nha môn đang ở thẩm vấn truy tung. Thực mau nha môn lại truyền ra một cái tin tức, chính là lần này phá án lớn nhất công thần, là Cố Quốc bên người một cái hộ vệ. Bởi vì là hắn phát hiện này đàn giang hồ bán nghệ người có vấn đề, cho nên làm người thông chi nha môn lại đây bắt người. Này tin tức vừa ra, kinh thành bá tánh đối với Cố Quốc công chúa lại là một trận sùng bái. Quả nhiên là dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn. Cố Quốc công chúa thông minh tuyệt đỉnh cũng liền thôi, liền nàng thuộc hạ đều là như vậy thông minh, như vậy nhạy bén, liền nhẹ nhàng như vậy phá một kiện đại án. Này quả thực là công lớn một kiện A. Rất nhiều mất đi hải tử gia tộc, lập tức đi trước nha môn dò hỏi hải tử rơi xuống, bức thiết muốn tìm được hải tử. Đến nỗi hải tử có thể hay không lại tìm trở về, những việc này, đã không làm Lâm Nguyệt Lan bọn họ sự. Mau lúc chạng vạng, Lâm Đức Sơn 3 người nghỉ ngơi mặc hảo, liền xuống lầu chuẩn bị ăn chén cơm. Lần này ăn cơm là ở lầu 3 Lâm Nguyệt Lan phòng. Chính là, đương Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu 2 người vừa bước vào cửa phòng, liền nhìn đến ngồi ở thủ tịch vị người trên khi, 2 người tức khắc trợn tròn mắt. Đương 2 người phản ứng lại đây sau, biểu tình trở nên có chút hoảng loạn cùng khẩn trương, nhanh chóng quỳ xuống tới nói, thảo dân khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Theo ở phía sau Lưu Giai Huánh nhìn đến 2 vị gia gia biểu tình liền cảm thấy nghi hoặc, chờ nhìn thấy 2 vị gia gia kêu hoàng thượng khi, cả người đều há hốc mồm ngốc lăng. Này cho nàng kích thích cũng quá lớn. Này tiến kinh thành liền gặp phải hoàng thượng. Lúc trước này bệ hạ ở Đào Nguyên Thôn là lúc, Lưu Giai Huánh cũng không có đi Đào Nguyên Thôn, cho nên, cũng không phải nhận thức hoàng thượng. Hoàng thượng. Lưu Giai Huánh quả thực không biết như thế nào cho phải. Cũng làm khó nàng một cái hài tử. Giống nàng như vậy hài tử, ngày thường gặp qua lớn nhất quan, cũng chính là yên ổn huyện huyện lệnh. Hiện tại trong giây lát, làm nàng nhìn đến trong truyền thuyết bệ hạ, không có sợ tới mức trực tiếp khóc, sợ hãi trực tiếp phát run, cũng đã thực không tồi. Huỳnh Nha Đầu nhìn đến Lưu Giai Huánh còn ở ngây ngốc, Lâm Đức Sơn tức khắc có chút sốt ruột kêu lên, đây là hoàng thượng, còn không quỳ hạ bái kiến. Lưu Giai Huánh tức khắc phản ứng lại đây, nhanh chóng quỳ xuống tới, một miệng lanh lợi nói, dân nữ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói, liền dập đầu. Hoàng thượng cười nói, Lâm Lão Đệ, Trương Lão Đệ, hôm nay chấm là cải trang vi hành, hết thể cùng từ trước giống nhau, không cần đem chấm hoàng đế, chỉ là làm như các ngươi bằng hữu, là được. Đều hay bình thân. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu 2 người cười khổ liếc nhau, ngay sau đó đáp, là, vậy hạ. Trước kia không biết hắn là hoàng thượng cũng liền thôi, hiện tại biết, lại sao có thể sẽ giống như trước đây đâu. 2 người đứng dậy, phía sau Lưu Giai Huánh ngay sau đó có chút luống cuống tay chân lên. Vị này chẳng lẽ chính là ngươi theo như lời hảo tỉ muội, Huỳnh Nha Đầu. Vũ Văn Lung diễm chỉ vào Lưu Giai Huánh hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cười nói, không sai. Rất đáng yêu tiểu cô nương sao. Vũ Văn Lung diễm cười nói. Nghe được Vũ Văn Lung diễm lời nói, Lưu Giai Huánh trở nên càng thêm khẩn trương cùng câu nệ, không biết như thế nào trả lời. Nhìn đến sắc mặt câu nệ lại khẩn trương Lưu Giai Huánh, nàng lôi kéo tay nàng nói, Huỳnh muội muội, không cần khẩn trương, này hoàng đế lao nhân sẽ không ăn thịt người a. Lưu Giai Huánh tức khắc có chút ngốc nói, a, nga. Lâm Nguyệt Lan tức khắc đối Vũ Văn Lung diễm có chút bất mãn nói, ta nói hoàng đế lao nhân, rốt cuộc là ai nói cho ngươi đêm nay ta xuống bếp, thế nhưng chỉ mang theo Trương công công trộm ra hoàng cung, tới trực tiếp đi vào ta nơi này. Ngươi nhìn, đem nhà ta Huỳnh Nha Đầu sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Đều tại ngươi. Vũ Văn Lung Diễm mới không thừa nhận, chân tướng đúng như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, là bởi vì nghe được Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, sau đó, miệng xàm Lâm Nguyệt Lan sở làm chi đồ ăn, liền mang theo Trương Công Công cùng Ngô Minh trộm ra hoàng cung, đi vào ngươi tới ta đi khách điếm. Vũ Văn Lung Diễm có chút ủy khuất nói, ngươi nha đầu này nói cái gì đâu. Chấm là nghe nói Lâm Lão Đệ cùng Trương Lão Đệ tới sao, liền cố ý lại đây cùng Lão Hưu trông thấy mặt, ôn chuyện. Như thế nào là chấm miệng xàm lại đây? Lâm Nguyệt Lan tựa hồ có chút không kiên nhẫn vây vây tay, nói, được rồi, ngươi cái này lý do cũng chỉ có chính ngươi tin. Ở đây nhưng không ai có thể tin ngươi. Vũ Văn Lung Diễm nhìn qua đi, chỉ thấy đại gia nhất trí gật đầu, tỏ vẻ tán đồng Lâm Nguyệt Lan nói. Lúc sau, nhìn đến hắn ánh mắt lúc sau, lại lập tức trở nên lắc đầu, tỏ vẻ phủ nhận. Nay quả thực làm Vũ Văn Lung Diễm dở khóc dở cười. Bọn họ muốn hay không làm được như vậy rõ ràng a? Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó đối với Lâm Nguyệt Lan cười to nói, ngươi như vậy nha đầu. Phóng nhãn khắp thiên hạ, cũng chỉ có ngươi dám cùng chấm nói như vậy lời nói. Lâm Nguyệt Lan phun ra lưới, nói, ta nói vốn dĩ chính là sự thật sao. Vũ Văn Lung Diễm cũng không hề phủ nhận, nói, hành, kia chấm thừa nhận là vì ngươi chủ nghệ mà đến, như vậy tổng có thể đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, như vậy còn kém không nhiều lắm. Lưu Giai Hoánh vẫn luôn cứng đờ nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng bệ hạ liền nhẹ nhàng như vậy tự nhiên ở chung, đáy mắt hiện lên bội phục sùng bái rất nhiều, cũng có hâm mộ. Lâm tỷ tỷ lại là như vậy dám bệ hạ nói chuyện, thật là lợi hại. Nàng hiện tại nhìn thấy bệ hạ, chân đều mềm. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Lưu Giai Hoánh nói, huynh muội muội, ngươi không phải sợ cái này hoàng đế lao nhân. Ngươi liền đem hắn coi như giống ngươi Lâm gia gia Trương gia gia như vậy trưởng bối ở chung là được. Vũ Văn Lung Diễm cũng nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan rất là che chở cái này bạn tốt. Hắn ngay sau đó gật đầu nói, không sai, huynh nha đầu, ngươi liền đem chấm làm như cùng ngươi Lâm gia gia Trương gia gia như vậy trưởng bối là được. Vậy ngươi đã kêu, ách, hoàng đế gia gia đi. Dù sao, này Lan nha đầu mỗi ngày đã kêu chấm hoàng đế lao nhân đâu. Còn nói là chấm nghĩa nữ, liền nghĩa phụ đều không gọi một câu. Lâm Đức Sơn nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nói, nha đầu, này bối phận có phải hay không sai rồi? Ngươi là ta cháu gái, bệ hạ thành ngươi nghĩa phụ, mà ta cùng bệ hạ lại là kết bái huynh đệ, này bối phận có phải hay không có chút loạn a? Bị Lâm Đức Sơn như vậy vừa nhắc nhở, Vũ Văn Lung Diễm cũng là tức khắc sửng sốt. Lúc trước vì cấp Lâm Nguyệt Lan càng phương tiện đi tìm Trấn Quốc công phủ phiền thoái, cũng là vì làm Lâm Nguyệt Lan đi theo tưởng Trấn Nam bên người danh chính ngôn thuận, cũng càng là vì nóng lòng đem Lâm Nguyệt Lan hợp lại đây, vì hắn làm việc. Lúc ấy hắn liền tưởng, đem Lâm Nguyệt Lan thu tới nghĩa nữ. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa nói, hắn cũng mới nghĩ đến, hắn cùng Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai người, ở Đào Nguyên Thôn chính là xương huynh gọi đệ. Vũ Văn Lung Diễm ngay sau đó nói, này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ra ra, này có cái gì? Các ngươi liền tính là huynh đệ, lại không phải thân huynh đệ, nên như thế nào kêu liền như thế nào kêu bái. Này đó xưng hô thượng sự, nàng cũng không nghĩ quá mức rồi dám. Nói nữa, sự đã thành kết cục đã định, lại như thế nào rồi dám cũng không tế với sự. Nàng là hoàng đế lao nhân việc, sớm tại nàng bị sát phong vì cố quốc công chúa là lúc, liền chiêu cáo thiên hạ, đã là thành không thể sửa đổi sự thật. Chứ phi, làm ra ra bọn họ lùn thượng bệ hạ một chút bối phận. Nhưng thực tế thượng, là bệ hạ lùn thượng bọn họ một cái bối phận. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không có gì. Lâm Đức Sơn nghĩ nghĩ, tức khắc có chút rồi dám nói, này vẫn là rối loạn bối phận A. Vũ Văn Lung Diệm nói, Lâm Lao Đệ, này cái gì này? Thựa như Lan nha đầu theo như lời, còn thật đúng là không có gì. Nha đầu, nguyện ý như thế nào kêu như thế nào xưng hô, cũng tùy hắn nguyện ý không gọi hảo. Đến nỗi, chúng ta chi gian, người ngoài ai dám lắm miệng. Xem chấm không chém hắn đầu. Lâm Đức Sơn cười nói, là thảo dân tương tra. Vũ Văn Lung Diễm nghe được hắn tự xưng, bất mãn nhíu nhíu mày, nói, Lâm Lao Đệ, ngươi đây là cùng chấm. Cùng ta mới lạ không thành. Chúng ta đều là huynh đệ bằng hữu, còn cái gì thảo dân không thảo dân, các ngươi đây là không đem ta trở thành huynh đệ không thành. Vũ Văn Lung Diễm cũng sửa lại tự xưng. Lâm Đức Sơn lại có chút chần chờ nói, chính là, bệ hạ này này rốt cuộc tôn ti có khác ca. Trước kia không biết hắn là hoàng đế cũng liền thôi, nhưng hiện tại biết hắn là hoàng thượng, bọn họ sao có thể ở trước mặt hắn mất lễ nghĩa đâu. Vũ Văn Lung diễm ra vẻ không cao hứng nói, này cái gì này, chẳng lẽ chính là bởi vì ta là vua của một nước, các ngươi liền không thể lấy ta đương bằng hữu. Lâm Nguyệt Lan rất là lý giải Vũ Văn Lung diễm ngồi ở địa vị cao thượng cô độc cùng tịch mịch, thật vất vả có hai cái thiệt tình bằng hữu, như thế nào liền khả năng bởi vì này thân phận, liền đem bọn họ chi gian khoảng cách lập tức kéo ra. Lâm Nguyệt Lan cười nói, được rồi, hoàng đế lao nhân, ngầm như thế nào xưng hô đều được, đến nỗi mặt bản thượng, nên thế nào liền thế nào đi. Bằng không, ngài không duyên cớ thấp ra ra bọn họ một cái bối phận, làm người ngoài biết, liền tính đương ngài mặt không nói cái gì, ở trong tối khẳng định cũng sẽ nói ra ra bọn họ. Ta xem ai dám. Vũ Văn Lung diễm long mắt trừng, uy nghiêm nói. Hảo, người này đều đến đông đủ, ta làm người đem đồ ăn bưng lên đi. Lâm Nguyệt Lan nói. Hảo A, nhanh lên, nhanh lên. Vũ Văn Lung diễm gấp không chờ nổi nói. Trong khoảng thời gian này, tuy nói Lâm Nguyệt Lan ở kinh thành, chính là, hắn nhậm là không có ăn qua một đốn Lâm Nguyệt Lan xuống bếp sở làm đồ ăn. Lâm Nguyệt Lan lôi kéo Lưu Giai Hoánh, ở tự mình bên cạnh ngồi xuống. Lâm Đức Sơn nhìn một vòng, nghi hoặc nói, nha đầu, nam tiểu từ đâu, như thế nào không ở. Lâm Nguyệt Lan có chút bất đắc dĩ nói, nam đại ca trong quân doanh có khẩn cấp chuyện quan trọng, yêu cầu vãn một hồi lại đây, chúng ta ăn trước đi. Vừa nghe lời này, Lâm Đức Sơn lập tức nói, nha đầu, không đổi. Chúng ta vẫn là trước từ từ đi. Những người khác cũng kiên trì. Lâm Nguyệt Lan liền trước làm người tiếp nước quả, bưng chút rượu trái cây lại đây. Qua ước chừng hai nén hương thời gian, tưởng Trấn Nam Phong Trần mệt mỏi đuổi trở về. Thần khấu kiến bệ hạ. Cái thứ nhất muốn hành lễ tiếp đón người, tự nhiên là Vũ Văn Lung Diễm. Bình thân. Vũ Văn Lung Diễm nói, nơi này cũng không có gì người ngoài, liền không cần nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Tưởng Trấn Nam lên tiếng vâng lúc sau, liền đứng dậy, sau đó lại rất là tôn kính đối với hai cái lao ra tử hô, ra ra, sư tổ. Tưởng Trấn Nam tới lúc sau, đồ ăn liền lục tục đi lên. Toàn bàn 18 nói đồ ăn, mỗi một đạo, đều là Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp. Nay 18 nói đồ ăn, nhìn thập phần nhiều, người này cũng chỉ có 6 cá nhân, chính là không chịu nổi Lâm Nguyệt Lan trù nghệ thật tốt quá, mỗi người bụng tựa như động không đáy giống nhau. Như thế nào ăn cũng ăn không đủ no. Sau đó ở ăn khi, ai cũng mặc kệ cái gì thân phận không thân phận, mỗi người mau đủ tẫn, đoạt ra đoạt, tận khả năng đem tốt nhất đồ ăn, đều trước cướp được tự mình trong chén. Xem đến Lưu Giai Hoánh cái này tiểu nha đầu trận mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hô, này có thể hay không quá khoa trương a. Lâm Nguyệt Lan nhìn này tiểu nha đầu trừng lớn đôi mắt ngốc lăng bộ dáng, sợ nàng không cướp được cái gì đồ ăn ăn. Chạy nhanh ở mọi người chiếc đua dưới, cho nàng đoạt một ít nàng thích ăn đồ ăn đến trong chén, nói, huynh muội muội, mau ăn, lại không ăn, một hồi nên không đồ ăn ăn. Nàng cũng không phải là khoa trương A, mỗi lần nàng làm đồ ăn, vô luận nhiều ít, đều nhất định sẽ đoạt xong. Lưu Giai Hoánh ăn qua Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn, kia thật là nói nhân gian tuyệt vị cũng không quá. Chính là, ở đây người, mỗi người nhân thân phân đều so nàng cao. Hoàng thượng cũng liền không cần phải nói, chính là hai gia gia, nàng như thế nào không biết xấu hổ đoạt đâu. Đang suy nghĩ này đoạt không đoạt là lúc, không nghĩ tới, ở đây trừ hắn cũng ở ngoài mặt khác 5 người, nháy mắt liền đoạt lên, căn bản là không cố kỵ, tự mình hoàng đế thân phận, đại tướng quân thân phận, công chúa thân phận, lại chính là trưởng bối thân phận, những người này đoạt đồ ăn điên đầu kính, quả thực làm nàng thực vô ngữ. Huynh nha đầu, ngươi đừng quang nhìn a. Trương Đại Phu cố sức từ Lâm Đức Sơn chiếc đua dưới đoạt lấy một khối thịt kho tàu, bỏ vào tự mình trong chén, tiếp tục nói, lại không đoạt, ngươi hạ chiếc đua, cũng liền không coi a. Ở đây Lưu Giai Hoánh tuổi nhỏ nhất, vẫn là cái chân chính hài tử, thả vẫn luôn ngốc tại trấn nhỏ, không có gặp qua cái gì đại thức mặt, cho nên, ở đây các trưởng bối, vẫn là đau lòng đứa nhỏ này, cho nên, ở đoạt đồ ăn là lúc, đều ít có chút cố kỵ đứa nhỏ này. Lâm Nguyệt Lan cười nói, huynh muội muội, ngươi đừng nhìn bọn họ tại đây đoạt tới cấp đi, trên thực tế, đây là một loại liên lạc cảm tình đặc biệt phương thức, ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ đắc tội người nào. Tới Lâm Nguyệt Lan cầm lấy trên bàn chiếc đũa, đưa cho Lưu Giai Hoành nói, gia nhập đi. Nàng theo như lời đắc tội với người, đương nhiên là chỉ Vũ Văn Lung Diễm. Muốn nói người ngoài đâu, cái này hoàng đế mới xem như chân chính người ngoài đâu. Bởi vì, trừ bỏ hoàng đế, những người khác nhưng đều là đảo nguyên thôn người đâu, liền tính tưởng Trấn Nam không phải, nhưng hắn là đảo nguyên thôn cô tế, hơn nữa nhìn hắn kia tư thế, đó là cưới, rõ ràng là gả đi, cho nên, hắn cũng coi như là gả vào đảo nguyên thôn cô tế. Lưu Giai Hoánh nghe Lâm Nguyệt Lan như thế vừa nói, ánh mắt nhất thời sáng ngời, cũng không có do dự, từ Lâm Nguyệt Lan trong tay tiếp nhận chiếc đũa, tức khắc cũng gia nhập đoạt đồ ăn doanh chúng. Không biết qua bao lâu, mỗi người người đều vớt tự mình tròn vo bụng. Không được, nha đầu, nếu ngươi mỗi ngày xuống bếp, chúng ta mấy cái lão, còn không mập mấy cân. Lâm Đức Sơn nói, béo, đừng đến lúc đó lại nói ta huyết áp siêu cao. Này không thể được a. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ra ra, yên tâm đi. Ta gần nhất nghiên cứu chế tạo ra một loại tập thể hình hoàn, chuyên môn nhằm vào ra ra cao huyết áp loại tình huống này. Nói, nàng liền từ trong một góc bao bao chung, lấy ra một cái bình ngọc tử, đối với Lâm Đức Sơn nói, ra ra, chỉ cần nhớ rõ nửa tháng ăn một lần là được. Này cái chai, là nửa năm lượng. Nói, liền đưa cho Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn như đạt được trí bảo tiếp nhận tới, rất là vui vẻ cười nói, hảo, hảo, xem ra, về sau ta muốn ăn nhiều ít thịt kho tàu, liền ăn nhiều ít. Hắn yêu nhất ăn vẫn là thịt kho tàu. Chương 125 uống trà. Phẩm tiệc rượu thiệp phát ra đi lúc sau, trước hết tới khách sạn người, còn lại là Liêu Dật Trần. Từ Lâm Nguyệt Lan đi vào kinh thành lúc sau, hắn đã bị sự tình các loại vướng, không có kịp thời tới kinh thành. Đang nghe nói ngũ quốc giao lưu hội nghị thượng, Ô Vân quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ muốn đối Lâm Nguyệt Lan ép gả khi, tức giận đến một cái hảo hảo tiêu sái phong độ nhẹ nhàng công tử, tức khắc nhảy lên chân mắng to Tiêu Cảnh Duệ thật là si tâm vọng tưởng, có mà đòi ăn thịt thiên Nga từ từ, xem đến hắn thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình anh minh hùng võ uy nghiêm chủ tử, như người đàn bà đanh đá giống nhau chửi ầm lên. Liêu Dật Trần mặc kệ thuộc hạ ra sao ý tưởng, dù sao nghe được tin tức như vậy, hắn liền nổi trận lôi đình, bình tĩnh không được. Nhớ trước đây, hắn cũng là đối Lâm Nguyệt Lan bắt đầu tò mò, đến hứng thú. Sau lại, nếu không phải phát hiện Lâm Nguyệt Lan trong mắt chỉ có tưởng Trấn Nam một người, hắn đều nghĩ tưởng Trấn Nam trong tay đoạt người. Bất quá, cũng trách hắn. Nhớ trước đây, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam còn không có trực tiếp xác định quan hệ khi, hắn nên thiên hạ thủ vi cường. Làm cái gì lao sao tử kết bái đại ca, kia không phải trực tiếp chặt đứt hắn cùng kia nha đầu khả năng đi. Cũng không biết lúc trước chính mình, rốt cuộc là bị cái gì mông tâm, muốn thăm thăm Lâm Nguyệt Lan bí mật, liền trước một bước tới, chờ nước chảy thành sông, tự nhiên liền cho thấy tâm ý, sau đó lại ở bên nhau lâu. Chính là, này hết thảy đều không có như hắn trong kế hoạch như vậy phát triển. Đầu tiên, hắn xuất hiện so tưởng Trấn Nam vãn. Tiếp theo, tưởng Trấn Nam thích Lâm Nguyệt Lan không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, thích, liền trực tiếp đi theo nàng bên người, không giống hắn, liền thích đều phải tính kế. Mà hắn trong lòng rất rõ ràng, Lâm Nguyệt Lan không thích chính là ở cảm tình đi lên tính kế. Cuối cùng, hắn không có thường xuyên bồi ở Lâm Nguyệt Lan bên người, mà tưởng Trấn Nam, một cái Trấn Quốc đại tướng quân, tựa hồ thường thường bồi ở Lâm Nguyệt Lan bên người, này liền đã là lớn nhất như thế. Cho nên, ở Lâm Nguyệt Lan lựa chọn tưởng Trấn Nam sau, hắn cũng chỉ có thể lui mà tiếp theo đường chân chính đại ca. Tưởng Trấn Nam cùng hắn đoạt người cũng liền thôi, cái này đánh nào toát ra tới Ô Vân quốc nhị hoàng tử, thế nhưng cũng muốn đánh Lâm Nguyệt Lan chủ ý, hắn có thể không khí sao. Khí qua sau, Liêu Dật Trần tức khắc đối Ô Vân quốc liêu ra cửa hàng hạ mệnh lệnh, ách, toàn diện đề cao giá hàng, hắn liền phải kiếm đủ Ô Vân quốc tiền, mới không tiện nghi bán đâu. Ai làm cho bọn họ nhị hoàng tử như vậy lòng tham? Các gia cửa hàng trưởng quậy nghe thấy cái này mệnh lệnh, khoe miệng đều không khỏi chịu chịu. Liêu gia cửa hàng giá hàng đã là cả nước tối cao, ở cao thấp đi, liền có chút thái quá đi. Này có thể hay không sói mòn khách nhân A? Chỉ là nhà mình chủ nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ. Nhưng ra ngoài các đại trưởng quậy dự kiến chính là, đề giới lúc sau, chẳng những không có tổn thất khách nhân, ngược lại càng nhiều khách nhân. Đây là có chuyện gì? Liêu Dật Trần nghe được tin tức như vậy lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, sau một lát, liền cười ha ha lên, trực tiếp mắng những người đó là ngốc thiếu gì đó, nghe được thuộc hạ khỏe miệng vừa kéo, trong lòng đều cảm thấy chủ tử có phải hay không cao hứng điên rồi. Liêu Dật Trần ở lá Liêu Sơn Trang xử lý mấy cái ý đồ đoạt quyền dòng bên lúc sau, liền nhận được Lâm Nguyệt Lan thiệp mời, tức khắc, chuẩn bị tề thúc liền hướng kinh thành phương hướng đuổi, đến nỗi một ít kết thúc công tác, cũng liền giao cho thủ hạ. Nếu bất luận cái gì sự, hắn đều cần thiết tự tay làm lấy, kia hắn dưỡng nhiều người như vậy là làm cái gì ăn. Liêu Dật Trần vừa đến ngươi tới ngươi hướng khách điếm, liền híp lại một chút mắt, mắt đào hoa chiết xả một đạo quang mang tới. Này kinh thành ngươi tới ta đi khách điếm chính là so mặt khác thành càng vì cao lớn cùng khí phái. Theo sau, hắn cầm thiệp mời lúc sau, liền bắt đầu vào ở ngươi tới ta đi khách điếm. Tiến khách điếm, liền dò hỏi Lâm Nguyệt Lan hướng đi. Có thể cầm thiệp mời lại đây người, khẳng định là cùng lão bản có giao tình người. Cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan hướng đi, thật không có dấu dếm. Liêu Dật Trần một bàn tay chống đỡ ở phía trước đài quầy thượng, một bàn tay nâng tự mình cằm, lại hỏi, ngươi là nói ta muội muội bồi hai vị lao nhân ra đi dạo phố đi. Trước đài vừa nghe người này thế nhưng xưng hô lão bản vì muội muội, tức khắc liền minh bạch thân phận của hắn. Người này là nhà giàu số một đại hoàng thương Liêu Dật Trần. Trước đài mỉm cười nói, không sai. Liêu công tử, ngài nếu không lên lầu nghỉ tạm một hồi, lão bản trở về lúc sau, chúng ta sẽ gọi người thông chi ngài. Liêu Dật Trần nghĩ nghĩ nói, hảo đi. Dù sao đối kinh thành, hắn là quen thuộc vô cùng, cũng không cần phải lại đi quen thuộc kinh thành. Liêu Dật Trần thượng lầu 6 nghỉ ngơi lúc sau, trước đài mấy cái công nhân tức khắc tụ ở bên nhau náo nhiệt hai. Không nghĩ tới lão bản đại ca, thế nhưng lớn lên như thế tuấn mỹ vô song, có thể so với Quách Trung Úy a. Bọn họ theo như lời Quách Trung Úy, chính là Quách Binh. Rốt cuộc Quách Binh tướng mạo, lớn lên so nữ nhân còn mỹ, thế nhưng thành kinh thành người trò cười. Đương nhiên, cũng không có mấy cái có cái này lá gan, nói Quách Binh lớn lên giống nữ nhân. Không sai. Bất quá, hai người Mỹ là Mỹ, lại một chút không nương khí. Muốn ta nói, đẹp nhất vẫn là chúng ta lão bản đi. Đúng vậy, ta tán đồng. Chúng ta lão bản lớn lên quốc sắc thiên hương, Mỹ lệ vô song. Đến nỗi cái kia được xưng ô vân quốc đệ nhất Mỹ nhân là lướt công chúa tới, thật đúng là kém chúng ta lão bản gấp trăm lần a. Ân, chính là a. Cái này là lướt công chúa từ như vậy xa địa phương chạy tới cùng chúng ta lão bản đoạt nam nhân, không nhìn nhìn, nàng nào giống nhau so đến chúng ta lão bản. Hừ, cái này là lướt công chúa đoạt lấy chúng ta lão bản vị hôn phu, sau lại, bởi vì sợ chết, liền thay đổi một người tới đoạt, nghe nói tuyển nam nhân là Trường Hoàng Tôn. Ha, Trường Hoàng Tôn. Ta nghe nói Trường Hoàng Tôn đã có chính phi a. Chẳng lẽ, đường đường một cái công chúa, chuyên môn liền sẽ đoạt người khác nam nhân tới. Cũng không phải là. Bọn họ càng nói càng là hăng say. Đương nhiên, đổi lại là ngày thường, lui tới khách nhân, bọn họ đương nhiên không dám nói bậy loạn bình hoàng gia việc, nhưng là gần đoạn thời gian, ngươi tới ta đi khách điếm vì phẩm thực rượu, trừ bỏ có thiệp mọi người, xin miễn hết thể lai khách. Cho nên, hiện tại trừ bỏ Liễu Dật Trần cái này trước hết đã đến khách nhân, ở đây đều là khách điếm công nhân, cho nên, bọn họ mới có thể không chỗ nào cố kỵ nói hoàng gia việc. Được rồi, các ngươi không sai biệt lắm là được. Đang định này đám người nói được hăng say khi, trương trưởng quầy trực tiếp ở phía sau bọn họ sắc bén quát, tiểu tâm thai vách mạch rừng, cấp khách điếm rước lấy tai họa. Hảo, đều làm việc đi. Ai không đem chính mình việc làm hảo, cuối năm thưởng, liền không cần muốn. Vừa nghe liên quan đến tự mình cuối năm tiền thưởng, tham dự nói sự người, lập tức giải tán. Mỗi người làm tự mình sự. Bọn họ chính là nghe tiền bối nói qua, nay cuối năm thưởng chính là hiện tại tiền công gấp 3 trở lên. Phải biết rằng, bọn họ tại đây khách điếm làm việc, một tháng chính là có 15 lượng A, gấp 3 trở lên, đó là 4-5 chục 2. Nhiều như vậy tiền, bọn họ nào bỏ được ném A. Nói nữa, tại đây công tác, nhưng chiêu bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt, mỗi người đều nhìn chằm chằm cửa chiêu công gợi ý, liền chuẩn bị vừa thấy đến chiêu công. Liền tranh cái vỡ đầu chảy máu, cũng muốn đánh bại đối thủ tiến vào. Rốt cuộc, này ngươi tới ta đi khách điếm đãi ngộ, quả thực làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng. Có bao nhiêu người, một năm tiền lương, đều không đạt được 15 lượng, nơi này một tháng đều 15 lượng. Hơn nữa, có thể bao ăn bao ở, nếu không ăn trụ, còn có khác ngoại trợ cấp, còn có tiền thưởng cần mẫn A, phân nguyệt, nửa năm cập một năm, chờ. Dù sao chính là phúc lợi đãi ngộ đều là kinh thành tốt nhất. Đương nhiên, tới này ngươi tới ta đi khách điếm công tác, không phải nói ngươi tới là có thể tới. Này nhưng đến trải qua thật mạnh phỏng vấn cùng khảo nghiệm lúc sau, lại phải trải qua trong khi nửa tháng khắc nghiệt bí mật huấn luyện, mới có thể thượng cương. Bất quá, ở chỗ này công tác nhất coi trọng còn lý nhân phẩm, tiếp theo mới là năng lực. Nếu năng lực lại hảo, nhân phẩm không được, khẳng định sẽ không trúng tuyển. Bên kia, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam tự mình cùng đi Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cập Lưu Giai Hoánh đi dạo phố. Lưu Giai Hoánh trải qua gần nhất khi, bởi vì thích náo nhiệt tò mò chi tâm, thiếu chút nữa bị quải việc, tâm tính cũng chậm rãi an tĩnh trầm ổn lên, sẽ không bởi vì nhìn đến náo nhiệt địa phương, liền muốn đi phía trước thấu. Nàng không nghĩ gần nhất kinh thành liền gây chuyện, càng không nghĩ, đại gia bởi vì chuyện của nàng, mà lo lắng khẩn trương. Đặc biệt là, Lâm Nguyệt Lan hiện tại là cố quốc công chúa thân phận, không biết có bao nhiêu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đâu, nàng sợ cấp Lâm Nguyệt Lan trọc phiền toái. Cho nên người đều thấy được Lưu Giai Hoánh chuyển biến. Nhưng cũng duy nhất trong lòng thở dài một tiếng. Bọn họ cũng không biết nên như thế nào đi khuyên bảo Lưu Giai Hoánh. Bất quá, Lưu Giai Hoánh vẫn là cái kia hoạt bát Lưu gia đại tiểu thư, nhìn đến náo nhiệt địa phương, tuy không phải chính mình bỗng nhiên tiến lên thấu đi, nhưng thật sự tò mò dưới, liền sẽ lôi kéo Lâm Nguyệt Lan đi trước. Nàng biết Lâm Nguyệt Lan võ công cao cường, liền Đào Nguyên thôn võ công tối cao Lâm Tử Lăng đều đánh không lại nàng. Cho nên, nàng một chút đều không lo lắng. Dọc theo đường đi, đoàn người đều là nói nói cười cười, tới rồi náo nhiệt địa phương, cũng đều hạ dừng lại nhìn một cái. Đoàn người dạo có chút mệt mỏi, liền đến quán trà chung nghỉ ngơi một chút. Khách quan vài vị. Quán trà chung tiểu nhị vừa thấy đến khách nhân đi lên, tức khắc vui vẻ ra mặt đón đi lên. Vừa thấy này vài vị ăn mặc ngăn nắp, liền biết không phải có tiền chính là có thế người, bọn họ khẳng định không thể tùy ý đắc tội. Nam vị. Tưởng Chấn Nam lạnh lùng nói. Hào Liệt. Là ngồi đại đường, vẫn là hướng phòng. Tiểu nhị lại hỏi. Muốn một gian rửa cửa sổ phòng. Tưởng Chấn Nam lại nói. Hào Liệt, các vị khách quan, bên trong thỉnh. Tiểu nhị làm một cái thỉnh thủ thế. Đúng lúc này, một đạo thanh lệ mang theo mị hoặc lực thanh âm truyền đến. Tiểu nhị, còn có phòng sao? Tiểu nhị vừa chuyển đầu, nhìn đến chính là một thân bạch tí hề. Dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nhất thời xem ngây người. Lâm Nguyệt Lan đám người bị bắt dừng lại, cũng quay đầu xem qua đi. Nha, người quen nột. Chỉ là người này liền không thể đổi áo liền còn đi. Mỗi ngày một thân bạch đi gì, thật đúng là tưởng tiên nữ hạ phàm đâu. Nàng nhìn như thế nào giống như là vội về chịu tang. Bạch đi gì nữ tử đúng là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn đến Tưởng Chấn Nam, trên mặt tức khắc hiện lên một ít nhảy nhót chi tình. Nàng giống như thật cao hứng, đi qua đi, đối với nói, hảo xảo, đại tướng quân, ngươi cũng tới uống trà sao. Nàng đấy mắt tựa hồ chỉ có Tưởng Chấn Nam, không có nhìn đến đứng ở Tưởng Chấn Nam người bên cạnh. Nha, là lướt công chúa, là hảo xảo a. Tưởng Chấn Nam không có ứng lời nói, nhưng thật ra Lâm Nguyệt Lan tiếp theo lời nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nếu nhân ra là lướt công chúa cười cùng ngươi chào hỏi. Ngươi cũng không thể vô duyên vô cớ phẫn dội nhân ra không phải. Tưởng Chấn Nam căn bản là không nghĩ lý người, liền Lâm Nguyệt Lan nói tiếp. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt hỏi, là lướt công chúa, ngươi cũng là tới uống trà sao. Chỉ là trên mặt ý cười, lại là ý nghĩa không rõ. Nghe được Lâm Nguyệt Lan thanh âm, Tiêu Cảnh Ngọc sắc mặt tức khắc cứng đờ, nàng quay đầu nhìn tựa hồ có chút không quen biết Lâm Nguyệt Lan, nhìn về phía Tưởng Chấn Nam, sau đó rất là nghi hoặc hỏi, đại tướng quân. Không phải, ngươi là cố quốc công chúa. Trước một câu vốn định là hỏi hướng Tưởng Chấn Nam, nhưng nhìn Tưởng Chấn Nam xem đều không liếc nhìn nàng một cái, thanh âm tức khắc tập trụ, sau đó, lại hỏi hướng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cười ha hả nói, ha hả, là lướt công chúa, ngươi thật là quý nhân hay quên sự à? Nga, hẳn là ngươi có tâm, còn nhớ rõ nhà ta đại tướng quân. Này trước một câu ý tứ chính là chỉ Tiêu Cảnh Ngọc đối đứng ở Tưởng Chấn Nam bên cạnh nàng. Làm như không thấy, làm bộ mới phát hiện. Rồi sau đó một câu, là ở châm chọc Tiêu Cảnh Ngọc còn ở nhớ thương Tưởng Chấn Nam. Như thế nào là lướt công chúa đi ra ngoài, trưởng tôn điện hạ không có bồi ngươi. Lâm Nguyệt Lan cố ý ánh mắt nhìn một chút Tiêu Cảnh Ngọc phía sau. Nếu Tiêu Cảnh Ngọc cùng trường Hoàng Tôn đã là một đôi, như vậy, làm nhất có trọng lượng lại mới đến hòa thân công chúa, làm hôn phu khẳng định muốn lấy thân tương bồi. Nhưng là... Tiêu Cảnh Ngọc lại là chia rẽ nhân gia danh chính ngôn thuận phu thê, thả nhân gia phu thê thập phần ân ái, nàng như vậy lấy thân tương gả, tự nhiên, liền rất làm khó hoàng trưởng tôn niềm vui. Không chiếm được phu quân niềm vui, ở trời xa đất lạ tha hương dị quốc, cũng chỉ có thể là người cô đơn một cái. Tuy nói hiện tại các quốc gia sứ đoàn còn cũng không có rời đi. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan đây là ở chọc Tiêu Cảnh Ngọc đau chân. Tiêu Cảnh Ngọc trên mặt biểu tình cứng đờ, có chút chột dạ nói, trưởng tôn điện hạ công vụ bận rộn, tạm thời vô pháp tương bồi. Lâm Nguyệt Lan chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng lúc sau, liền không có lại cùng nàng nói cái gì. Lúc sau, nàng liền xoay người đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, dẫn đường. Ở một bên tiểu nhị nghe được hai người gian đối thoại, sợ tới mức chân thiếu chút nữa liền mềm. Hắn liền suy đoán đến bọn họ thân phận phi phú tức quý, nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được, này một trước một sau hai người, thế nhưng chính là trong kinh thành trong lời đồn hai nàng đoạt một nam tam đại nhân vật chính A, Long Yến quốc cố quốc công chúa cùng Âu Vân quốc là lướt công chúa, còn có một cái đương nhiên là đại tướng quân. Ngay thường, tới quán trà uống trà người, tuy cũng thị phi phú tức quý, nhưng lại cực nhỏ có hoàng gia quý tộc tới cửa. Hôm nay khen ngược, gần nhất là hai cái công chúa, còn có một cái đại tướng quân. Đại tướng quân trước kia mỗi ngày mang theo một trương màu bạc mặt nạ nhưng thật ra hảo nhận, không nghĩ tới, tháo xuống mặt nạ lúc sau, thế nhưng lại như thế tuấn lãng bộ dáng. Nay cũng không trách điếm tiểu nhị không quen biết Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam từ tháo xuống mặt nạ lúc sau, liền rất thiếu xuất hiện ở đầu đường, giống nhau ba tánh liền rất thấy được đến, tự nhiên, cũng rất nhiều ba tánh không quen biết Tưởng Trấn Nam. Cũng may cái này tiểu nhị ngày thường cũng coi như là gặp qua đa số đại nhân vật người. Trừ bỏ ngay từ đầu nhìn đến Tiêu Cảnh Ngọc dung mạo đã phát một lát ngốc sau, lại biết bọn họ là công chúa tướng quân sau, chân nhún ra thẳng run một lát, lúc sau, cuối cùng bình tĩnh một xuống dưới. Tiểu nhị nghe được Lâm Nguyệt Lan kêu dẫn đường, vì không thể đắc tội cố quốc công chúa, hắn rất là cung kính nói, công chúa, đại tướng quân, thỉnh. Chỉ là trong lòng lại ở nghi hoặc, trong truyền thuyết cố quốc công chúa dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thiên hương quốc sắc, diễm lệ vô song, chính là, cái này rõ ràng là. Điếm tiểu nhị vì sao nhìn đến Tiêu Cảnh Ngọc phát ngốc, nhìn đến so Tiêu Cảnh Ngọc càng Mỹ Lâm Nguyệt Lan lại không có phát ngốc. Chỉ là bởi vì, Lâm Nguyệt Lan không nghĩ khởi các loại rối loạn, cập các loại phiền thoái, hơi hơi làm một chút tân trang, sau đó từ tuyệt sắc Mỹ nhân biến thành một cái chỉ là thanh tú giai nhân tiểu gia Bích Ngọc mà thôi. Cái này quán trà ở kinh thành coi như có danh tiếng, tự nhiên, rất nhiều có tiền gia thiên kim ái tới nơi này, giống nhau thiên kim tư sắc tất nhiên là không kém, cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan này phó thanh tú giai nhân bộ dáng, tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng, tự nhiên liền không biết so Chu Văn Nhã càng thêm tuyệt sắc cố quốc công chúa liền ở trước mắt. Đồng thời, đây cũng là Tiêu Cảnh Ngọc cố ý làm bộ không quen biết Lâm Nguyệt Lan nguyên nhân. Mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan bọn họ liền phải rời đi. Tiêu Cảnh Ngọc mềm nhẹ hô, xin chờ một chút, đại. Cố quốc công chúa. Vốn định kêu đại tướng quân, nhưng ở trước công chúng, nàng một cái bị chỉ hôn nữ nhân, vẫn luôn kêu một người nam nhân, thập phần không ổn, cho nên, liền kêu Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng một loan, hỏi, là lướt công chúa, còn có việc sao? Tiêu Cảnh Ngọc trần chờ một hồi, nói, bản công chúa hôm nay liền mang theo hai cái hạ nhân, bản công chúa có thể cùng các ngươi xài chung một cái phòng sao. Ý tứ liền nàng một cái chủ tử. Nàng một cái chủ tử, cùng các ngươi những người này dùng một gian phòng, hẳn là có thể chứ. Nói lời này khi, ánh mắt của nàng lại là nhìn chằm chằm hướng Tưởng Trấn Nam. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt không vui. Cũng may Tưởng Trấn Nam liền góc phụ dư quang đều không bố thí cho nàng một cái. Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc mang theo một loại ý vị không rõ ý cười nói, nếu bản công chúa nói không muốn đâu. Tiêu Cảnh Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, cố quốc công chúa, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Bản công chúa không nghĩ một cái phòng trà, chỉ là muốn cùng các ngươi xài chung một cái phòng, náo nhiệt một chút, cũng không thể sao. Lâm Nguyệt Lan thực nghiêm nghị nói, không được. Chúng ta người một nhà ở uống trà nói chuyện thiếm. Ngươi một người người ngoài cắm vào tới tính sao lại thế này? Nói, nàng nói thẳng nói, đi. Tiểu nhị không dám chậm trễ một lát, liền mang theo bọn họ rời đi. Không phải hắn không nghĩ tiếp đón cái này là lướt công chúa, thật sự là, cố quốc công chúa cùng đại tướng quân càng thêm đáng sợ. Nói nữa, quan trà không phải hắn một cái điếm tiểu nhị, hắn không tiếp đón, tự nhiên sẽ có những người khác tiếp đón. Cứ như vậy bị trực tiếp cự tuyệt, Tiêu Cảnh Ngọc phẫn hận muốn đối Lâm Nguyệt Lan đại tá tám khối. Nàng đều như thế buông dáng người, cái này Lâm Nguyệt Lan thế nhưng không biết tốt xấu như thế, trực tiếp đem nàng lược ở một bên. Nếu không phải Tiêu Cảnh Duệ mệnh lệnh nàng cùng Lâm Nguyệt Lan muốn giao hảo, nàng mới có thể sai người giám thị Lâm Nguyệt Lan hành tung, vừa thấy đến tình huống như thế nào lập tức hội báo. Hôm nay đi dạo phố khi, thuộc hạ người lại đây hội báo, nói tưởng Trấn Nam mang theo một đám người đi dạo đi, hiện tại muốn đi vào quán trà, cho nên, nàng mới có thể gấp không chờ nổi đi vào quán trà. Vốn tưởng rằng, nàng nói xài chung một cái phòng, đã là cho Lâm Nguyệt Lan bọn họ mặt mũi, cùng bọn họ muốn giao hảo ý tứ, nàng cho rằng Lâm Nguyệt Lan bọn họ ít nhất sẽ khách khí một chút, không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan liền như vậy không màng nàng mặt mũi vô tình cấp cự tuyệt. Công chúa, chúng ta là tiếp tục tại đây nghỉ ngơi sẽ, vẫn là Tiêu Cảnh Ngọc nha đầu Thúy Chi tìm hỏi. Hưu cái gì hưu, đi. Tiêu Cảnh Ngọc phát hỏa nói. Nói xong, nàng liền nhanh chóng rời đi. Nha đầu, nghe ngươi nói chuyện, người nọ là cái công chúa, ngươi như vậy trực tiếp cự tuyệt nàng, hảo sao? Lâm Đức Sơn có chút lo lắng hỏi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ra ra, không có việc gì. Ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Chương 126 Lý Phát Chi đã đến. Lý đại ca, nơi này chính là kinh thành sao? Kinh thành đầu đường, một cái trang điểm thanh thuần thoát tục thanh y hề nữ tử, đáy mắt tựa hồ tràn đầy tò mò hỏi. Chỉ là bị gọi là Lý đại ca người, lại căn bản là đối nàng không muốn phản ứng. Nữ tử bên người nha hoàn nhìn lại tức lại giận, nàng đối với Lý Phát Chi phẫn nộ quát, Lý công tử, tiểu thư nhà ta đang hỏi ngươi lời nói đâu? Lý Phát Chi lại vẫn như cũ lãnh đạm không nói một câu. Chỉ là hắn bên người gã sai vật càng xem bất quá phản dỗi trở về, lớn tiếng quát, nhà ngươi chủ tử đều không có lên tiếng, ngươi một cái nô tài nhiều cái gì miệng. Nhìn một cái, ngươi này cái giá bãi, không biết người còn tưởng rằng ngươi mới là tiểu thư đâu. Lời này rất có lực sát thương. Này không, cái này nha hoàng tiểu thư sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, đối với tự mình nha đầu giáo hơn nói, nha đầu chết tiệt kia, đây là ta cùng Lý đại ca chi gian sự, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Yêu cầu ngươi bao biện làm thay ông giáo huấn Lý đại ca. Giáo huấn nha đầu khi, nàng mặt mày chú ý một chút Lý Phát Chi thái độ, kết quả, vẫn như cũ là lánh lánh đạm đạm, nàng rất là bất mãn như như mày, nhưng tiếp tục giáo huấn tự mình nha đầu nói, lần sau lại lắm miệng, liền tự mình vào miệng. Nha đầu Xuân Hương nghe nhà mình tiểu thư giáo huấn, thật là ủy khuất đến cực điểm. Nàng nói như vậy, vẫn là vì nhà mình tiểu thư bênh vực kẻ yếu, này một đường tới, vô luận tiểu thư như thế nào đối cái này Lý Phát Chi lấy lòng, hắn đều làm như không thấy. Hiện tại, nàng thật sự xem bất quá đi, mới có thể xuất khẩu giáo huấn cái này không biết tốt xấu Lý Phát Chi. Chu Thi Thi giáo huấn xong Xuân Hương lúc sau, lại quay đầu đối với Lý Phát Chi nói, Lý đại ca, thực xin lỗi à, là ta không có quản hảo tự đã nha đầu. Cái này gã sai vặt sau khi nghe xong, chỉ ở một bên cười lạnh. Hừ, nay một đường tới, cái này thứ ba tiểu thư cùng nhà nàng nha đầu, vẫn luôn đối với nhà hắn công tử khí di sai sử, cái này nha đầu càng là đối hắn hô to gọi nhỏ, giống như hắn cái này công tử gã sai vặt, nghiễm nhiên thành bọn họ gã sai vặt giống nhau. Bất quá, hắn tuy không phục, nghề hà đối phương thân phận không bình thường, không hào đắc tội, chỉ phải nén giận nghe theo bọn họ sai sử. Lý Phát Chi phảng phất không có nghe được Chu Thi Thi xin lỗi, vẫn luôn đi phía trước đi. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn một ít. Chu Thi Thi vẫn luôn chú ý Lý Phát Chi biểu tình, nhìn từ mặt lạnh, nháy mắt trở nên nhu hòa, nàng tưởng Lý Phát Chi rốt cuộc nghe vào nàng nói chuyện, một trận cao hứng. Nhưng ngay sau đó, nàng mặt liền đen. Bởi vì, nàng rõ ràng phát hiện, Lý Phát Chi là bởi vì phát hiện ngươi tới ta đi khách điếm, mà biểu tình trở nên có điều nhu hòa. Cái này làm cho nàng càng là không vui. Nàng đương đương một cái Chu phủ Chu gia nhị tiểu thư, thân phận gia thế mỹ mạo đều có, nhưng này đó thế nhưng so ra kém một nhà khách điếm. Bất quá, nàng tuy tâm sinh không vui, nhưng cũng không hiện. Chỉ là nhanh hơn bước chân, theo sau, có chút ra vẻ nghi hoặc hỏi, Lý đại ca, ngươi đi nhanh như vậy làm cái gì? Ngươi chậm một chút, ta mau cùng không thượng. Đúng lúc này, Lý Phát Chi đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó lãnh đạm đối với Chu Thi Thi nói, thứ ba tiểu thư, nếu đã tới rồi kinh thành, tại hạ làm hộ vệ đưa ngươi đến thái tử phủ đi. Chu Thi Thi sắc mặt trắng nhợt, không biết muốn nói gì. Hắn cha làm nàng đi theo Lý Phát Chi tới kinh thành, căn bản không phải đem nàng đưa đi thái tử phủ, mà là cùng Lý Phát Chi bồi dưỡng cảm tình, này mục đích đương nhiên là gả cùng Lý Phát Chi. Nàng đương đương một cái tổng đốc đích nhị nữ, vốn dĩ liền căn bản chướng mắt Lý Phát Chi, nhưng là ở nhìn thấy Lý Phát Chi diện mạo lúc sau, hơn nữa Lý Phát Chi đối nàng vẫn luôn lánh lánh đạm đạm, nghiêm trọng đả kích nàng hư vinh tâm, cho nên, Lý Phát Chi chướng mắt nàng, nàng liền cố tình muốn cho hắn coi trọng, chờ hắn bái ở nàng thạch liễu váy hạ khi, nàng liền phải làm hắn đẹp. Hừ, đến lúc đó, Lý gia kia to như vậy tài phú, nhất định toàn bộ làm nàng tới trường quảng. Nàng cha muốn nàng gả tiến Lý gia mục đích, còn không phải là những cái đó tiền sao. Nếu không, nàng một cái có thân phận địa vị quan gia chi nữ, thấy thế nào được với một cái tiện tịch thương nhân. Cũng không biết có phải hay không rất nhiều có chút địa vị nữ nhân, đều có như vậy cao ngạo tâm lý tác dụng. Phía trước Vũ Văn Linh khinh thường đại hoàng thương Liễu Giật Trần, hiện tại cái này cái gì tổng đốc chi nữ, đồng dạng cũng chướng mắt nhân ra Thanh Phong thành nhà giàu số một Lý Phát Chi, nhưng cố tình chính là các nàng như vậy thân phận tôn quý người, phải đối các nàng khinh thường người, bồi thượng gương mặt tươi cười, quả thực là làm người cảm thấy đáng xấu hổ lại vô ngữ. Ai ra? Chu Thi Thi bởi vì nóng lòng đuổi theo Lý Phát Chi, giống như bị thứ gì cấp đụng phải một chút liệt xu một chút, thiếu chút nữa té ngã. Chờ nàng ổn định thân mình lúc sau, xoay người, nhìn đâm nàng người, tức khắc giận dữ nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có hay không trường đôi mắt ta, thiếu chút nữa đánh ngã người, không biết sao. Lưu Giai Hoánh nghe nữ nhân này như vậy không có tố chất mắng to, hơi hơi nhíu chút mày, nhưng tưởng tượng, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện dưới, liền mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi. Tại đây kinh thành trên đường cái, tùy tay chảo một người, rất có khả năng chính là có thân phận người. Cho nên, vì không cho Lâm Nguyệt Lan trọc phiền thoái, Lưu Giai Hoánh cũng không có mở miệng biện giải. Nhưng Chu Thi Thi lại không thuận theo không buông tha lớn tiếng quát mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đánh ngã người, liền một tiếng thực xin lỗi liền có thể sao? Hừ, ngươi có biết hay không ta là ai? Lưu Giai Hoánh cau mày, hỏi, vị này tỷ tỷ, ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn ta như thế nào? Chu Thi Thi nâng nâng cao ngạo đầu, trong ánh mắt mang theo chút khinh miệt, nàng chỉ vào tự mình váy, nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đánh ngã ta, khiến cho ta váy cỏ quá cái này quán bản, ngươi nhìn một cái này quán bản nhiều dơ à, đem ta váy làm dơ, nếu không ngươi cho ta lộng sạch sẽ, nếu không ngươi bồi ta tiền. Nga, nhìn ngươi bộ dáng này, căn bản là không có khả năng bồi đến khởi. Ta này quần áo chính là cẩm tú các hạ lượng bản, độc nhất vô nhị. Nói tới đây, nàng như một con kiêu ngạo khổng tước. Nay cẩm tú các quần áo, cũng không phải là người nào đều có thể mua được. Mỗi một quý, cẩm tú các đều sẽ bán ra một bộ đương quý đại biểu quần áo. Nay quần áo tuy quý, nhưng mặc ở trên người chính là có mặt mũi, là một loại thân phận. Nàng chính là ỷ vào tổng đốc thiên kim, người bình thường căn bản là không dám cùng nàng tranh, cho nên, chỉ cần nàng ra tiền, cẩm tú các liền sẽ đem quần áo bán cùng nàng. Chỉ là, một bộ quần áo, muốn hơn 1.200, nàng cũng không phải thực tiêu dùng đến khởi. Cho nên, đối với này bộ quần áo, nàng đặc biệt quý trọng cùng yêu quý. Nhưng vừa nghe nói, muốn đi lên kinh thành, hơn nữa đi thái tử phủ, nàng liền không chút do dự đem này bộ quần áo lấy ra tới xuyên. Nghe được Chu Thi Thi nói sau, liếc mắt một cái xem qua đi, Chu Thi Thi trên váy xác thật có một chút hắc dấu vết, nhìn có chút bùn đen. Lưu Giai Hoánh đối với Chu Thi Thi nói nàng mua không nổi cẩm tú các quần áo, cũng là không đáng chí không. Bởi vì nàng căn bản là không cần mua, nhà nàng áo trong quầy, toàn bộ đều là cẩm tú các quần áo, hơn nữa kiện kiện là cẩm tú các không xuất bản nữa, giá trị nhưng không ngừng thiên kim. Bất quá, Lưu Giai Hoánh không nghĩ nhiều gây chuyện, nàng nghĩ nghĩ nói, kia vị này tỉ tỉ, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là bồi tiền, vẫn là làm ta lau khô. Chu Thi Thi ánh mắt mang theo chút khinh bỉ nhìn về phía Lưu Giai Hoánh, xem ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng hẳn là bồi không dậy nổi, ta đây liền đại phát từ bi, ngươi cho ta lau khô đi. Lưu Giai Hoánh không nghĩ nhiều chuyện, liền lấy ra trong lòng ngực khăn tay, tay liền hướng cái này Chu Thi Thi váy làn váy chỗ. Bang! Lưu Giai Hoánh mu bàn tay một đạo thật sâu hồng dấu vết. Chu Thi Thi phẫn nộ quát, ai làm ngươi dùng khăn tay sát? Ai biết ngươi khăn tay có hay không sát người tự mình nước múi, dơ không dơ a? Ngay sau đó nhìn Lưu Giai Hoánh quần áo nhìn rất sạch sẽ, lại tiếp tục nói, vậy dùng ngươi quần áo sát đi. Vẻ mặt ngạo nghễ đương nhiên bộ dáng. Nghe Chu Thi Thi nói, Lưu Giai hoánh mày nhăn đến càng khẩn, đang định nàng muốn nói cái gì khi, một đạo quát lên, thứ ba tiểu thư, thỉnh một vừa hai phải. Lưu Giai hoánh ngẩng đầu vừa thấy, là cái tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa là một cái rất là anh tuấn nam tử. Đi ở đằng trước Lý Phát Chi nghe Chu Thi Thi thanh âm, buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng là, mặt sau vừa nghe, như là ở khi dễ người. Hắn liền quay đầu nhìn một chút, kết quả, phát hiện cái này Chu Thi Thi thế nhưng ở khi dễ một cái hài tử. Hắn cau mày đi tới, sau đó liền nghe thế thứ ba tiểu thư thế nhưng làm một cái hài tử cho nàng sắt quần áo. Sắt quần áo cũng liền thôi, nhân ra tiểu cô nương đã lấy ra khăn tay tới, nàng còn ghét bỏ nhân ra khăn tay dơ, càng vì quá mức còn lại là, nàng thế nhưng muốn nhân ra quần áo cho nàng sát. Lý Phát Chi nghiêm khắc cảnh cáo nói, thứ ba tiểu thư, nơi này cũng không phải là thành phong thành, đây là kinh thành. Ngươi vẫn là thu liễm một chút tính tình của ngươi, nhưng chớ chọc thượng không nên dây vào người trên. Chu Thi Thi nghe được hắn nhắc nhở, trong lòng xác thật có chút sợ hãi. Nàng đã thói quen ở thanh phong thành kiêu ngạo tùy hứng, trong lúc nhất thời đi vào kinh thành, thế nhưng quên mất phụ thân hắn giao phó, làm nàng thu liễm một chút tính tình. Nhưng là, Chu Thi Thi nhìn một chút Lưu Giai Hoánh rất là bình thường trang điểm, lại nghĩ đến này Lý Phát Chi sẽ che chở một cái xa lạ nữ hài, trong lòng ghen ghét dữ dội. Nay một đường tới, vô luận nàng như thế nào lấy lòng Lý Phát Chi đều không có dùng, hắn đối nàng vẫn luôn lánh lánh đạm đạm. Nhưng hắn lại sẽ che chở một cái xa lạ hài tử. Thật là thật quá đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ẩn nhận trong lòng ghen ghét, đối với Lý Phát Chi có chút ủy khuất nói, chính là, ta quần áo xác thật là bởi vì nàng làm dơ a. Ta không có muốn nàng ngồi, đã khoan hồng độ lượng, phải biết rằng ta cái này quần áo, chính là hoa giá cao từ Cẩm Tú Các mua. Cho nên, ta chỉ là làm nàng dùng quần áo sát một sát, có sai sao? Giờ phút này, Lưu Giai Hoánh rốt cuộc nhịn không được, nàng khí đỏ mặt đối với Chu Thi Thi nói, vị tiểu thư này, ngươi quần áo cũng không phải ta cấp làm dơ, ngươi cũng không phải ta đâm. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ cùng ngươi tranh luận, dùng khăn tay cho ngươi sát một sát, một sự nhịn chín sự lành. Chính là ngươi thật quá đáng. Chu Thi Thi nghe được Lưu Giai Hoánh phản bác, tức khắc trong cơn giận dữ. Lý Phát Chi đối nàng thái độ kém cũng liền thôi, thế nhưng liền cái tiện dân đều dám đối với nàng giống to kêu to. Hảo A, không sát đúng không? Vậy đừng trách nàng đối nàng không khách khí. Chu Thi Thi đối với nàng giận dữ nói, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng không thừa nhận là ngươi đâm. Ta hảo hảo đi đường, ngươi che ở lộ trung gian làm cái gì? Làm hại ta thiếu chút nữa quăng ngã một đại ngã, cũng đem ta quần áo cấp làm dơ. Nếu không phải xem ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng, bồi không dậy nổi ta quần áo, ta sẽ làm ngươi sát sao? Lưu Giai Hoánh sau khi nghe xong, tính tình cũng lên đây. Vốn dĩ nàng chính là một cái nhậm người khi dễ người, giống nhau tiểu thư gia điêu ngoa tùy hứng, nàng cũng có. Chỉ là ở theo Lâm Nguyệt Lan lúc sau, mới có sở thu liễm. Tới rồi kinh thành lúc sau, trải qua gần nhất lần đó thiếu chút nữa bị quải sự kiện lúc sau, nàng vẫn luôn khắc chế tự mình, không cần bởi vì tự mình tò mò chi tâm, cấp Lâm Nguyệt Lan chọc hạ đại họa, cho nên, đối với có một số việc, nàng có thể nhẫn liền nhịn xuống. Lúc này đây, nàng liền đứng ở bên đường một cái tiểu sạp trước, xem một con phỉ thúy vòng tay, không nghĩ tới, một người đánh tới. Đánh tới, này cũng liền thôi. Nàng nếu nói, là nàng làm dơ nàng quần áo, cũng đồng dạng cũng liền thôi. Nhưng, cố tình nữ nhân này, thế nhưng như thế vô lý. Muốn nàng lau khô không nói, còn không cần khăn tay sát, muốn nàng quần áo sát, nàng này không phải ở cố ý khi dễ người là cái gì. Lưu Giai Hoánh lớn tiếng phản bác nói, vị tiểu thư này, rõ ràng là ngươi tự mình đâm lại đây, ta liền ở quán bên cạnh. Ngươi hiện tại phản quá vì nói ta đâm ngươi, ngươi giảng không nói lý a. Còn có, ngươi muốn ta sát quần áo, ta vốn dĩ muốn một sự nhịn chín sự lành, cho ngươi lau khô chính là. Nhưng ngươi này mắt cho xem người thấp thái độ, làm ta thực không cao hứng. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, nàng rất là kiên định nói, mặc kệ ngươi là muốn ta bồi quần áo, bồi tiền, vẫn là cho ngươi lau khô, ta đều sẽ không làm. Bởi vì, đó là ngươi tự mình trách nhiệm, không liên quan chuyện của ta. Chu Thi Thi không nghĩ tới, đứa nhỏ này thế nhưng như thế kiên cường, còn dám như vậy sắc bén phản bác nàng. Nàng thật là khí cực. Nàng khí cực nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn dám tranh luận á ngươi. Ngươi tới, cấp bổn tiểu thư vào miệng. Nghe cái này Chu Thi Thi nói, Lý Phát Chi sắc mặt tối sầm, nói, thứ ba tiểu thư, ngươi không cần quá phận. Nay chỉ là một cái tiểu nữ hài mà thôi, cần thiết không thuận theo không buông tha sao. Huống chi, này căn bản là không phải nhân gia hài tử sai. Chu Thi Thi vẻ mặt cao ngạo, nị liếc mắt một cái Lý Phát Chi, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta chính là quá mức làm sao vậy? Ai làm nàng chọc ta? Nếu là chọc tới ta, vậy muốn trả giá đại giới. Nàng nghĩ kỹ, nơi này tuy rằng không phải hắn cha một tay che trời Thành Phong Thành, nhưng là, ở Kinh Thành, nàng tỷ tỷ là Thái Tử Phi A. Tỷ tỷ là Thái Tử Phi, tỷ phu chính là Thái Tử, một quốc gia chữ quân, một người dưới, vạn người dưới, có tầng này quan hệ ở, nàng ở Kinh Thành đồng dạng có thể đi ngang, nàng sợ cái gì. Nói nữa, nàng căn bản là không cần phải lấy lòng cái này Lý Phát Chi. Từ xưa đến nay, là thương không cùng quan đấu. Đấu cũng là đấu không lại. Hắn tra mục đích, là làm nàng gả cho cái này Lý Phát Chi, mặc kệ hắn đồng ý không đồng ý, hắn là nhất định muốn cưới nàng. Hừ, hiện tại đối nàng mắt lạnh coi thường, chờ nàng quá ly ra đại môn lúc sau, xem nàng như thế nào thu thập cái này Lý Phát Chi, đem Lý ra hoàn toàn nắm giữ ở lòng bàn tay bên trong. Cho nên, nàng mới có thể từ lúc bắt đầu cẩn thận, đến bung ra, lúc sau, ở truy Lý Phát Chi khi, đụng phải Lưu Giai Hoánh, mới hoàn toàn buông ra nàng tính tình. Lý Phát Chi nghe Chu Thi Thi nói, cũng tức khắc một trận bực bội. Hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra ngân phiếu, 2.000 lượng. Hắn nói, này tiền đủ bồi ngươi này một kiện quần áo đi. Này chung quanh người đều đang nhìn, này Chu Thi Thi lại là cùng hắn một khối lại đây, hắn không nghĩ đem sự tình nháo đến quá khai. Nhưng ai biết, Lý Phát Chi càng là đem Chu Thi Thi chọc giận. Nàng hướng về phía Lý Phát Chi phát hỏa nói, Lý Phát Chi, ngươi đây là có ý tứ gì a? Ngươi cầm chúng ta tiền, bồi cho ta. Ừ, ngươi có phải hay không nhìn thượng tiện nhân này? Lưu Giai Hoánh diện mạo thanh tú lại đáng yêu, nhưng lại là cái hài tử. Chỉ là ở thời đại này, đừng cái gì hài tử không hài tử, chỉ có quyền thế người coi trọng, cưới nàng quá môn, căn bản là không có người dám nói cái gì. Thiện nhân nói ai đâu? Thiện nhân nói được chính là ngươi. Chu Thi Thi giận suy nghĩ cũng không nghĩ đáp. Chỉ là đại phản ứng lại đây khi, chỉ nhìn đến quanh thân người tiếng cười to. Ha ha, thực hiển nhiên là cười nhạo. Chu Thi Thi lại đem lửa giận đối thượng Lưu Giai Hoánh, nàng giận chỉ vào Lưu Giai Hoánh, lạnh giọng nói, ngươi cũng dám mắng ta tiện nhân. Lưu Giai Hoánh cười lạnh một tiếng nói, ta nhưng không có mắng ngươi tiện nhân. Là ngươi tự mình mắng tự mình. Chu Thi Thi sau khi nghe xong, càng là tức muốn hộp máu, nàng đối với bên người hộ vệ giận dữ hét, ta cho các ngươi trưởng nàng miệng, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Thật là phế vật. Nếu muốn tới Kinh Thành, Chu Tổng Đốc khẳng định muốn phái người bảo hộ an toàn của nàng. Hộ vệ nghe theo mệnh lệnh, giơ lên tay liền phải ở Lưu Giai Hoánh trên mặt vung bàn tay khi, một đạo sắc bén thanh âm quát, bổn cô nương xem ai dám. Theo sau, nàng lại phân phó Lâm Thanh Tùng, Tùng hộ vệ, đem người này tay cấp bản công chúa dỡ xuống tới. Là, theo sau, mọi người chỉ thấy hắn thân ảnh chật lóe, tiếp theo liền nghe được một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, a, vang vọng ở quanh thân. Chung quanh quần chúng nghe sau lưng từng trận lạnh cả người. Này phát sinh quá nhanh, đãi mọi người phản ứng lại đây khi, kia hộ vệ hai tay đã rũ xuống dưới, cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Chu Thi Thi nhìn đến chính mình hộ vệ bị đột nhiên toát ra tới nữ nhân cấp phế đi, lại là một trận tức giận. Nàng lớn tiếng quát, ngươi là ai? Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ tự báo họ danh. Lâm muội muội. Đây là Lý Phát Chi nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan lúc sau kinh hỉ. Lâm Nguyệt Lan đối với Lý Phát Chi gật gật đầu, theo sau liền đi đến Lưu Giai Hoánh trước mặt, rất là quan tâm hỏi, muội muội, ngươi có hay không sự? Lưu Giai Hoánh lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Nói này, nàng tạm dừng một chút, lại có chút lo lắng hỏi, tỷ tỷ, ta có phải hay không cho ngươi chọc phiền toái? Lâm Nguyệt Lan là thiệt tình đem Lưu Giai Hoánh đương muội muội, tới kinh thành lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền trực tiếp làm Lưu Giai Hoánh kêu tỷ tỷ, thân thiết. Lưu Giai Hoánh nói đến này, nàng lại giải thích nói, tỷ tỷ, ta thật không phải muốn cho ngươi thêm phiền toái. Chỉ là nữ nhân này, thật quá đáng, ta không thể nhịn được nữa, mới có thể. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, nha đầu ngốc, ngươi căn bản là không có cho ta chọc cái gì phiền thoái. Nói nữa, liền tính là ngươi thật sự chọc phiền thoái, còn có tỷ tỷ ở phía sau. Cho nên, nha đầu, ngươi muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần có bất luận cái gì cố kỵ, hết thể đều có tỷ tỷ, biết không? Lưu Giai Hoành trước nay đến kinh thành lúc sau, vẫn luôn chưa từng bùng ra, thật cẩn thận, sợ lại chọc cái gì phiền thoái, liền bọn họ nhìn đều đau lòng. Bọn họ khuyên, nhưng Lưu Giai Hoành vẫn là bộ dáng này, bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm muội muội, vị này chính là... Lý Phát Chi hỏi. Lâm Nguyệt Lan nói, đây là ta muội muội Lưu Giai Hoành. Lý Phát Chi rất là xin lỗi nói, Lưu tiểu thư, ta là Lý Phát Chi, ngươi kêu ta Lý đại ca liền hảo. Mới vừa rồi, thật là xin lỗi. Lưu Giai Hoành lắc lắc đầu nói, Lý đại ca, không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi là ai? Chu Thi Thi nhìn Lý Phát Chi nhận thức Lâm Nguyệt Lan, thả nhìn vẻ mặt của hắn, như có một tia lãnh đạm, lại là ghen ghét dữ dội. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi phế đi ta hộ vệ, nhất định phải trả giá đại giới. Ngươi chung quanh, tức khắc có chút nghi hoặc, nữ nhân này chưa từng nghe qua danh chấn cả nước Cố Quốc công chúa đại danh sao. Nếu không, còn như thế nào ngu xuẩn như vậy hỏi lại nhân gia là ai? Rõ ràng nhân gia đã tự báo họ danh A. Chương 127. Ngươi lại là ai? Cũng dám ở kinh thành trên đường cái, tiêu ngạo khí di sai sử oan của người. Chẳng lẽ không có người giáo ngươi, làm ngươi phải hiểu được điệu thấp sao? Lâm Nguyệt Lan lạnh giọng quát. Uy, ngươi là kẻ điếc sao? Không có nghe được tiểu thư nhà ta nói Chu Thi Thi không nói gì, nhưng thật ra bên người nàng nha đầu kiêu ngạo thực nột. Tiểu thư nhà ta là thái tử phi muội muội, Thanh Phong thành tổng đốc phủ nhị tiểu thư. Lâm Nguyệt Lan nhướng nhướng mày, nghi hoặc nói, thái tử phi muội muội? Thái tử phi nhà mẹ đẻ không phải Diệp gia sao? Như thế nào liền biến thành nhà ngươi nhị tiểu thư đâu? Tiểu nha đầu cao ngạo nói, thái tử phi trên thực tế chính là... Câm mồm. Chu Thi Thi sắc bén quát, ngay sau đó nàng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, nói, tỷ tỷ của ta gả đi Diệp gia, ta thường xuyên đi Diệp gia. Ở thái tử phi còn không có xuất giá phía trước, Diệp gia tỷ tỷ liền đem ta trở thành thân muội muội giống nhau yêu thương. Cho nên, ta kêu thái tử phi tỷ tỷ có sai sao? Chân chính nguyên nhân, hắn cha ngàn dặn dò, ngàn vạn đừng làm người khác biết được. Thanh Phong thành tổng đốc Chu An Bình cùng thái tử cứu cứu Diệp Tùng Dương là quan hệ thông gia, Chu An Bình đích nữ gả cho Diệp Tùng Dương nhị con vợ cả, mà Diệp gia đích nữ Diệp Giao lại gả cho thái tử. Trên thực tế, Diệp Tùng Dương đều không phải là Trần Hoàng hậu chân chính nhà mẹ đẻ, thái tử nhà ngoại, mà chỉ là kết nghĩa. Chính là Trần Hoàng hậu là Diệp Tùng Dương con gái nuôi. Diệp gia gia chủ cùng Trần gia gia chủ từ trước đến nay giao hảo, Trần gia sinh nhiều nữ nhi, chỉ có một nhi tử, Diệp gia sinh nhiều nhi tử, không có nữ nhi. Cho nên, Diệp gia gia chủ liền muốn một cái nữ nhi, liền muốn nhận dưỡng Trần gia. Nói thu dưỡng, cũng chính là kết nghĩa. Làm Trần gia nhị nữ nhi, nhận Diệp gia gia chủ vì cha nuôi. Sau lại, Trần gia cái này nhị nữ nhi ở đại nữ nhi tạ thế lúc sau, lại bị hoàng đế nên thú trở thành hoàng hậu, mà đương nhiệm thái tử lại nên thú Diệp gia chi nữ, bọn họ quan hệ có thể nói thân càng thêm thân. Chu Bình An chi nữ lại gả vào Diệp gia, cho nên Chu Thi Thi như vậy nói, cũng coi như là nói được thông. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu nói, nga, thì ra là thế. Chỉ là sự thật chân tướng thật là như thế sao? Từ phía trước Trần Sơn Bưu hội báo tình huống tới xem, nơi này nhất định còn cất giấu cái gì bí mật. Bất quá, nàng nhưng không nghĩ ở cái này náo tàn nữ biện luận. Có vẻ tự mình cũng thực náo tàn. Hừ hừ, sợ rồi sao? Chu Thi Thi cười lạnh nói, người rốt cuộc là ai? Cũng dám như thế làm lơ bổn tiểu thư, câu dẫn ta nam nhân. Này Chu Thi Thi nói rơi xuống hạ, càng là làm quanh thân người sửng sốt, ngay sau đó cười vang lên. Ha ha, nữ nhân này sẽ không đầu óc có bệnh đi. Ta phỏng chừng là có bệnh. Bằng không như thế nào sẽ ở trên đường cái nói giỡn. Loạn cắn người. Ha ha, thế nhưng nói Cố Quốc công chúa câu dẫn nàng nam nhân. Này chê cười thật là lớn. Ai không biết Cố Quốc công chúa cùng đại tướng quân là một đôi nhi. Ha ha. Lý Phát Chi sắc mặt nháy mắt biến hắc. Lý Phát Chi đối với Chu Thi Thi sắc bén nói, thứ ba tiểu thư, nói chuyện thỉnh chú ý. Là phụ thân ngươi ủy thác ta mang ngươi đi lên kinh thành tới, nhưng thỉnh không cần bôi nhỏ ta trong sạch. Ha ha, Lý Phát Chi trong miệng trong sạch vừa ra, nháy mắt lại là một trận cười to. Bọn họ nghe nói qua nữ nhân muốn giữ gìn tự mình trong sạch, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói nam nhân cũng muốn giữ gìn tự mình trong sạch. Có thể làm nam nhân khẩu ra trong sạch hai chữ, nữ nhân này thật là kỳ ba. Chu Thi Thi nghe Lý Phát Chi nói, lại nhìn chung quanh người trong cười nhạo, càng là một trận tức giận. Nàng lần đầu tiên đối Lý Phát Chi giận dữ nói, hừ, Lý Phát Chi, ngươi một cái nho nhỏ thương nhân, ta có thể nguyện ý gả cho ngươi, là để mắt ngươi, cha ta cũng nói, ta là nhất định muốn gả cho ngươi, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu. Này dọc theo đường đi ngươi đối ta xử sắc mặt, ta đều không đáng so đo, nhưng là, nếu ngươi thông đồng mặt khác nữ nhân nói, ta đây liền nói cho ta cha, xem hắn như thế nào xử phạt ngươi. Nàng đây là ẩn ẩn uy hiếp. Ý tứ là, lúc này đây nếu hắn còn thiên hướng mặt khác nữ nhân nói, như vậy nàng liền nói cho nàng cha, làm nàng cha ở thương nghiệp thượng cho phép chen ép. Lâm Nguyệt Lan nhìn cái này thịnh khí lăng nhân nữ nhân, tức khắc vô ngữ. Nàng là xem qua không đầu góc ngang ngược lại vô lý người, nhưng nàng không có gặp qua như vậy không có một chút đầu góc người. Một mở miệng ra nàng tỷ tỷ là thái tử phi, nàng tỷ phu là thái tử, còn muốn luôn miệng nói muốn nàng bởi vì phế đi nàng hộ vệ mà trả giá đại giới. Lâm Nguyệt Lan cong cong môi, trên mặt lộ ra một đạo châm trọc, nàng cười hỏi hướng Lý Phát Chi, Lý đại ca, đây là nhà ai trong phủ chó điên? Nếu điên rồi, như thế nào không hảo hảo nhốt ở trong nhà, trực tiếp đặt ở bên ngoài loạn cắn người đâu? Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống hạ, chung quanh người đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây khi, lại là một trận cười to. Ha ha, xác thật là một cái chó điên. Hư, ngươi cười như vậy lớn tiếng, không muốn sống nữa sao? Ngươi không có nghe nói qua, nữ nhân này là thái tử phi muội muội sao? Bị khuyên người, tức khắc che miệng lại, tức khắc có vẻ có chút sợ hãi. Chu Thi Thi còn không rõ nguyên do. Nhưng thật ra Chu Thi Thi nha đầu, chỉ vào Lâm Nguyệt Lan giận dữ quát, lớn mật, ngươi cũng dám nói tiểu thư nhà ta là chó điên. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai sao? Tiểu thư nhà ta chính là Thanh Phong Thành Tổng Đốc Chu Tổng Đốc Chi Nhị Nữ, thứ ba tiểu thư. Lâm Nguyệt Lan nghe tiểu nha đầu nói, châm chọc nói, ngươi cái này nô tài, ta có nói tiểu thư nhà ngươi là chó điên sao? Ngươi cái này đương nô tài, cần gì phải nóng lòng dò số nhập ngồi, nói tiểu thư nhà ngươi là chó điên tới. Nghe thế nha đầu giới thiệu, Chu Thi Thi ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, Lâm Nguyệt Lan theo như lời chó điên thế nhưng là chỉ nàng. Cái này làm cho nàng tức khắc tức giận đến xanh mét, lại thẹn lại bực, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan tức giận đến nói không ra lời, nói, ngươi lớn mật. Nhưng ai biết Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, sắc bén quát, lớn mật chính là ngươi. Ngươi tới, đem bọn họ đều cấp bản công chúa trói lại, đưa đi Diệp phủ. Nói cho Diệp gia tức phụ, nói nàng cái này hảo muội muội, bất kính bản công chúa, làm nàng tự mình nhìn làm. Là, Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ lập tức đáp. Ngay sau đó, liền tiến lên, không nói hai lời, liền bắt đầu muốn trói Chu Thi Thi. Chu Thi Thi đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan tự xưng bản công chúa khi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nàng nghi hoặc nói, ngươi là cựu công chúa. Vị tiểu thư này, ngươi mới vừa rồi không có nghe rõ sao. Người khác đối với cái này dại dột có thể nữ nhân, quả thực không nỡ nhìn thẳng, hắn nhắc nhở nói, nàng là cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan, Chu Thi Thi như bị chảy gô gõ giống nhau, rất là khiếp sợ lớn tiếng kinh hô. Lớn mật, cũng dám thẳng hô công chúa tên húy. Lâm Thanh Tùng sắc bén quát, nên vào miệng. Ngay sau đó, liền giơ tay cấp Chu Thi Thi hung hăng hai cái đại bà trưởng. Mới vừa rồi nữ nhân này như thế nào khi dễ huỳnh tiểu thư, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt, nếu không phải chủ tử ngăn trở, hắn đã sớm đi lên, đem nữ nhân này giáo huấn vừa lần. Chu Thi Thi trước sau chênh lệch thật sự quá lớn, làm nàng thật sự không tiếp thu được, nàng một không cẩn thận chọc phải người, thế nhưng là cái này danh chấn cả nước cố quốc công chúa. Nhưng là, ở trong lòng nàng lại một chút không để bụng. Liên tính cố quốc công chúa lại như thế nào? Còn không phải từ ổ gà bay ra tới giả phượng hoàng, này thân phận ti tiện thực. Chu Thi Thi lúc này đúng như điên rồi giống nhau, đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét lớn, Lâm Nguyệt Lan, ngươi cũng dám như vậy đối đại ta. Thái tử phi tỷ tỷ sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, kêu bản công chúa liền chờ nàng không buông tha. Chu Thi Thi giận đối với Lý Phát Chi, nàng giống to hét lớn, Lý Phát Chi, ta nói cho ngươi, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ô ô, nàng miệng tức khắc bị mảnh vải bịt miệng ba. Ngay sau đó, nàng liền mang theo Lưu Giai Oánh hồi người tới ta đi khách điếm, Lý Phát Chi theo sát sau đó đuổi kịp. Hắn mang theo lòng ấy nấy, đối Lâm Nguyệt Lan nói, thực xin lỗi, Lâm muội muội, kia Chu Thi Thi. Lâm Nguyệt Lan nâng nâng tay, lắc lắc đầu nói, Lý đại ca, không liên quan chuyện của ngươi. Là nữ nhân kia chính mình vấn đề. Trong lòng lại thẳng nhíu mày, nàng ở hiện đại xem cung đấu kích khi, nói được những cái đó đại gia tộc con cái đều là bị dạy dỗ hào phong khéo léo, ôn nhu hiền thủ. Cho dù ở hãm hại người khi, cũng là ngữ cười yên yên, đoan trang hiền huệ thiên kim đại tiểu thư. Nhưng vì cái gì đến nơi đây, nàng nhìn đến mỗi một cái, đều là như vậy điêu ngoa tùy hứng vô lý, nhìn thấy nàng đều là vô bên trong mặt bộ dữ tợn lớn tiếng quát mắng, giống như nàng chính là các nàng nơi chút giận giống nhau. Kỳ thật, cũng không thể quái Lâm Nguyệt Lan. Này đó nữ nhân, như Chu Văn Nhã, Tiêu Cảnh Ngọc, từ từ này đó nữ nhân, vô luận thân phận gia thế, hoặc là ở dung mạo tài hoa thượng, ở Lâm Nguyệt Lan xuất hiện phía trước, đều là nhất thượng đẳng, đối mặt mọi người thổi phồng, bình thường nhìn chính là hào phong khéo léo, thông tuệ hơn người, đoan trang hiền thủ. Nhưng một đụng tới Lâm Nguyệt Lan, không nói thân phận cùng gia thế, liền chỉ bằng dung mạo tài hoa thượng, so các nàng từng có chi mà qua cập, lập tức liền thành mọi người tiêu điểm, so sánh với các nàng, ngược lại thành một loại đối lập cùng phụ trợ, làm các nàng lóa mắt quang mang xuống dốc không phanh, tiến tới tạo thành các nàng trong lòng chênh lệch. Các nàng chịu không nổi loại này chênh lệch, cho nên vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan bản nhân, trong lòng sở che giấu cái loại này hư vinh, cùng loạn không tự giác buộc phát ra tới. Tựa như một loại vốn là chịu ngàn người phủng vạn người sủng người, đột nhiên tới một người, đêm này hết thảy đều đoạt đi rồi, sau đó, nàng liền tưởng ở địch nhân trước mặt, biểu hiện ra một loại ưu việt cảm giác, nhưng đối phương biểu hiện ra ngoài càng thêm có ưu thế, kia nàng đấy lòng che giấu lửa giận, tự nhiên liền buộc phát ra tới. Ở chỗ này, không có người nhắc nhở Lâm Nguyệt Lan, nàng chính mình không quá minh bạch. Dù sao nàng trong lòng chính là nghi hoặc, vì sao nàng đụng tới nữ nhân, một cái hai cái, bị người đánh giá các loại đệ nhất, kết quả biểu hiện ra ngoài, đều tạm được. Đương nhiên, những cái đó đại gia thế tộc nữ nhi, rốt cuộc như thế nào, chỉ cần không đáng đến nàng trên đầu tới, ai quản nàng như thế nào. Nhưng một khi phạm đến nàng trên đầu tới, liền tính ngươi là hoàng đế lao tử, nàng cũng muốn đem người cấp kéo xuống tới. Lý Phát Chi đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau, có chút lo lắng hỏi, Lâm muội muội, như vậy sẽ không có việc gì đi. Kia Chu Thi Thi dù sao cũng là Thanh Phong Thành Tổng Đốc Phủ nhị nữ nhi, nghe nói là sủng ái nữ nhi. Mà kia Tổng Đốc Phủ lại cùng Thái Tử Phủ có thâm tầng quan hệ. Cho nên, như vậy đối đại Chu Thi Thi, cũng không biết những người đó sẽ có phản ứng gì. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lý đại ca, ngươi chính là quá thành thật, mới có thể bị như vậy nữ nhân, một đường khi dễ đến kinh thành. Lý Phát Chi cười khổ một tiếng nói, ta này không phải không có biện pháp sao. Rốt cuộc, đối phương là quan gia chi nữ, mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ thương nhân. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, ta vừa mới nghe kia nữ nhân luôn miệng nói thiếu là nàng nam nhân, Lý đại ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Phát Chi hoảng sợ, tức khắc lắc đầu nói, muội tử, này không thể nào. Người cũng không nên nghĩ nhiều. Ngay sau đó, hắn lại giải thích nói, kia Chu Tổng Đốc tựa hồ cố ý đem hắn nhị nữ nhi, Nga chính là Chu Thi Thi gả cho ta, tới Lý Phủ, nhiều lần ám chỉ, đều bị ta làm bộ không rõ đẩy trở về. Lúc sau, nghe nói ta muốn kinh thành tới, liền lấy cớ đem Chu Thi Thi đưa đến Thái Tử Phủ, làm nàng ở Thái Tử Phủ trụ đoạn thời gian. Ta chối từ bất quá, chỉ có thể mang nàng lại đây. Nói tới đây, hắn lại mang theo chút lòng áy náy, xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không có coi chừng nàng, làm nàng đem ngươi muội muội khi dễ đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, này không liên quan chuyện của ngươi. Nữ nhân kia ỷ vào gia thế thân phận, nàng liền tính không khi dễ Giai Huỳnh, cũng sẽ khi dễ người khác. Chỉ là đụng phải Giai Huỳnh, vừa lúc cho nàng một cái phát tiết lấy cớ mà thôi. Nếu nàng khi dễ người khác, ta cũng quản không được. Nhưng nàng khi dễ đến ta muội muội trên đầu tới, ta đây đương nhiên không có khả năng liền như vậy buông tha nàng. Lý Phát Chi tâm sinh nghi lự nói, chính là, cứ như vậy đem nàng đánh, đưa đến Diệp Phủ đi, có thể hay không làm Diệp Phủ người bất mãn à? Lâm Nguyệt Lan cười nói, ha ha, bọn họ bất mãn. Ta còn bất mãn đâu? Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, lại hỏi, ngươi ý tứ, là Chu Tổng Đốc muốn cùng ngươi Lý Gia kết làm quan hệ thông gia. Lý Phát Chi hơi hơi sửng sốt, theo sau đáp, là. Nhưng thực mau hắn liền cười khổ nói, tuy rằng giả ngu cự tuyệt vài lần. Nhưng nhìn kia Chu Thi Thi thái độ, kia Chu Tổng Đốc nhất định là muốn đem hắn nữ nhi gả tiến Lý Phủ. Ta một cái tiểu thương nhân, đấu không lại a. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ nói, Lý Đại Ca, nếu ngươi thật đối kia Chu Thi Thi vô tình nói, nếu ngươi không ngại nói, việc này giao cho ta tới giải quyết đi. Lý Phát Chi sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, tức khắc có chút kích động nói, muội tử, ta đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ là, này muốn như thế nào giải quyết? Có thể hay không đắc tội Chu Tổng Đốc A? Đắc tội Chu Tổng Đốc, cũng không phải là chỉ là đắc tội Thanh Phong Thành Tổng Đốc Phủ một nhà, còn có khả năng đề cập tới rồi Kinh Thành Diệp Gia, cập Thái Tử Phủ. Lâm Nguyệt Lan lại đột nhiên nhìn Lý Phát Chi biểu tình, có chút ý nghĩa không rõ hương vị, này xem đến Lý Phát Chi đầu góc tê dại. Hắn căng ra đầu hỏi, muội tử, ngươi làm cái gì như vậy nhìn ta đâu? Lâm Nguyệt Lan lại cười nói, Lý Đại Ca, kỳ thật, muốn cự tuyệt Chu Tổng Đốc đem nữ nhi gả tiến Lý Phủ có phương pháp tốt nhất. Cái gì phương pháp? Lý Phát Chi nghi hoặc hỏi. Chính là ở, Chu Tổng Đốc cưỡng bức ngươi cưới hắn nữ nhi phía trước, ngươi trước tìm cái nữ nhân thành thân. Lâm Nguyệt Lan cười ra nói. Lý Phát Chi hoảng sợ, nói, muội tử, ngươi cũng không nên khai loại này vui đùa a. Ta hiện tại căn bản vô tình thành thân. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục cười ra nói, Lý Đại Ca, ngươi không cảm thấy đây là cự tuyệt Chu Tổng Đốc phương pháp tốt nhất sao? Ngươi trước không vội cự tuyệt. Ta lần này tổ chức phẩm tiệc rượu, mời đại đa số là thương giới danh nhân, có vài vị nữ tính thương nhân, thực không tồi, nói không chừng, các ngươi chi gian thú vị hợp nhau, cho nhau xem đôi mắt đâu. Lý Phát Chi có chút choáng váng, hắn nói lắp nói, này, này, không quá khả năng. Lâm Nguyệt Lan phảng phất biết trước nói, này có cái gì khả năng không có khả năng. Có đôi khi a, này duyên phận tới rồi, ai cũng ngăn không được không phải. Ngươi tới ta đi khách điếm ly sự ra địa điểm cũng không xa, còn không đến 50 mễ. Nếu không, Lâm Nguyệt Lan đám người cũng sẽ không tha tâm lưu giai đánh một người đi nơi đó. Thực mau liền đến khách điếm. Nha, Lý Đại Lão Bản tới a. Lâu một Liễu Giật Trần ở hưu nhàn thất uống trà, nhìn đến sóng vai tiến vào Lý Phát Chi, tức khắc có chút âm dương quái khí kêu lên. Hắn có thể không âm dương quái khí sao? Liên như vậy một cái sơ sẩy, Lâm Nguyệt Lan cũng đồng dạng nhận Lý Phát Chi vì ca, tuy quan hệ không có hắn cùng Lâm Nguyệt Lan thân mật, nhưng hắn chính là cảm thấy Lý Phát Chi ở tệ hắn vị trí. Lý Phát Chi vừa thấy đến Liêu Giật Trần, rất là cung kính chắp tay, nói, Liêu đại đương gia. Liêu Giật Trần ngữ điệu âm dương quái khí, xem rất là không tôn kính người, nhưng hắn không được a. Liêu Giật Trần trực tiếp cười lạnh nói, nghe nói ngươi vừa đến kinh thành, nhà của chúng ta huỳnh muội tử, liền thiếu chút nữa bị ngươi mang đến nữ nhân khi dễ đi, Lý Đại Lão Bản, ngươi thật đúng là tuệ nhãn thức châu a. Này rõ ràng là Trần Chủi châm chọc a. Lý Phát Chi cười khổ giải thích nói, Liêu đại đương gia, đây là ta sơ sẩy. Còn có, nàng tuy là ta mang đến kinh thành, nhưng ta cùng với nàng không đồng nhất người qua đường. Ta là tới tham gia muội tử phẩm tiệc rượu, kia nữ nhân là đi thái tử phủ, cùng nàng thái tử phi tỷ tỷ liên lạc cảm tình. Bất quá sao, nàng hiện tại bị Lâm muội muội đưa đi Diệp gia, nàng kia ruột thịt tỷ tỷ kia. Lưu Gia hoánh nghi hoặc nói, tỷ tỷ, nghe kia nữ nhân thân phận quý trọng, như vậy đánh nàng, thật sự không có việc gì sao? Tha thứ nàng chỉ là một người tiểu nhân vật, đối với đại nhân vật chi gian, nàng thật đúng là không rõ. Lâm Nguyệt Lan không nói gì, nhưng thật ra Liễu Giật Trần trước nói, hừ, kia nữ nhân không biết trời cao đất dày, liền yêu cầu giáo huấn vừa lần. Đỡ phải đi ra ngoài loạn cắn người. Thực hiển nhiên, hắn cũng nghe tới rồi Lâm Nguyệt Lan mắng Chu Thi Thi vì chó điên. Huynh muội tử, ngươi liền phóng 100 tâm. Chúng ta chẳng những sẽ không có việc gì, tương phản, có việc ngược lại là bọn họ. Ngươi tin tưởng ngươi Liễu ca ca, không đến một canh giờ, nàng Diệp phủ cái kia tỷ tỷ nhất định sẽ tới cửa tới. Tới cửa tới làm cái gì? Lưu Giai hoánh hết sức nghi hoặc nói. Đương nhiên là nhận lôi a. Liêu Giật Trần đương nhiên nói, lại còn có không thượng là nàng Diệp phủ tỷ tỷ, nàng kia thái tử phủ thái tử phi tỷ tỷ cũng sẽ tới cửa tới nhận lôi nga. Lưu Giai hoánh, này, này có khả năng sao? Lâm Nguyệt Lan cười nói, được rồi, chúng ta không cần lại dối rắm những cái đó sự. Lý đại ca phong trần mệt mỏi tới rồi chắc là mệt mỏi. Ta trước làm người mang ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Đa tạ muội tử. Lý Phát Chi nói. Nay một đường đi tới, này Chu Thi Thi vẫn luôn cuốn lấy hắn, xác thật làm hắn có chút mệt mỏi. Lý Phát Chi đi theo người phục vụ, lên lầu nghỉ ngơi đi. Thực mau xác thật như Liễu Giật Trần sở liệu, Diệp ra cái kia tức phụ, sẽ mang theo Chu Thi Thi tới cửa xin lỗi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan bọn họ cũng không có chờ đến một canh giờ, cũng chỉ là nửa canh giờ không đến, liền tới rồi. Chủ tử, Diệp gia nhị phu nhân mang theo muội muội cầu kiến chủ tử. Không thấy. Lâm Nguyệt Lan nói cho bọn họ, hiện tại ngươi tới ta đi khách điếm, xin miễn không có hết thẻ thiệp mời khách nhân. Là, chủ tử. Người phục vụ rất là cung kính đáp. Chương 128 giết gà dọa khỉ phía trước. Diệp gia tức phụ Chu Thơ Hỏa mang theo nhà mình muội tử Chu Thi Thi đi vào người tới ta đi khách điếm trước cửa khi, nhìn khách điếm thượng lấp lánh phát ra kim quang bảng hiệu, đáy mắt một trận tức giận chợt lóe mà qua, nhìn này muội tử Chu Thi Thi này phó đầu heo mặt, đồng dạng một mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ biểu tình chợt lóe mà qua. Theo sau, Chu Thơ Hỏa liền đối với thủ vệ hộ vệ nói, vị này tiểu ca, liền nói ta Chu Thơ Hỏa mang theo muội muội Chu Thi Thi tới cấp cố quốc công chúa bồi tội tới. Hộ vệ hướng bên trong người hội báo lúc sau, một lát sau, liền đối với Chu Thơ Hỏa nói, xin lỗi, nhà ta chủ tử xin miễn hết thẻ không có thiệp mời người nhập khách điếm. Ngâm ý tứ, ngươi không có tư cách vào nhập khách điếm, nhà ta chủ tử không rảnh ra tới gặp ngươi. Chu Thơ Hỏa nghe được hội báo, mặt lập tức trở nên xanh mét, nhưng lại thực mau khôi phục thái độ bình thường, trên mặt nàng tươi cười có chút miễn cưỡng, nói, Nga, là như thế này sao? Bên cạnh Chu Thi Thi lại hét lớn, ngươi nói cái gì? Không có thiệp mời, không thể tiến khách điếm. Ngay sau đó nàng liền thẹn quá thành giận nói, thật là thật lớn cái giá a. Chẳng lẽ nàng không biết ta cái này tỉ tỉ là cái gì thân phận sao? Nàng chính là định Bắc Hầu nhị con vợ cả tức phụ. Nàng Lâm Nguyệt Lan một cái từ ổ gà bay ra tới giả Phượng Hoàng, tại đây bãi cái gì giá trị? Câm mồm. Chu Thi Thi nói rơi xuống hạ. Chu Thơ Hỏa mặt tức khắc trở nên khó coi. Trên thực tế, nàng buồn có thể ở Chu Thi Thi một mở miệng nói chuyện liền ngăn lại, nhưng là, bởi vì Lâm Nguyệt Lan đem nàng cái này muội muội, còn làm người đem nàng trói về Diệp gia, làm Diệp gia gia chủ thấy, ngay sau đó làm cho Diệp gia mọi người mặt, gian dạy nàng vừa lận, cuối cùng, còn muốn nàng mang theo nhà mình muội muội đi lên nhận lỗi. Khi nào cố quốc công chúa không đáng so đo, nàng liền khi nào có thể hồi Diệp gia. Bởi vậy, nàng cái này đích nhị tức phụ mặt trong mặt ngoài, ở Diệp gia toàn bộ ném hết. Cho nên, đối với rước lấy này hết thể muội muội cũng không có sắc mặt tốt, nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan như vậy cho nàng thật thật tại tại vả mặt, càng là cáu giận. Nhưng kinh thành người biết, cái này Lâm Nguyệt Lan không dễ chọc. Bởi vậy, nàng không thể đối Lâm Nguyệt Lan phát tác, nhưng nàng có thể nương cái này muội muội chi khẩu, tới phát tiết ra. Dù sao, liền tính cái này muội muội cùng thái tử phi quan hệ thực hảo, liền tính nàng lại quá mức, nàng cái này tỷ tỷ bảo không được, nhưng cái kia thái tử phi tỷ tỷ có thể bảo hạ nàng a. Bởi vậy, chờ Chu Thi Thi mắng xong lúc sau, nàng lại đến huấn muội muội. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ai làm ngươi đối cố quốc công chúa như thế bất kính? Cố quốc công chúa ra sao loại thân phận, là ngươi có thể chỉ trích sao? Ngay sau đó, nàng lại bồi gương mặt tươi cười. Đối khách điếm người phục vụ nói, ta muội muội vô lễ lô mãng, ta cái này làm tỉ tỉ cấp công chúa bồi tội. Có không phiền thoái ngươi lại đi thông truyền một tiếng. Ai ngờ kia người phục vụ cười lạnh nói, vị này phu nhân, nhà ta chủ tử hiện tại không rảnh. Còn có, thì ngươi quản giáo tốt ngươi vị này muội muội, đỡ phải khi nào, nàng này há mồm chọc hạ ngập trời đại họa, ngươi lại răn dạy cũng không tế với sự. Hai tỉ muội vừa nghe, trên mặt biểu tình biến đổi. Sắc mặt hết sức khó coi. Chu Thi Thi lại chọc không được giận dữ nói, hảo ngươi cái nô tài chết bẩm, ngươi cũng dám giao hấn khởi bổn tiểu thư tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chẳng qua nhân ra một con cẩu mà thôi. Chu Thơ Họa lúc này đây không có ngăn cản Chu Thi Thi. Nàng cũng tự nhận là những lời này đó từ này đê tiện thân phận dân cư trung ra tiếng, là đối nàng một loại vũ nhục. Mà loại này vũ nhục lại là Lâm Nguyệt Lan mang cho nàng. Hừ. Ta chọc không gây họa, quan các ngươi chuyện gì. Còn có khác cho rằng nhà ngươi chủ tử là cố quốc công chúa liền ghê gớm. Này thiên hạ ai không biết, nàng Lâm Nguyệt Lan là ti tiện nông gia nữ sinh ra. hiện tại, ở chỗ này bãi cái gì cái giá? Chu Thi Thi nhìn Chu Thơ Họa không có ngăn cản nàng, trở nên càng nói không lựa lời, đáy mắt khinh miệt cùng khinh bỉ không chút nào che giấu, nàng tiếp tục nói. Hừ, chúng ta lần này tới nhận lỗi, đã cấp đủ nàng mặt mũi. Nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngươi chạy nhanh làm nàng ra tới, liền nói đã tiếp nhận rồi chúng ta xin lỗi. Chu Thi Thi những lời này có vẻ đại nghịch bất đạo. Ha ha, bản công chúa thế nhưng còn không biết một cái điều dân cũng dám lớn mật như thế, ở bản công chúa cửa vũ nhục bản công chúa. Lâm Nguyệt Lan từ bên trong đi ra, cười lạnh lãnh lệ nói, xem ra Chu Tổng Đốc thật là hảo gia giáo a. Đem hai cái nữ nhi giáo đến như thế chi hảo, hôm nào, bản công chúa có thể hướng Chu Tổng Đốc lãnh giáo. Thỉnh giáo một chút, cái gì gọi là làm bản công chúa rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, Chu Thi Thi hai tỷ muội sắc mặt đống nhiên một cái đại biến. Tuy nói các nàng thực khinh thường Lâm Nguyệt Lan kia nông gia nữ xuất thân ti tiện thân phận, nhưng hiện tại nhân gia dù sao cũng là cố quốc công chúa, là Long Yến Vương triều khai quốc trước kia. Cái thứ hai bị sắc phong vì chính nhất phẩm cố quốc công chúa, này địa vị cùng cấp với nhiếp chính vương, trừ bỏ bệ hạ cùng hoàng hậu, bất luận cái gì nhìn thấy cố quốc công chúa, đều cần thiết quỳ xuống hành lễ, nếu không, liền sẽ bị coi là bất kính chi tội. Lâm Nguyệt Lan bản thân liền không coi trọng những cái đó lễ nghi phiền phức, cho nên, đối với thân nhân bằng hữu nhìn thấy nàng quỳ không quỳ, căn bản là sẽ không quá để ý. Nhưng là, nhìn thấy bản công chúa thế nhưng không giới quỷ. Lâm Nguyệt Lan nhìn hai người thẳng ngơ ngác nhìn nàng, này biểu tình rõ ràng có chút khinh miệt. Lâm Nguyệt Lan không giận phản cười. Này đó tự cho là đúng người, thật cho rằng nàng nông thôn xuất thân, liền cho rằng hảo đắn đo sao. Nói mắng liền mắng, nói vũ nhục liền vũ nhục, thật đem nàng làm như kẻ ngu dốt, có quyền không cần, quá thời hạn trở thành phế thải sao. Như thế nào, Diệp Phủ cùng Chu Phủ sẽ không giáo các ngươi quy củ. Yêu cầu bản công chúa tự mình giáo các ngươi quy củ sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén quát. Chu Thơ Họa cùng Chu Thi Thi hai người bị Lâm Nguyệt Lan này đột nhiên này tới uy nghiêm khí thế, cấp làm cho ngốc. Đại phản ứng lại đây khi, hai người bọn nàng đã quỳ xuống, cũng nói, công chúa thiên thuế, công chúa bất giận. Chỉ là hai tay lại không ngừng khép lại, có một cổ tử tức giận. Người tới, đi Diệp Phủ đem Định Bắc Hầu cấp bản công chúa mời đến. Lâm Nguyệt Lan căn bản là gọi người lên, chỉ là phân phó thuộc hạ gọi người. Là, lại đi Thái tử phủ thỉnh Thái tử phi nương nương lại đây. Lâm Nguyệt Lan lại phân phó nói. Là, hôm nay không cho giết gà dọa khỉ, này kinh thành các đại thế gia, thật cho rằng nàng Lâm Nguyệt Lan là hảo đắn đo sao. Hừ, ngầm khinh miệt khinh thường, nàng có thể không thèm để ý. Nhưng đặt ở bên ngoài thượng, nàng liền phải làm một lần cố quốc công chúa nên có uy nghiêm. Lúc này đây Chu Thơ Họa sắc mặt tức khắc trở nên trắng. Trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Nếu mới vừa rồi ngăn cản Chu Thi Thi hồ ngôn loạn ngữ, liền sẽ không bị Lâm Nguyệt Lan thỉnh ra trường đi. Nhưng hiện tại, minh là hối hận không kịp. Thái tử Phi ở Lâm Nguyệt Lan làm người không đi bao lâu liền tới đây. Thực rõ ràng, ở Lâm Nguyệt Lan đi mời người phía trước, đã ở trên đường. Thái tử Phi mang theo một đám người liền tới đây. Thái tử Phi người mặc là một bộ tượng trưng thân phận châu cung trang, có vẻ ung dung hoa quý, hào phóng khéo léo. Lâm Nguyệt Lan nhìn nàng diện mạo, lại ánh mắt hơi ngắm mắt trên mặt đất tự xưng hai tỷ muội Chu gia tỷ muội diện mạo. Thái tử Phi gần nhất, liếc mắt một cái nhìn đến quỳ trên mặt đất hai nữ nhân, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Chu Thi Thi vừa thấy đến Thái tử Phi, ánh mắt tức khắc tỏa sáng, biểu tình nhảy nhót. Nàng lớn tiếng kêu lên: Thái tử Phi tỷ tỷ, cái này Lâm Nguyệt Lan khi dễ muội muội, ngươi cho ta làm chủ. Nói lời này khi, nàng nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan, cho một cái khiêu khích mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Nữ nhân này chỉ sợ là nàng đụng tới quá đầu góc nhất không rõ ràng lắm, cũng là nhất không đầu góc nữ nhân đi. Nàng thật đúng là cho rằng nàng sợ Thái tử Phi đi. Ha ha, câm mồm. Thái tử Phi nghiêm khắc vừa uống. Ngay sau đó nhìn đến đứng ở cửa Lâm Nguyệt Lan, rất là cung kính hành lễ nói, Diệp Giao bái kiến cố quốc công chúa. Diệp Giao tuy là Thái tử Phi, nhưng Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận phẩm cấp so nàng cao. Chứ Phi, khi nào nàng đương hoàng hậu lúc sau, mới không cần đối Lâm Nguyệt Lan hành này đó nghi thức xã giao. Theo sau, nàng phía sau một chúng nô tài cũng quỳ xuống đều, Cố Quốc công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhưng mà, thái tử phi tỷ tỷ, ngươi là thái tử phi, ngươi làm gì đối một cái công chúa thăm viếng a? Chu Thi Thi rất là tức giận nói. Bổn cung làm người câm miệng. Thái tử phi nghe Chu Thi Thi như vậy hoàn toàn không có đầu óc nói, thật là bực bội cực kỳ. Nếu có thể, nàng thật sự thực không nghĩ thu thập cái này cục diện rồi dám. Nhưng là, tưởng tượng đến phụ thân mệnh lệnh, nàng lại không thể không tới. Thái tử phi xin đứng lên. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói. Nàng chỉ làm thái tử phi đứng dậy, không có kêu đứng dậy hai người, chỉ phải tiếp tục quỳ xuống đi. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan nói, thái tử phi nương nương, làm phiền ngươi đi một ngày một chuyến. Thái tử phi tức khắc sợ hai nói, công chúa, Diệp Giao không dám nhận. Bất quá, này cũng xem ra, thái tử phi nương nương thật đúng là quan tâm ngươi cái này muội muội a. Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, ngữ điệu có chút quái dị nói. Nàng cố ý cắn trọng muội muội hai chữ, nửa nói giỡn tiếp tục nói, này cũng trách không được vị này Chu đại tiểu thư, không có sợ hãi nột. Thái tử phi sắc mặt hơi đổi, theo sau cười giải thích nói, ở ta không có gả chồng trước, thơ thơ muội muội thường tới Diệp phủ, kết hạ tỷ muội tình, cho nên chúng ta tự lấy tỷ muội tương xứng. Đối với minh lý lẽ thái tử phi, Lâm Nguyệt Lan cũng không có cố ý làm khó dễ, chỉ là nhàn nhạt nói, nga, thì ra là thế. Kia thái tử phi nương nương, nói vậy ngươi cũng biết bản công chúa kêu ngươi tới, cái gọi là chuyện gì đi. Thái tử phi gật gật đầu, biết. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, thỉnh công chúa tha thứ. Chu muội muội bị người nhà xuống hư, vô tình va chạm công chúa, ta tại đây thay thế Chu muội muội hướng ngươi xin lỗi. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi híp híp mắt, trong lòng ám đạo, này cuối cùng đụng tới một cái có đầu óc người. Nếu cái này Trần Hoàng hậu chọn lựa kỹ càng thái tử phi đều không có đầu óc, nàng đều phải vì Long Yến Vương triều tương lai kham ưu. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, thái tử phi nói được là, nếu chỉ là vô tình bên trong va chạm, bản công chúa đại nhân đại lượng, tất nhiên là cùng chi không đáng so đo. Chỉ là, ngươi cái này hảo muội muội kêu bản công chúa tên húy cũng liền thôi, chính là ỷ vào có Diệp phủ, Chu phủ cùng thái tử phủ chống lưng, nói bản công chúa chỉ là ổ gà chung bay ra tới giả phượng hoàng, ở chỗ này bãi cái gì cái giá. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan cố ý nhìn liếc mắt một cái thái tử phi, nhìn nàng sắc mặt đổi đổi, lại tiếp tục nói, những lời này, nàng nhưng đều là ta này khách điếm cửa nói, ở đây người, đều có thể chứng minh. Không sai, chúng ta nhưng đều nghe rõ. Đúng vậy. Nàng còn mắng Cố Quốc công chúa này đó thuộc hạ nói một đám cẩu. Đúng vậy, ta cũng nghe thấy. Hừ, cái này cái gọi là thiên kim đại tiểu thư thật là hảo giáo dưỡng a. Ỷ vào phía sau có Diệp phủ cùng thái tử phủ chống lưng, thế nhưng đối Cố Quốc công chúa như thế không coi ai ra gì. Ha ha, không biết ngươi nhìn thấy không có, liền ở vừa rồi nữ nhân này mời Cố Quốc công chúa muội muội dùng trên người ăn mặc quần áo, cho nàng kia một chút tự mình làm dơ quần áo. Lâm Nguyệt Lan giữ gìn muội muội, nàng còn chất vấn nhân gia là ai. Chờ Cố Quốc công chúa tự báo họ danh lúc sau, nàng cứ như vậy ở trước công chúng, kêu công chúa tên húy. Để cho người buồn cười chính là, nữ nhân này bôi nhọ công chúa câu dẫn nàng nam nhân, ha ha, này thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ai, này ta cũng ở bên cạnh thấy nghe thấy được. Bên cạnh có người tức khắc phụ hòa nói, công chúa hỏi nàng là ai khi, ngươi không có thấy, nàng cái kia đầu. Nâng đến so gà trống còn cao, còn lớn tiếng cùng công chúa nói, nàng tỷ tỷ là thái tử phi, tỷ phu là thái tử tới đâu. Nói như vậy, vị này đại tiểu thư hẳn là chính là ỷ vào tỷ tỷ là thái tử phi, tỷ phu là thái tử, cho nên, mới có như vậy tự tin, mới dám mắng Cố Quốc công chúa đi. Không chỉ có như thế đâu, nàng còn nói nàng tỷ tỷ là Diệp gia đích nhị tức phụ. Diệp gia, kia chính là Định Bắc hầu phủ đi. Bất quá. Nàng còn nói tự mình là Chu gia nhị tiểu thư. Trước kia kinh thành có cái Chu gia, bất quá không có. Như vậy một cái khác Chu gia, chính là cùng Diệp phủ liên hôn thanh phong thành Chu tổng đốc phủ. Hoa, nói như vậy, vị này đại tiểu thư hậu trường thật đúng là ngạnh á trách không được, mới vừa rồi nàng kia một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Mới vừa rồi Cố Quốc công chúa trưởng miệng nàng khi, còn rất là oán hận không phục đâu. Nhiều như vậy hậu trường, còn bị đánh. Đương nhiên không phục. Thái tử phi nghe người khác ngươi một lời ta một ngữ, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trong lòng lại mang thầm, cái này không có đầu óc nữ nhân. Các ngươi này đó tiện dân, ở nói hiệu nói vượn cái gì, đều câm miệng cho ta. Chu Thi Thi nghe này đó nghị luận nàng không phải lời nói, tức giận đến trực tiếp nhảy dựng lên, tay thẳng chỉ những cái đó ba cánh, đem kiêu ngạo tùy hứng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn mọi người vô ngữ, ám đạo, nữ nhân này thật là cái không có một chút đầu óc ga. Thái tử Phi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, biểu tình thập phần nghiêm khắc, nàng đối với Chu Thi Thi chính là phủi tay một cái tát, sắc bén phẫn nộ quát, cấp bổn cung quỳ xuống. Lâm Nguyệt Lan nhưng không có kêu nàng đứng dậy, nàng liền đứng dậy, lấy Lâm Nguyệt Lan hiện tại địa vị, rõ ràng có thể lại cấp Chu Thi Thi chỉ một cái coi rẻ hoàng gia uy nghiêm chi tội. Cái này tội danh, chính là cái tội lớn, nhẹ thì trọng đánh mấy chục đại bản, có thể bảo hạ một cái mệnh, cũng đã là mạng lớn, nặng thì, còn lại là trực tiếp chém đầu chi tội. Chu Thi Thi cái này ngu xuẩn, đến bây giờ còn đều nhận không rõ sự thật. Liên nàng cái này Thái tử Phi đều cần thiết đối Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa cúi đầu, nàng cái này chỉ là quan liêu trí nữ, không có bất luận cái gì phẩm cấp thân phận nữ nhân, sao có thể vượt qua cố quốc công chúa thân phận mà đi. Chu Thi Thi nhìn Thái tử Phi kia trương nghiêm túc mang theo tức giận mặt, trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn. Nàng che lại bị đánh bên kia mặt, có chút không thể tin được nói, ngươi đánh ta, cấp bổn cung quy xuống. Thái tử Phi dứt lời, nâng lên chân, liền đối với Chu Thi Thi cổ chân chỗ một đá, Chu Thi Thi chân một loan, lại đối với Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống. Thái tử Phi giờ phút này bất chấp lại giáo huấn Chu Thi Thi, trên mặt rất là thành khẩn nói, cố quốc công chúa, Chu muội muội mới đến, không hiểu quy củ, thỉnh ngươi tha thứ nàng bất kính chỗ. Ở đối mặt Lâm Nguyệt Lan, nàng không thể lấy tuổi nói sự, nói Chu Thi Thi tuổi tiểu không hiểu chuyện gì đó. Bởi vì, ở đây người ai chẳng biết, cố quốc công chúa tuổi càng tiểu, còn không đến 14 tuổi, mà Chu Thi Thi đã qua cập kê là 16 tuổi có thừa. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, mới đến. Thái tử Phi nương nương, ngươi đây là ở hù lộng bản công chúa sao? Rõ ràng ngươi mới vừa nói, ngươi cái này Chu muội muội trước kia thường tới Diệp Phủ, cùng với ngươi kết hạ tỷ muội tình. Như thế nào lúc này, lại biến thành mới đến? Ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Thật đúng là làm khó Thái tử Phi tìm lấy cơ cấp Chu Thi Thi giải vây, nhưng cái này Chu Thi Thi sở làm lời nói quá không có đầu óc, thật đúng là không tốt lắm tìm lấy cơ đâu. Hừ, đến nỗi không hiểu quy củ. Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó sắc bén quát, không hiểu quy củ, khiến cho người đem nàng giáo hiểu quy củ tới. Thái tử Phi nghe Lâm Nguyệt Lan răn dạy, sắc mặt hơi chút khó coi, nhưng toàn bộ biểu tình, lại chỉ có thể ngượng ngùng nghe Lâm Nguyệt Lan giáo huấn. Hơi cúi đầu nói, công chúa giao hơn chính là. Quá, ngâu ngô lúc này đây Chu Thi Thi còn không có đem nàng nói ra tới, Chu Thơ Họa nhanh tay lẹ mắt liền bưng kín nàng miệng. Này Lâm Nguyệt Lan liền Thái tử Phi mặt mũi đều không cho, nàng cũng không dám lại mặc kệ Chu Thi Thi cái này ngu xuẩn lại hồ ngôn loạn ngữ, đỡ phải chọc hạ lớn hơn nữa tai họa. Đúng lúc này, Định Bác Hầu Diệp Tùng Dương mang theo đích nhị tử Diệp Văn Uyên lại đây. Nhìn đến quỳ trên mặt đất nhị con dâu cùng cái này tức phụ muội muội, trên mặt một trận hắc, đối với các nàng ẩn ẩn có một cổ tức giận. Này hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều hôn trướng, Diệp phủ mặt mũi, đều bị các nàng hai cái cấp ném hết. Định Bác Hầu phảng phất không có nhìn đến quỳ trên mặt đất hai người, phụ tử hai người đối với Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống nói, vi thần tham kiến công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lâm Nguyệt Lan cũng không vì khó bọn họ, nhàn nhạt nói. Đứng dậy đi. Nhưng ngay sau đó lại nói, mới vừa rồi ngươi vị này thông ra gì muội tử chỉ vào bản công chúa cái mùi mắng to ổ gà bay ra tới giả phượng hoàng, ti tiện nông gia nữ xuất thân, ở chỗ này bãi cái gì cái giá. Định Bắc Hầu, ngươi cho rằng bản công chúa ở chỗ này bãi cái gì cái giá đâu. Diệp Tùng Dương cùng Diệp Văn Uyên phụ tử hai người sau khi nghe xong, sắc mặt đống nhiên đại biến, ngay cả Thái tử Phi biểu tình nhìn cũng càng thêm khó coi. Cái này ngu xuẩn, cũng dám giáp mặt như vậy mắng Lâm Nguyệt Lan. Nàng không biết, liền tính Lâm Nguyệt Lan thật là ti tiện nông gia nữ xuất thân, nhưng nàng hiện tại thân phận, cũng không phải là nàng một cái quan liêu chi nữ có thể so được với. Nàng đây là muốn cấp Chu gia, Diệp phủ, thậm chí là Thái tử Phi chọc hạ đại họa. Việc này khả đại khả tiểu, hết thể bằng Lâm Nguyệt Lan tự hành định đoạt. Nhưng nhìn Lâm Nguyệt Lan bộ dáng này, tựa hồ căn bản là không nghĩ thiện. Nếu không, cũng sẽ không làm người thông chi Diệp phủ gia chủ Định Bắc Hầu cùng Thái tử phủ Thái tử Phi lại đây. Không được, tuyệt không có thể làm cái này tiểu nha đầu liên lụy toàn bộ phủ đệ. Ba người suy nghĩ một lát. Định Bác Hầu phụ tử buồn muốn lên hai chân, lại nhanh chóng quỳ xuống. Thỉnh công chúa thứ tội. Người tới ta đi khách điếm, lục tục vây quanh một ít người lại đây. Những người này trừ bỏ bình thường ba cánh, còn có kinh thành thế gia đại tộc. Nay tựa hồ là cố quốc công chúa lần đầu tiên ở công khai trường hợp, sử dụng nàng quyền lợi. Chính là không biết nàng muốn xử lý chuyện này, nhưng đại lại có thể tiểu nhân sự kiện đâu. Chương 129 giết gà dọa khỉ một. Định Bác Hầu phủ nhị nhi gì mội tử vừa lên kinh thành, liền đắc tội cố quốc công chúa. Cố quốc công chúa rất là bực bội, giao trách nhiệm thủ hạ đi thỉnh Định Bác Hầu cập thái tử phi, đến ngươi tới ta đi khách điếm. Nay tin tức vừa ra, nửa sẽ công phu, liền truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, hoàng cung bên trong, cũng đồng dạng thu được tin tức. Hoàng hậu được đến tin tức lúc sau, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại, cũng liền không có nói cái gì nữa. Đến nôi thái tử Vũ Văn Diễm Dục nghe được tin tức như vậy lúc sau, vội vàng cáo biệt hoàng đế, vội vàng ra cung, trở lại thái tử phủ. Ở thái tử phủ nghe được hạ nhân hội báo lúc sau, nghĩ nghĩ, liền đi cất trong kho bên trong, tìm được một kiện bảo vật, làm lễ vật, phái người đưa cùng cố quốc công chúa. Xem náo nhiệt người càng tụ càng nhiều. Người tới ta đi khách điếm thượng bảng hiệu phát ra kim sắc ánh sáng, khoe ra quang mang phản xạ ở mỗi một cái trong mắt, phảng phất muốn cho mỗi một cái nhớ kỹ nó bộ dáng giống nhau. Lâm Nguyệt Lan liền đứng ở khách điếm cửa, nhìn Định Bác Hầu phụ tử cùng thái tử phi liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất Chu Thơ Họa cùng Chu Thi Thi hai tỷ muội, cười cười hỏi, Định Bác Hầu đại nhân, thái tử phi nương nương, các ngươi cho rằng liền vị này thứ ba tiểu thư, chỉ vào bản công chúa cái mũi vũ nhục chửi rủa bản công chúa việc, bản công chúa hẳn là xử lý như thế nào đâu. Bản công chúa cái này từ nông gia xuất thân chi nữ, thật đúng là không hiểu lắm a. Cho nên, tưởng thỉnh giáo một chút nhị vị. Nghe Lâm Nguyệt Lan tự rêu nói, vô luận là Diệp Tùng Dương vẫn là thái tử phi Diệp Giao, đều trong lòng giật mình. Hai cha con liếc nhau, đáy mắt bên trong, rõ ràng có bất đắc dĩ cùng thấp thỏm. Nhưng ngay sau đó, cha con hai tính toán lại không quá giống nhau. Diệp Tùng Dương rất là sợ hãi đối với Lâm Nguyệt Lan nói, thỉnh công chúa không cần như vậy tự coi nhẹ mình. Toàn bộ triều dã trên dưới, ai không biết, ai không hiểu, công chúa thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người, ngưu kế chống chết. Hết thể mặc cho công chúa làm chủ. Chu Thơ Họa sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền không ở lên tiếng, mặc cho công công làm chủ. Chỉ là, nàng trong lòng lại tức khắc gian thấp thỏm bất an lên, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, sắc mặt chậm rãi biến bạch. Nàng hiện tại quả thực hối hận cực kỳ. Phía trước, công công làm nàng mang theo này Chu Thi Thi tới cửa xin lỗi, nàng cũng chỉ là cho rằng xin lỗi đơn giản như vậy. Chính là, nàng dẫn người lại đây lúc sau, này cố quốc công chúa bãi đại cái giá, các nàng thấy không mặt không nói, lại liền khách điếm môn còn không thể nào vào được. Lúc này mới nàng cảm thấy cái này cố quốc công chúa ở bác nàng mặt mũi, càng là ở bác Diệp phủ mặt mũi, cho nên, nàng liền muốn lợi dụng Chu Thi Thi mắng to tới phát tiết nàng bất mãn. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đưa tới như vậy hậu quả. Làm nàng công công tự mình ra mặt. Chu Thơ Họa không biết chính là, càng nghiêm trọng hậu quả còn ở phía sau đâu. Thái tử Phi cũng là ngượng ngùng cười theo có chút cẩn thận nói, công chúa, Chu muội muội va chạm công chúa. Mặc cho công chúa như thế nào xử phạt. Chỉ là nàng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Thi Thi, ngay sau đó mang theo thỉnh cầu nói, nhưng thỉnh công chúa nhìn Diệp Giao bạc diện thượng, lưu lại Chu muội muội một cái mệnh có thể. Nàng trong lòng cuối cùng có chút lo lắng. Bởi vì nàng đã từng nghe nói qua, tưởng Trấn Nam phải về Trấn Quốc công phủ, nhưng là Trấn Quốc công phủ không khai đại môn, mà khai phía bên phải môn, chọc giận Lâm Nguyệt Lan. Kết quả, Lâm Nguyệt Lan hạ lệnh đánh giết Trấn Quốc công phủ từ trên xuống dưới hơn 100 tôi tớ, tử thương hơn phân nửa. Đến cuối cùng, còn thành Trấn Quốc công phủ không phải. Việc này đủ để chứng minh rồi, Lâm Nguyệt Lan cũng không phải một cái nông gia nữ nên có thiện tâm người, tương phản, lại là cái tàn nhẫn vô tình người. Lúc này đây cái này ngu xuẩn như thế vũ nhục mạ nàng, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, trừ bỏ bệ hạ, bất luận cái gì đều đừng nghĩ bảo nàng. Nhưng là, bệ hạ chính là rõ ràng là thiên vị Lâm Nguyệt Lan, nếu không, ở Ô Vân Quốc nhị hoàng tử cưỡng bức bệ hạ, nguy cấp muốn cho Lâm Nguyệt Lan gả cho hắn là lúc, khẳng định liền sẽ không nói làm Lâm Nguyệt Lan chính mình làm chủ. Nay liền nhìn ra, Lâm Nguyệt Lan ở trong lòng hắn địa vị, nhưng có thể so với nửa giang sơn. Nếu làm bệ hạ tới xử lý, này nhục mạ cố quốc công chúa tội danh, ha ha, không liên lụy toàn bộ gia tộc, đã xem như bệ hạ khai ân. Rốt cuộc, đầu tiên này cố quốc công chúa là bệ hạ thân phong, lấy bệ hạ nghĩa nữ danh nghĩa, nhục mạ Lâm Nguyệt Lan, còn không phải là tương đương đánh bệ hạ mặt sao. Thứ hai, mặc kệ cái này cố quốc công chúa phía trước là cái gì thân phận, nhưng hiện tại nàng chính là cố quốc công chúa, đại biểu chính là hoàng gia huy nghiêm, này thân phận địa vị quý không thể nói, đây là một cái quan liêu chi nữ có thể tùy tiện khiêu khích đâu. Hôm nay có thể mắng cố quốc công chúa, kia ngày mai có phải hay không liền có thể nhục mạ bệ hạ. Cho nên, liền tính Lâm Nguyệt Lan không truy cứu, bệ hạ cũng không có khả năng buông tha Chu Thi Thi. Nhưng là, nếu Lâm Nguyệt Lan trách phạt quá Chu Thi Thi, lại để lại Chu Thi Thi một cái mệnh, như vậy bệ hạ cũng liền sẽ không truy cứu. Dù sao cũng phải lại nói tiếp, hết thể chủ yếu xem Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Trừ phi bọn họ mọi người khi dễ Lâm Nguyệt Lan quá mức, bệ hạ xem bất quá đi, mới có thể ra mặt. Thái tử Phi Diệp Giao chính là như vậy tính toán, vô luận như thế nào, đều cần phải trước bảo hạ Chu Thi Thi một cái mệnh lại nói, về sau như thế nào, về sau mới quyết định. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười cười nói, Thái tử Phi nương nương, ngươi đây là nói cái gì? Ta Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là động bất động liền phải giết người muốn mệnh đại ma đầu. Cái này Thái tử Phi thật là thông minh. Biết nàng muốn trách phạt Chu Thi Thi đã khó tránh khỏi, liền khai cái này khẩu lưu lại Chu Thi Thi tánh mạng. Bất quá, nàng buồn ý, cũng không phải muốn Chu Thi Thi mệnh. Đối với nàng tới nói, động bất động muốn mạng người, căn bản là không có gì ý tứ, cũng không có gì tất yếu. Bởi vì, có đôi khi, tồn tại sẽ so chết càng thêm thống khổ. Nếu Thái tử Phi đã mở miệng, câu cái này tình Lâm Nguyệt Lan thanh lanh nói, kia bản công chúa liền xem ở Thái tử Phi nương nương mặt mũi thượng, tha Chu Thi Thi một mạng. Thái tử Phi nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, tức khắc có chút kinh hỉ nói, Diệp Giao đa tạ công chúa. Theo sau, nàng liền thét ra lệnh Chu Thi Thi, lạnh giọng nói, Chu muội muội, còn không chạy nhanh cảm tạ cố quốc công chúa không giết tri ân. Thái tử Phi cố ý cắn khẩn không giết tri ân bốn chữ, chính là hy vọng Chu Thi Thi cái này ngu xuẩn có thể minh bạch, trên thực tế, nàng ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Nhưng mà, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn. Chu Thi Thi đến bây giờ đều còn không có thấy rõ sự thật. Nghe được Thái tử Phi làm nàng cảm tạ cố quốc công chúa không giết tri ân là lúc, không hiểu ra sao, tiếp theo liền cảm giác không thể tưởng tượng giống nhau chừng lớn đôi mắt, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lớn tiếng nói, Thái tử Phi tỉ tỉ. Ngươi muốn ta cảm ơn nàng không giết tri ân. Nàng cho rằng nàng là ai a? Có cái gì quyền lợi giết ta đầu? Bang! Thái tử Phi thật sự buồn bực, lại lần nữa cấp Chu Thi Thi một cái đại bà trưởng. Nàng nhìn Chu Thi Thi lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Nàng đã lợi dụng Thái tử Phi thân phận cùng Lâm Nguyệt Lan cầu tình, mới làm Lâm Nguyệt Lan mở miệng lưu lại nàng một cái mệnh. Kết quả, nàng không biết giác ngộ, không biết hối cải. Vẫn cứ không biết sống chết làm cho mọi người mặt, dám thẳng chỉ cố quốc công chúa, còn nghi ngờ cố quốc công chúa thân phận. Này cố quốc công chúa thân phận là nàng có thể nghi ngờ sao? Phải biết rằng Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận là bệ hạ tự mình sắc phong, thiên hạ chiếu cáo, là danh xứng với thực quyền cao chức trọng có thể so với nhiếp chính vương vị trí địa vị. Ở một bên định Bắc Hầu Diệp Tùng Dương nghe Chu Thi Thi nói sau, lập tức quyết đoán đối với con thứ hai Diệp Văn Uyên nói. Uyên Nhi, lập tức viết xuống hưu thư, hưu Chu Thị, từ đây, Diệp gia cùng Chu gia không còn quan hệ. Diệp Văn Uyên nghe hắn cha nói sau, một trận ngốc, hắn ngơ ngác hỏi, cha. Diệp Tùng Dương nâng nâng tay, thực minh sắc trực tiếp cường ngạnh nói, hiện tại cái gì đều đừng nói. Lập tức làm theo. Nếu ngươi không đành lòng, như vậy ta Diệp Tùng Dương coi như làm không có ngươi đứa con trai này. Diệp Văn Uyên, Chu Thơ Họa. Rõ ràng đang nói Chu Thi Thi sự, như thế nào xả đến nàng trên đầu tới, còn làm tướng công trực tiếp hưu thê. Vẻ mặt một bức. Nhưng phản ứng lại đây khi, liền đau khổ cầu xin, khóc lớn hô lớn, cha, ta sai rồi, không cần hưu ta sai rồi, ô ô chỉ là nàng trong lòng lại vẫn như cũ không quá minh bạch. Chỉ là Diệp Tùng Dương đối nàng đã bỏ mặc. Mọi người, Định Bác Hầu đây là làm sao vậy? Định Bác Hầu cấp con thứ hai ra lệnh lúc sau. Lại trực tiếp đối Thái tử Phi nói, Thái tử Phi nương nương, đây là Chu phủ việc, ngươi liền không cần nhúng tay. Đây là làm nàng không cần lại quản Chu Thi Thi. Thái tử phi Diệp Giao rất là kinh ngạc hô, cha, không cho nàng quản, này sao được? Chu Thi Thi đã phạm phải dĩ hạ phạm thượng tử tội, nếu nàng cái này thái tử phi lại mặc kệ, nàng cũng thật chết chắc rồi. Nếu Chu Thi Thi thật sự bị xử tử, nàng như thế nào hướng người nọ công đạo? Chính là, hiện tại nàng cái này cha làm nàng không cần lại quản việc này, nhưng làm sao bây giờ? Thái tử phi trong lòng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong khoảng thời gian ngắn lại không hề biện pháp. Định Bắc Hầu Diệp Tùng Dương muốn cứu Chu Thi Thi, nhưng là, cứu nàng, chẳng khác nào cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch tới, hoàn toàn đắc tội cố quốc công chúa. Nhưng hiện tại triều giã trên dưới đều biết, cố quốc công chúa nhất không thể đắc tội. Bởi vì nàng tâm nhãn nhỏ nhất, trả thù tâm lại cường, hơn nữa nàng trả thù lên, không xem bất luận kẻ nào tình cảm, không cho bất luận kẻ nào thể diện. Cho nên, nếu bọn họ khăng khăng muốn bảo hạ Chu Thi Thi nói, như vậy vô luận là Định Bắc Hầu Phủ vẫn là Thái Tử Phi, đều có khả năng bị nàng ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó, mặc kệ là Diệp Phủ vẫn là Thái Tử Phi, đều sẽ bị Lâm Nguyệt Lan cái này lòng dạ hẹp hòi nữ tử cấp nhớ thượng. Cho nên, không liên lụy Diệp Phủ cùng Thái Tử Phi tốt nhất biện pháp, chính là lập tức cùng Chu Thi Thi hoặc là nói là cùng Chu gia phủi sạch quan hệ. Đừng nói hắn máu lạnh vô tình gì đó. Đây là hắn làm Diệp gia gia chủ, đến vì Diệp gia một đại gia tộc suy xét, mà Thái tử phi, còn lại là phải vì Thái tử suy xét. Nếu Chu Thi Thi hoặc là Chu gia tỉ muội, không phải như vậy ngu xuẩn nói, hoặc là có một chút đáng giá bọn họ trả giá chút đại giới nói, như vậy, hắn khẳng định cũng sẽ cố thanh phong thành Chu phủ mặt mũi, hậu hắn định Bắc Hầu gương mặt này, hướng cô quốc công chúa cầu tình. Nhưng là làm phát đến bây giờ, chẳng những đương sự Chu Thi Thi dại dột hết thuốc chữa, không có một chút hối cải chi tâm, ngay cả hắn tự nhận là đoàn trang hiền thục nhị con dâu, thế nhưng cũng là cái kiến thức hạn hẹp, không có một chút nhãn lực thấy ngu xuẩn, thế nhưng cứ như vậy theo Chu Thi Thi đi đại náo mang to, như vậy ngu xuẩn, sớm hay muộn cũng sẽ cấp Diệp phủ mang đến tai họa. Cứ như vậy, còn không bằng sớm một chút xử lý rớt. Định Bắc Hầu ngay sau đó đối Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa, vô luận như thế nào xử trí Chu Thi Thi, đều cùng Diệp phủ không quan hệ. Lão phu cáo tử. Lâm Nguyệt Lan không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu. Sau đó, Định Bắc Hầu liền mang theo Diệp Văn Uyên đi rồi. Thật là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Chu Thơ Họa nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, khóc sưng lên hai mắt, nhậm nàng như thế nào cầu xin khẩn cầu. Định Bắc Hầu làm con thứ hai hưu thê chi tâm rất là kiên quyết làm nàng hết sức há hốc mồm. Này trong lòng thật là hối hận đến không được. Sớm biết rằng mặc kệ Chu Thi Thi hậu quả, thế nhưng như thế nghiêm trọng, kia nàng liền đánh ngay từ đầu nên mang theo Chu Thi Thi tới khách sạn, chân thành hướng Lâm Nguyệt Lan nhận lỗi. Mà không phải bởi vì ở Diệp gia mất đi về điểm này mặt mũi, muốn mượn Chu Thi Thi chi khẩu, nho nhỏ trả thù một chút. Hối hận khó mua sớm biết rằng, trên đời không có thuốc hối hận. Chu Thơ Họa liền bởi vì một chút nho nhỏ tư tâm, lại cho nàng mang đến như thế trầm trọng đại giới. Giờ phút này nàng, chỉ là nằm liệt ở tại trên mặt đất, cả người có vẻ thất hồn lạc phách. Vây xem đám người, nhìn Định Bắc Hầu đột nhiên làm như vậy quyết định, cũng là thực nghi hoặc. Thẳng đến Định Bắc Hầu mang theo hắn con thứ hai rời đi, cũng không có vài người nghĩ thông suốt. Chỉ là, nhìn Chu Thơ Họa, cái này nguyên Diệp phủ đích gia nhị tức phụ. Có người đồng tình, có người đáng thương. Một cái gả đi ra ngoài nữ nhân bị hưu, này về sau nhật tử, có thể nghĩ. Sẽ có bao nhiêu thảm? Chứ bỏ bị người chỉ trỏ trỏ ngoại, còn không biết có thể hay không tái giá đi ra ngoài, nếu gả không ra, kia nàng chỉ có thường bạn cổ Phật Thanh Đèn đội nhà ta. Nhưng đồng dạng, cũng có người nhận định Định Bắc Hầu thật là quá tuyệt tình. Còn không phải là Chu Thi Thi mắng mắng cố quốc công chúa sao? Lại không phải hắn con dâu mắng công chúa, yêu cầu làm như vậy quyết định, tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả sao? Trên thực tế, nghĩ như vậy người, căn bản là vô pháp biết được cố quốc công chúa đáng sợ mà thôi. Nhìn đi xa Định Bắc Hầu, giờ phút này Thái tử phi lại ở do dự, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. Chờ nhìn không tới bọn họ thân ảnh là lúc, Thái tử phi phục hồi tinh thần lại, hướng Lâm Nguyệt Lan nhìn lại, khả đối thượng lại là Lâm Nguyệt Lan cặp kia tựa chế nhạo đôi mắt. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, không biết Thái tử phi nương nương lại như thế nào quyết định đâu. Thái tử phi há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì khi, Lâm Nguyệt Lan còn nói thêm, Thái tử phi nương nương, ngươi cũng nhìn thấy đi. Vốn dĩ bản công chúa là muốn nhìn ở ngươi mặt mũi thượng, thủ hạ lưu tình, tha nàng một mạng. Chính là, nói đến này, Lâm Nguyệt Lan cũng là nhẹ ngắm một chút đồng dạng sủi lơ ngồi dưới đất Chu Thi Thi, khỏe miệng giơ lên, mang theo một mặt châm chọc cười, nói, mới vừa rồi Thái tử Phi nương nương chính là chính mắt nhìn thấy, nàng chính là làm cho đoàn người mặt, tới chất vấn bản công chúa là ai, tới nghi ngờ bản công chúa thân phận. Ha ha, phải biết rằng, bản công chúa này cố quốc công chúa phong hào, chính là bệ hạ tự mình sắc phong, danh chính ngôn thuận, ai dám nghi ngờ. Ai nghi ngờ, liền tương đương với nghi ngờ bệ hạ. Nghi ngờ bệ hạ hậu quả, nói vậy Thái tử Phi nương nương trong lòng hẳn là rất rõ ràng đi. Thái tử Phi biểu tình cứng đờ một lát, kéo kéo ra mặt, lại muốn nói cái gì. Kết quả, Lâm Nguyệt Lan lại tiếp tục nói, Thái tử Phi nương nương, như thế nào bản công chúa cảm thấy ngươi so Chu đại tiểu thư càng giống vị này Chu tiểu thư thân tỷ tỷ đâu. Cha ngươi, Nga chính là định Bắc Hầu giống như không quá nguyện ý ngươi quản việc này Nga. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan sắc mặt biến đổi, trở nên có chút sắc bén cùng sắc bén, nàng tiếp tục hỏi, cho nên, Thái tử Phi nương nương, ngươi là tính toán tiếp tục quản đi xuống sao? Phải biết rằng, cơ hội bản công chúa đã cho một lần, nhưng tuyệt không sẽ lại cấp lần thứ hai. Đây là Lâm Nguyệt Lan cấp Thái tử Phi lựa chọn cơ hội. Lựa chọn đắc tội, vẫn là cứu. Chương 130 giết gà dọa khỉ hai. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, Chu Thi Thi rốt cuộc hậu chi hậu giác đến phát hiện, nàng đây là chọc hạ đại họa, hơn nữa chọc hạ ngập trời đại họa, căn bản là không có người cứu được nàng. Không được, nàng không cần dừng ở Lâm Nguyệt Lan trong tay, nàng không cần chết. Nàng ngay sau đó bỏ dậy, quỳ gối Thái tử Phi trước mặt, lôi kéo nàng làn váy, khóc cầu đạo, Thái tử Phi tỉ tỉ, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cầu xin ngươi, ta về sau lại lấy không dám. Ô ô. Thái tử Phi nhìn lôi kéo nàng làn váy, khóc thật sự là đáng thương Chu Thi Thi, biểu tình thượng có vẻ có chút không đành lòng. Rốt cuộc, người này chính là nàng. Nếu cứ như vậy mặc kệ nàng mặc kệ, về sau, người nọ tới kinh thành lúc sau, khẳng định sẽ trách tội với nàng, đối nàng tức giận. Rốt cuộc người nọ đối với Chu Thi Thi yêu thương, chính là thật sự. Chính là, nếu thật là cứu nàng, như vậy liền tỏ vẻ muốn cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch. Cùng Lâm Nguyệt Lan đối nghịch, kia nàng Thái tử Phi thân phận, nhưng cũng là đại biểu cho Thái tử Phủ A. Thái tử hiện tại còn không có bước lên cái kia vị trí, thực cần dùng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam ủng hộ của bọn họ. So sánh với Chu Thi Thi tới nói, này cái nào nặng cái nào nhẹ, nhưng vừa xem hiểu ngay. Nhưng, Thái tử Phi hơi cúi đầu, biểu tình thượng có vẻ khó có thể lựa chọn. Nàng dưới chân, là Chu Thi Thi đáng thương cầu xin tiếng động. Lâm Nguyệt Lan cũng không có thúc giục nàng, làm cái này Thái tử Phi tưởng hảo muốn như thế nào làm. Nàng tin tưởng Thái tử Phi là cái người thông minh, nhất định biết như thế nào làm. Thái tử Phi tỉ tỉ, cầu ngươi cứu cứu ta à, cha ta nhất định sẽ thực cảm tạ ngươi. Thái tử Phi tỉ tỉ Chu Thi Thi lại một lần cầu xin Thái tử Phi. Chu Thi Thi xuẩn tuy xuẩn, nhưng nhìn đến Thái tử Phi trên mặt do dự thần sắc, liền biết việc này đại điều. Nàng hiện tại muốn dùng nàng cha đảm đương tiền đặt cược. Bởi vì, nàng vẫn luôn biết, cái này Thái tử Phi tỉ tỉ, rất muốn được đến nàng cha tán thành. Nhưng nàng cha chính là không chịu cho nàng một ít sắc mặt tốt. Chứ Phi, Thái tử Phi cho hắn một ít hữu dụng có giá trị tin tức. Thái tử Phi nghe được Chu Thi Thi nói đến cha, Thái tử Phi biểu tình vừa động, miệng trương trương, không biết muốn nói cái gì. Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn ở chú ý Thái tử Phi biểu tình. Đặc biệt ở Chu Thi Thi nói nàng cha sẽ cảm tạ Thái tử Phi linh tinh nói, trong lòng cái loại này suy đoán càng sâu. Chỉ là, nàng hiện tại cấp Thái tử Phi cơ hội. Nếu đã phát hiện nào đó chân tướng, lấy nàng đối hoàng đế lão nhân hứa hẹn, nàng căn bản là sẽ không chí chi không màng. Cho nên, nàng không buông tha Chu Thi Thi, đồng dạng xa ở Thanh Phong thành Chu Tổng Đốc Phủ, nàng cũng đồng dạng không chịu buông tha. Trước kia, nàng còn chỉ là một giới bình dân là lúc. Chu Tổng Đốc Phủ liền tính kế quá nàng. Mà nàng vì nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện cơ sở thượng, cũng vì Thanh Phong thành sản nghiệp không chịu đến đả kích, nàng liền buông tha hắn. Chỉ là, từ Trần Sơn Bưu hội báo lại đây tin tức, cập Chu Thi Thi chọc họa, Thái tử Phi ra tay cứu giúp việc tới xem, kia Chu Tổng Đốc đã chạm đến nàng hiện tại điểm mấu chốt. Bất quá, việc này muốn hay không đề cập đến Thái tử Phi, liền phải xem Thái tử Phi tự mình lựa chọn. Nếu Thái tử Phi khăng khăng muốn cứu Chu Thi Thi, không tiếc đánh bạc Thái tử Phi thân phận, như vậy nàng liền thành toàn nàng. Thái tử phi nương nương, ngươi nhưng có tưởng hảo. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười lại hỏi. Thái tử phi đối thượng Lâm Nguyệt Lan cặp kia như thu thủy hồ sâu mắt mắt, nhìn này hai mắt tựa hồ ý nghĩa không rõ ánh mắt dưới, nàng há miệng thở dốc, lại không biết muốn nói chút cái gì. Thái tử phi nương nương. Đúng lúc này, thái tử phái lại đây người rốt cuộc tới rồi. Thái tử phi xoay người, thấy được thái tử phủ quản gia tự mình lại đây, biểu tình có chút vi lăng, nàng nghi hoặc hỏi, quản gia, ngươi đây là? Đôi mắt lại nhìn về phía quản gia trong tay khay. Khay bị một khối hồng tơ lụa bố che đậy. Thái tử phi nhìn đến cái này, trong lòng rất là rõ ràng, quản gia trong tay sở cầm đồ vật, khẳng định là thái tử phủ bảo khố bên trong nào đó bảo vật. Chỉ là, nàng không quá minh bạch, thái tử vì sao lúc này sẽ làm người mang theo bảo vật lại đây đâu. Quản gia cười cười, rất là cung kính đối với thái tử phi nói, hồi nương nương, đây là nương nương ngài thác lao nô ở bảo khố bên trong, tìm ra đưa cho cố quốc công chúa lễ vật. Thái tử phi sửng sốt, có chút không thể tin được nói, lễ vật, nàng khi nào phân phó qua. Bất quá, nàng là cái người thông minh. Này lễ vật không phải nàng phân phó, chính là thái tử phân phó. Quản gia rất là cung kính đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, quỳ xuống nói, lão nô khấu kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng dậy đi. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói. Chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua quản gia trong tay khay, vẻ mặt nhưng thật ra không hiện. Thái tử phủ quản gia rất là cung kính nói, công chúa, thái tử phi tới vội vàng, chưa kịp cấp công chúa chuẩn bị lễ gặp mặt. Này không, ủy thác lao nô sau đó đem lễ vật bị thượng, đưa lại đây. Nói, giơ khay, tiến đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Sau đó, mở ra lụa bố. Hoa! Chung quanh người, đều bị này lễ vật chấn kinh rồi. Đây là trương thành tạo khoản trổ sơn vân văn bản. Có người mắt sắc lập tức nhận ra cái này bảo vật lai lịch. Trương Thành là vĩnh cùng trong năm Trổ Sơn đại gia, nay truyền lại đời sau tác phẩm bị nhất trí cho rằng là ở Trổ Sơn tác phẩm chân phẩm. Cái này Trương Thành tạo khoản Trổ Sơn vân văn bản, chính là này truyền lại đời sau tác phẩm. Cao 3.3 cm, dê đường kính 19. 2 cm, bàn mục thai sơn đen, trong ngoài đều điêu vân văn. Đôi sơn thật dày, trong suốt chiếu người, điêu khắc mượt mà. Thật là tinh mỹ cực kỳ. Thái tử phi nhìn đến thứ này khi, hai tròng mắt nhất thời trợn tròn. Cái này bảo vật là bệ hạ ở 3 năm trước đây ban thưởng với thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ cũng hết sức yêu thích, thường thường sẽ lấy ra tới xem xét một chút. Nhưng hiện tại, thái tử điện hạ thế nhưng đem tự mình yêu nhất lấy ra tới đưa cho cố quốc công chúa. Thái tử phi trong lòng rất là đau lòng không thôi. Bất quá, nàng hiện tại cũng không dám hé răng. Quản gia quỳ trên mặt đất. Liền như vậy đem đồ vật vẫn luôn cử ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, tựa hồ nàng không thu, liền không đứng lên. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt hơi hơi mị lên, cười như không cười nói, Nga, kia thái tử phi thật là có tâm. Sau đó, nàng lại đối bên người người ta nói, người tới, nhận lấy. Lâm Thanh Tùng đôi tay từ quản gia trong tay tiếp nhận lễ vật, sau đó lui trở lại Lâm Nguyệt Lan phía sau. Quản gia, đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan lại một lần nói. Theo sau liền đối thái tử phi nói, bản công chúa cảm tạ thái tử phi. Thái tử phi biểu tình có chút cứng đờ lôi kéo ra mặt, cười cười nói, công chúa không cần khách khí, này vốn là Diệp Giao hẳn là dâng lên một phần lễ gặp mặt, chỉ cần công chúa thích liền hảo. Quản gia lúc này đúng lúc xen vào nói, thái tử phi nương nương, tiểu hoàng tôn nháo tìm mẫu phi đâu, thái tử điện hạ cũng hống không hảo đâu. Trên thực tế lời này ngầm có ý tứ chính là, thái tử điện hạ kêu ngươi trở về. Làm ngươi không cần xen vào việc người khác. Đối với người ngoài tới nói, thái tử phi cái này cùng Chu Thi Thi không có bao lớn quan hệ tỉ tỉ, tới quản Chu Thi Thi, xác thật có chút không hiểu. Cũng xác thật như cố quốc công chúa lời nói, thái tử phi cái này tỉ tỉ đương đến tựa hồ so Chu Thi Thi thân tỉ tỉ Chu Thơ Họa càng thêm đệ bụng. Bất quá, Diệp Phủ nhanh chóng quyết định tuyệt tình hưu thê, Chu Thi Thi liên lụy chính mình thân tỉ tỉ trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Mà trước mắt tới nói, duy nhất có thể cứu Chu Thi Thi người, xác thật chỉ có thái tử phi. Nhưng mà, thái tử phủ quản gia đột nhiên mà tới. Quản gia tuy không có nói thái tử mệnh lệnh, nhưng là ở đây trừ bỏ đồng ốc, nếu không, ai đều minh bạch, thái tử điện hạ không cho thái tử phi nhúng tay việc này. Ở quản gia không có tới phía trước, Lâm Nguyệt Lan làm thái tử phi làm lựa chọn, thái tử phi ở trong lòng cân bằng một chút lúc sau, vẫn là cảm thấy cần thiết cứu Chu Thi Thi. Nhưng hiện tại, thái tử làm người tiện thể nhắn mà đến, mà nàng đã không thể phản kháng, trừ phi, nàng không cần thái tử phi cái này danh phận. Thái tử phi suy nghĩ một lát, đối với quản gia gật đầu nói, hảo, bổn cung đã biết. Nghe được thái tử phi nói sau, Chu Thi Thi tức khắc như sấm tao phích. Nàng đột nhiên lập tức ôm lấy thái tử phi chân, khóc lớn cầu xin nói, thái tử phi tỷ tỷ, ngươi là của ta thân tỷ tỷ, ngươi không thể mặc kệ muội muội ta a, ngươi không thể mặc kệ ta a. Ô ô. Thái tử phi nghe xong Chu Thi Thi kia thân tỷ tỷ ba chữ lúc sau, sắc mặt tức khắc biến đổi, ngay sau đó tâm một hành, liền đối với Chu Thi Thi nói, nếu đã làm sai chuyện, nói sai rồi lời nói, nhất định phải gánh vác khởi này đó hậu quả. Xin lỗi, bổn cung đã bất lực. Ngay sau đó, thái tử phi liền đối với Lâm Nguyệt Lan nói, công chúa, ta hài tử ở khóc nháo, ta liền đi về trước. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi gật gật đầu. Thái tử phi mặc kệ việc này tốt nhất. Mặc kệ nàng sau lưng có cái gì thân phận, cất giấu cái gì bí mật, chỉ cần nàng còn không có hành động, nàng liền còn đem nàng làm như thái tử phi. Không được, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi. Nghe được thái tử phi liền phải rời đi, Chu Thi Thi lại sứ mệnh ôm nàng chân, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng nói, ngươi là ta thân tỷ tỷ, ngươi không thể ném xuống ta mặc kệ, không thể ném xuống ta mặc kệ, nếu không, cha ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi. Chỉ là đối với lúc này mọi người tới nói, Chu Thi Thi hiện tại liền phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng dâm dạ, tay chặt chẽ bắt lấy, đầu lại không rõ ràng lắm, hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng nàng thân tỷ tỷ liền ở bên cạnh, lại sứ mệnh bắt lấy thái tử phi vì thân tỷ tỷ. Quản gia nhìn Chu Thi Thi trạng thái, đáy mắt ánh mắt một lệ, thét ra lệnh nói, người tới, đem nàng cấp kéo ra, làm thái tử phi hồi phủ. Là, hộ vệ nghe lệnh, quản gia đáy lòng lại là có chút nghi hoặc. Mặc kệ này Chu Thi Thi nói chính là thật là giả, việc này, hắn là cần thiết hội báo cấp thái tử. Hai cái hộ vệ, một bên một cái, ở Chu Thi Thi hai bên, kéo ra tay nàng. Chỉ là Chu Thi Thi dùng sức bắt lấy thái tử phi làn váy, nếu lại làm nàng chảo hạ đi, này váy phỏng trừng đều phải bị nàng cấp bái xuống dưới. Bất đắc dĩ, hai cái hộ vệ xử một cái xảo kính, làm Chu Thi Thi cấp buông lỏng ra váy. Chu Thi Thi cơ hồ dùng tuyệt vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thái tử phi, trong miệng không được hô lớn, tỷ tỷ, ngươi cứu cứu ta a, ngươi cứu cứu ta a, ta chính là ngươi thân muội muội a. Như vậy ánh mắt làm thái tử phi rất là không đành lòng, tại đây một khắc, nàng lại một lần dao động muốn cứu Chu Thi Thi tâm. Quản gia thấy sự không ổn, lập tức nói, thái tử phi, trong phủ tiểu hoàng tôn còn ở khóc náo đâu. Quản gia này vừa nhắc nhở, thái tử phi bỗng nhiên bừng tỉnh. Theo sau, nàng liền đối Chu Thi Thi sắc bén nói, Chu muội muội, ngươi cùng với tới cầu bổn cung, còn không bằng trực tiếp cầu cố quốc công chúa, chỉ cần ngươi thiệt tình thực lòng xin lỗi, an năn, nói không chừng cố quốc công chúa liền sẽ tha thứ ngươi. Nói xong này một câu, nàng không bao giờ xem Chu Thi Thi liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Mắt thấy thái tử phi liền phải rời đi. Chu Thi Thi tức khắc tuyệt vọng nhảy dựng lên, chỉ vào thái tử phi hò hét mắng to nói, Chu thơ hoanh, ngươi cái này ngụy quân tử, cha nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Chu thơ hoanh? Chu thơ hoanh là ai? Chẳng lẽ thái tử phi chính là Chu thơ hoanh? Chính là thái tử phi không phải kêu Diệp Giao sao? Bên cạnh vẫn luôn sủi lơ trên mặt đất Chu thơ hỏa phảng phất đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Nàng tức khắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chỉ vào Chu Thi Thi liền mắng to nói, ngươi cái này yêu tinh hại người, ngôi sao chổi, ngươi hại ta bị hưu. Ngươi cái tiện nhân. Nói, nàng liền xông lên đi theo Chu Thi Thi sẽ đánh lên tới. Xem đến vây xem quần chúng trợn mắt há hốc mồm. Này thật là xuất sắc vừa ra tiếp theo vừa ra. Lâm Nguyệt Lan không có lập tức ra mặt ngăn cản. Chỉ là đang đợi hai người đánh đến không sai biệt lắm khi, Lâm Nguyệt Lan liền ý bảo thủ hạ người, đem các nàng cấp kéo ra. Ngươi tiện nhân này, thế nhưng đấu võ ta. Chu Thi Thi không phục lắm đối với Chu thơ hỏa mắng to. Chân còn hướng tới ngoại đá vào. Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu thơ họa đối với Chu Thi Thi hiện tại chỉ có tức giận cùng căm hận, nàng cũng rất là phẫn nộ nói, ngươi cái này yêu tinh hại người, cha ngươi, có bản lĩnh làm cha ngươi hiện tại liền tới đây, đem ngươi cứu tới. Hiện tại cầu thái tử phi làm cái gì a? Chu Thi Thi tức giận đến thằng nhảy, hét lớn, a, thiện nhân, thiện nhân. Đủ rồi. Lâm Nguyệt Lan sắc bén vừa uống. Thanh âm tức khắc ngừng lại, hiện trường một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người biết, Lâm Nguyệt Lan này vừa uống, rất có khả năng cùng kế tiếp xử trí Chu Thi Thi có quan hệ. Tuy không biết, Lâm Nguyệt Lan sẽ như thế nào xử trí Chu Thi Thi, nhưng từ mới vừa rồi định Bắc Hầu gấp không chờ nổi cùng cái này Chu Đại Tiểu Thư phiết khai quan hệ, thậm chí là không tiếc làm con thứ hai hưu thề, rơi xuống tuyệt tình vô nghĩa thanh danh. Thái tử không tiếc sai sử quản gia lấy lễ gặp mặt danh nghĩa, muốn thái tử phi hồi phủ việc tới xem, Lâm Nguyệt Lan, cái này nông gia nữ xuất thân cố quốc công chúa, cũng không phải thiện tra. Lâm Nguyệt Lan có phải hay không thiện tra, xác thật thực mau sẽ biết. Chu Thơ Họa cùng Chu Thi Thi hai tỷ muội, giờ phút này, là y phát hỗn độn, trên mặt có đạo đạo vết chảo, nhìn đều là thập phần chật vật. Chu Thi Thi bị Lâm Nguyệt Lan thanh âm này đánh thức, sắc mặt lại một trận đại biến. Ngay sau đó, nàng rơi lệ đầy mặt đối với Lâm Nguyệt Lan khóc cầu đạo, cố quốc công chúa, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta một hồi, bỏ qua cho ta một lần, được không? Nàng đã bị Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ bắt lấy, trừ bỏ một chữ miệng, mặt khác căn bản là nhúc nhích không được. Lâm Nguyệt Lan lại trực tiếp lắc lắc đầu, cho Chu Thi Thi một cái thực thất vọng trả lời, chậm. Nàng dùng khinh miệt ánh mắt quét một chút Chu Thi Thi, lạnh lùng nói, xem ở ta cùng với phụ thân ngươi Chu Tổng Đốc có vài phần giao tình, cập thái tử phi mặt mũi thượng, bản công chúa đã cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng là, chính ngươi không biết quý trọng. Bản công chúa không có khả năng làm ngươi ủy vào tự mình một cái quan gia chi nữ thân phận, đối với bản công chúa một lần lại một lần vũ nhục. Bởi vì, nàng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Chu Thi Thi, thanh âm sắc bén nói, bản công chúa có thể bị ngươi vũ nhục, nhưng bản công chúa cố quốc công chúa thân phận tuyệt không có thể bị ngươi vũ nhục. Bởi vì, nó đại biểu cho bệ hạ cùng triều đình trên dưới đối bản công chúa khẳng định, càng là đại biểu cho hoàng gia uy nghiêm. Hoàng gia uy nghiêm bốn chữ vừa ra, hiện trường tức khắc an tĩnh một mảnh. Bởi vì, ở đây ai không biết, hoàng gia uy nghiêm không thể khiêu khích. Khiêu khích hoàng gia uy nghiêm, chính là tử lộ một cái. Cho nên, đại gia nhất trí nhìn về phía Chu Thi Thi. Cho nên, cái này to gan lớn mật nữ nhân, là chết chắc rồi. Chương 131 giết gà dọa khỉ ba. Hoàng gia uy nghiêm bốn chữ vừa ra, tất cả mọi người biết cái này năm lần bảy lượt nghi ngờ Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận Chu Thi Thi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Thi Thi nghe thế bốn chữ, càng lại như sấm công kích, bị xé rách mặt, là thanh bạch, trắng thanh, cuối cùng biến thành một mảnh hôi bại. Hiện tại liền cầu xin sức lực đều không có. Nhưng là, mãnh liệt cầu xin dục vọng, thúc đẩy nàng mệt mỏi đã không hề tiêu cự, mang theo tuyệt vọng ánh mắt, khắp nơi tán loạn. Đột nhiên, nàng u ám ánh mắt, đống nhiên sáng lên. Nàng xử cả người sức lực, đối với Lâm Nguyệt Lan phía sau lúc sau la lớn, Lý Đại Ca, cầu ngươi cứu cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta. Lý Phát Chi ánh mắt chỉ là nhẹ quét một chút Chu Thi Thi, sau đó rũ xuống mi mắt, không ở có bất luận cái gì động tĩnh. Thực rõ ràng, Lý Phát Chi không nghĩ quản việc này. Kỳ thật, hắn cũng căn bản quản không được việc này. Hắn cùng Lâm Nguyệt Lan là giao tình không tồi, nhưng là, hắn bất trí với vì một cái không sao cả, không ngừng khiêu khích Lâm Nguyệt Lan người cầu tình. Bởi vì, hắn trong lòng rất là rõ ràng, một khi hắn thật hướng Lâm Nguyệt Lan cầu tình, vậy đại biểu cho hắn cùng Lâm Nguyệt Lan giao tình, đến tận đây kết thúc. Từ định Bắc Hầu làm nhị tử tuyệt tình hữu sự, thái tử làm thái tử phi hồi phủ việc, là có thể làm người rõ ràng minh. Bạch, hoàng gia huy nghiêm, căn bản là không dung khiêu khích. Huống chi, hắn một cái nho nhỏ thương nhân, càng không thể có thể đi khiêu khích hoàng gia huy nghiêm. Chu Thi Thi là thật sự không người nhưng cầu, không người giúp đỡ nông nỗi. Nhưng nàng thật sự không muốn chết. Nàng phun lửa giận giao tạp sợ hai ánh mắt trừng hướng Lâm Nguyệt Lan, nói, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ vì ta báo thù. Thân phận của nàng, hiện tại tất cả mọi người đã biết. Thanh Phong thành Tổng đốc Phủ Thiên Kim. Chỉ là, ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là vì cái này thứ ba tiểu thư chỉ số thông minh lắc đầu. Đều đến lúc này, nàng thế nhưng như thế ngu xuẩn đem tự mình phụ thân kéo xuống nước. Ha ha, một cái tam phẩm tổng đốc, một cái chính nhất phẩm này địa vị có thể so với nhiếp chính vương cố quốc công chúa, này thân phận địa vị cách xa vừa xem hiểu ngay. Cho dù, vị này tam phẩm tổng đốc thật muốn tìm cố quốc công chúa báo thù, ha ha, trừ phi hắn không cần đầu, không cần tổng đốc phủ từ trên xuống dưới tánh mạng. Lâm Nguyệt Lan nhìn cái này Chu Thi Thi thật là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, Nga, báo thủ. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, khí thế sắc bén nói, kia bản công chúa chờ hắn tới báo thủ. Người tới, có thuộc hạ. Chu Thi Thi nhiều lần nhục mạ bản công chúa, nghi ngờ bệ hạ, khiêu khích hoàng gia huy nghiêm, phạm phải trở lên phạm thượng chi tội, ấn tội đương chu. Lâm Nguyệt Lan thanh âm vang dội mang theo sắc bén khí thế, làm ở đây người vì này rung lên, lúc này mới làm cho bọn họ chân chính nhận thức đến, cái này cố quốc công chúa, cũng không phải bọn họ sở cho rằng như vậy nông gia nữ yếu đuối cùng nhát gan, mà là có chân chính hoàng gia công chúa khí thế. Nhưng bản công chúa từ trước đến nay nhân tử, không muốn chém đầu đoạt nhân tính mệnh. Lâm Nguyệt Lan nói tới đây khi, rõ ràng chú ý tới Chu Thi Thi kia tuyệt vọng u ám hắc thần, cho tàn lại cháy tỏa sáng. Nàng cho rằng, Lâm Nguyệt Lan đây là tha nàng một mạng. Nghĩ vậy, nàng trong lòng lại thản nhiên dâng lên một loại đắc ý, nàng liền biết Lâm Nguyệt Lan cái này nông gia nữ, không dám giết nàng. Hừ, như vậy ti tiện xuất thân người, liền tính bay lên chi đầu, cũng biến thành phượng hoàng. Trung quanh người ý tưởng, tuy không phải cùng Chu Thi Thi giống nhau, nhưng đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan không giết Chu Thi Thi là lúc, cũng tự nhận là nàng là nhát gan sợ phiền phức, cho nên không dám giết nàng. Nhưng là, này căn bản là nói không thông. Nếu cô quốc công chúa nhát gan sợ phiền phức người, vì sao định Bắc Hầu sẽ đối nàng như thế sợ hãi? Thái tử điện hạ vì không mệt thái tử phi, không tiếc đưa lên bảo vật lấy lòng. Cho nên, cái này cố quốc công chúa khẳng định không phải bỏ qua cho một mạng đơn giản như vậy, nhất định còn có hậu chiêu. Những người này ý tưởng không tồi. Lâm Nguyệt Lan nếu tính toán lấy Chu Thi Thi giết gà dọa khỉ, sao có thể tạm tha quá nàng một mạng đơn giản như vậy? Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan liền mệnh lệnh nói, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đem Chu Thi Thi đầu lưỡi rút, đôi tay chém, lại cái chán khắc lên phạm tự, sau đó dạo phố thị chúng 3 ngày. 3 ngày sau, áp nhập thiên lao, chọn ngày lại phán. Là, mọi người nghe được Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh, đừng nói là đương sự, chính là liền chung quanh nghe người, đều sắc mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Này chưa chắc quá độc các đi. Giết người bất quá gật đầu mà. Rút người đầu lưỡi, chém người đôi tay, về sau, còn làm người như thế nào sống sót. Này quả thực là so chết càng thêm thống khổ đi. Những cái đó đại gia quan khán đại gia thế tộc, đang nghe đến Lâm Nguyệt Lan kia không chút do dự mệnh lệnh lúc sau, mắt mắt đều thâm thâm, trong lòng âm thầm có quyết định. Cái này Lâm Nguyệt Lan, quả nhiên chọc không được a. Về sau nhất định phải báo cho trong phủ những cái đó vẫn luôn đối cái này nông gia nữ sắc phong vì cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan rất là khinh thường mang theo khinh bỉ con cái, nhìn đến nàng, nhất định phải trốn đến rất xa. Cho dù tránh không khỏi, cũng muốn tất cung tất kính gọi người, nếu không, ngày nào đó rơi vào giống vị này Chu đại tiểu thư kết cục, vậy hối hận không kịp a. Không, không, không cần. Chu Thi Thi nghe xong Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh lúc sau, cả người trở nên hỏng mất không thôi, dùng sức dãy rủa, có lẽ là chạy thoát dục vọng thập phần mãnh liệt, kết quả, thật đúng là bị nàng tránh ra. Tránh thoát người bóp chế lúc sau, nàng nhanh chóng muốn chạy trốn. Nhưng là, đừng nói tại đây mọi người vây quanh dưới, chính là Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ, cũng không phải ăn chay. Nàng quằn quại khai, kêu lại người lại nhanh chóng tiến lên đem nàng cấp bắt được. Theo sau, nghe Lâm Nguyệt Lan mệnh lệnh đi theo người, cầm một phen sắc bén tiểu bính đao, không nói hai lời, nâng Chu Thi Thi đầu, tá nàng cằm. Theo sau, đại gia chỉ thấy ngân quang chợt lóe, một cái bóng đen liền từ nàng trong miệng bay ra. A. Đãi mọi người thấy rõ kia bay ra hắc ảnh là thứ gì khi, một ít nhát gan chịu không nổi kêu sợ hãi ra tới. Bởi vì kia thình lình một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, hiện tại đã lẳng lặng nằm trên mặt đất. Chỉ là không đợi mọi người phản ứng lại đây, tiếp theo cái kia chính là một cái chém xuống đi động tác, lập tức, tới tay cổ tay chỗ một cánh tay, quả quyết rơi xuống, tiếp theo, đệ nhị chỉ. Này đó rút lưỡi, chạm cánh tay, cũng chỉ là trong chốc lát. Ngay sau đó, đại lượng máu tươi, không ngừng phun trào mà ra. Ly đến hơi gần quần chúng, máu tươi đều phun tới rồi bọn họ trên mặt. A, rất nhiều người đều chịu không nổi như vậy tàn nhẫn lại huyết tinh một màn, sợ tới mức không ngừng hét lên. Mà làm đương sự Chu Thi Thi, phảng phất căn bản là còn không có giác đến đau đớn, chỉ là sắc mặt trắng bệnh. Nhưng thực mau, nàng liền ô ô ra tiếng, rơi lệ đầy mặt, tiếp theo, liền hôn mê bất tỉnh. Chu Thơ Họa nhìn đến Chu Thi Thi dáng vẻ này, tắc hoàn toàn là dọa choáng váng, sủi lơ trên mặt đất, như một quán mềm bùn. Nàng hiện tại cái gì cũng không dám suy nghĩ, duy nhất có thể tưởng, chính là dám khẩn rời đi này, rời đi này. Nơi này thật là đáng sợ. Chu Thi Thi ngất xỉu đi lúc sau, cái này hành hình người, từ trong lòng ngực lấy ra một viên thuốc viên, bỏ vào miệng nàng sau, một lát, nàng liền tỉnh. Tỉnh lúc sau, nàng đầu tiên là một mảnh mê mang, tiếp theo nàng liền cảm giác được toàn thân kịch liệt đau đớn, như bị cục đá nghiền nát giống nhau. Nhưng không đợi nàng minh bạch, này cổ đau đớn là lúc nào, trên trán đau đớn lại tới nữa. Chỉ là so sánh với, toàn thân trên dưới kia đứt gãy đau nhức tới nói, điểm này tiểu đau đớn đã không tính cái gì. Ngô ngô trong miệng có đau nhức, thả phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Thực mau nàng lại phản ứng lại đây, nàng đầu lưỡi bị người rút. Đôi tay kia, nàng đầu không ngừng lay động, cả người kịch liệt dãy rủa, muốn thấy rõ ràng nàng đôi tay còn ở đây không. Nhưng cả người cảm giác nói cho nàng, đầu lưỡi không có, đôi tay cũng không còn nữa, mặt cũng bị hủy hoại. Ô ô, không có đầu lưỡi nàng, trừ bỏ ô ô tiếng động, đã phát không ra bất luận cái gì âm tiết, còn thường thường có máu tươi không ngừng từ nàng trong miệng toát ra. Vì làm nàng bất trí với mất máu quá nhiều mà chết, Lâm Nguyệt Lan lại làm người cho nàng một viên cầm máu thuốc viên. Chỉ là này thuốc viên chỉ có thể cầm máu, lại không thể giảm đau. Nàng sẽ không lòng tốt như vậy. Nàng liên phải làm nàng làm nhớ kỹ, nàng chọc phải không nên dây vào người, đồng thời cũng ở báo cho những cái đó không đem nàng để vào mắt, lại tự cho là đúng, không ngừng làm thấp đi nàng người. Chọc phải nàng, chết rất đơn giản, nhưng là, có một loại thống khổ, tiêu sống không bằng chết. Nhìn Chu Thi Thi kia thống khổ tuyệt vọng lại có thể liên bộ dáng, bình thường bá tánh đối Lâm Nguyệt Lan nháy mắt sinh ra một loại sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng là, cũng có rất nhiều người biểu tình là đối Chu Thi Thi tràn ngập đồng tình, cho rằng này cố quốc công chúa thật là quá mức tàn nhẫn cùng tàn bạo đi, như vậy đối đãi một cái tiểu cô nương. Đương nhiên, vừa mới mãn 16 tuổi lại không gả chồng Chu Thi Thi, ở trong mắt rất nhiều người, đương nhiên không phải cái tiểu cô nương. Giết người bất quá gật đầu mà. Này cố quốc công chúa có thể hay không quá mức tàn nhẫn a? Có người tràn ngập đồng tình nói. Là nha, nghe nói đứa nhỏ này mới 16 tuổi, này không có đầu lưỡi không có đôi tay, trên mặt còn khắc lại tự hủy dung, về sau làm nàng như thế nào sống sót a? Ai, thật là đáng thương a. Này vẫn là một cái đại quan viên thiên kim nột. Đúng vậy. Này cố quốc công chúa nhìn nhu nhu nhược nhược. Này tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu. Nghe nói còn ở 14 tuổi không đến, này vẫn là cái chân chính hài tử a, một cái hài tử, làm như vậy quyết định, có thể hay không quá ngoan độc chút a? Ân. Huống hồ kia hài tử cũng chỉ là mắng nàng vài câu mà thôi. Hư, các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Tại đây nghị luận cố quốc công chúa. Có người lập tức nhắc nhở nói. Những người khác, lập tức im như ve sầu mùa đông, không có nói nữa. Lâm Nguyệt Lan đối với chung quanh nghị luận tiếng động, đương nhiên nghe thấy được. Nhưng nàng căn bản không sao cả. Nàng lại không phải sống ở người khác thanh danh bên trong. Nàng chỉ cần sống được bằng phẳng, sống được không thẹn với lương tâm có thể. Nàng không hại người, người khác cũng đừng nghĩ hại nàng. Chu Thi Thi này chỉ là mắng vài câu mà thôi sao. Ha ha, nếu nàng một cái đường đường cố quốc công chúa bị người chỉ vào cái mũi mắng, còn quá độ thiện tâm, không thèm để ý nói. Những cái đó tự cho là cao nàng nhất đẳng người, càng sẽ cho rằng nàng cái này cố quốc công chúa dễ khi dễ, chỉ là một cái thanh danh dễ nghe công chúa mà thôi. Nàng không khi dễ người, người khác cũng đừng nghĩ khi dễ đến nàng trên đầu. Đương thuộc hạ đem Chu Thi Thi trên trán tự khắc xong lúc sau, Chu Thi Thi liền không còn có ngất xỉu. Trên người huyết tuy bị ngừng, nhưng đau đớn trên người lại chưa từng biến mất. Đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng tới nói, đừng nói đoạn lưỡi đứt tay đau đớn, ngày thường chính là hoa đâm một chút, đều sẽ kêu lên đau đớn nửa ngày. Bởi vậy, nàng vẫn luôn ở trải qua loại này dập nát thống khổ, trong miệng lại không ngừng ở hô to, Lâm Nguyệt Lan, ngươi tiện nhân này, ngươi giết ta đi, ngươi tiện nhân này. Chỉ là nghe vào người khác lỗ tai bên trong, lại là ô ô tiếng động. Chờ hình phạt xong lúc sau, Lâm Nguyệt Lan đi đến nàng trước mặt, nhìn đến nàng kia phó xấu xí lại thảm thiết bộ dáng. Chưa từng một chút nhíu mày. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Thi Thi, sắc bén nói, bệ hạ uy nghiêm không dung khiêu khích, hoàng gia uy nghiêm càng không thể khiêu khích. Ấn Long Yến Vương triều quốc trương chế pháp, khiêu khích hoàng gia uy nghiêm giả, giết không tha, sao phủ đệ, xung quân biên cương nơi khổ hàn. Chu Thi Thi, nếu hôm nay bản công chúa không trừng phạt nghiêm khắc với ngươi, kia về sau một đám như ngươi giống nhau, nghi ngờ bản công chúa thân phận, chỉ vào bổn công hương cái mùi mắng to chi đầu bay ra phượng hoàng, nghi ngờ bệ hạ cùng triều dã trên dưới nhất trí tán thành, không ngừng khiêu khích hoàng gia uy nghiêm, kia đặt bệ hạ với chỗ nào? Đặt hoàng gia uy nghiêm với nơi nào? Lâm Nguyệt Lan nói những lời này là lúc, trên người khí thế lại cường thượng vài phần, hiển hách uy nghiêm thiếu chút nữa làm ở đây người, quỳ rạp xuống đất, dập đầu xin tha. Lâm Nguyệt Lan lại nói tiếp, cho nên, vì giữ gìn bệ hạ uy nghiêm, vì giữ gìn hoàng gia uy nghiêm, liền tính thế nhân lại nói như thế nào bản công chúa ác độc hung tàn, bản công chúa cần thiết cấp ra tất yếu khiển trách, bố cáo mọi người, bản công chúa là Long Yến Vương triều bệ hạ tự mình sắc phong, được đến triều dã trên dưới tán thành, thượng hoàng gia Ngọc Điệp danh chính ngôn thuận cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Bản công chúa là Long Yến Vương triều bệ hạ tự mình sắc phong, được đến triều dã trên dưới tán thành, thượng hoàng gia Ngọc Điệp danh chính ngôn thuận cố quốc công chúa. Lời này không ngừng ở mọi người bên thai tiếng vọng. Xác thật, mặc kệ Lâm Nguyệt Lan là cái gì thân phận, làm gì đó, nhưng là, hiện tại nàng chính là có hoàng gia uy nghiêm cố quốc công chúa. Một cái như hoàng gia uy nghiêm, không dung bất luận cái gì khiêu khích cố quốc công chúa. Mới vừa rồi rất nhiều người chính là tận mắt nhìn thấy nghe thấy, cái này Chu đại tiểu thư căn bản là không có đem cố quốc công chúa để vào mắt, biểu tình có rõ ràng khinh thường cùng khinh miệt. Chỉ là này cũng liền thôi, nhưng nàng càng làm cho quá mức còn lại là, chỉ vào cố quốc công chúa cái mũi, chất vấn nhân gia là ai. Này xác thật là quá mức. Nhân gia cố quốc công chúa là ai? Hiện tại nhân gia chính là một người dưới, vạn người phía trên, này địa vị cao không thể phản, thân phận quý không thể nói, chính là hoàng hậu thấy, cũng muốn tôn kính gọi một tiếng cố quốc công chúa. Như vậy một cái quyền cao chức trọng cố quốc công chúa, lại há có thể là một cái nho nhỏ quan viên chi nữ khả năng khiêu khích. Cho nên, Chu Thi Thi có như vậy kết cục, kia hoàn toàn là xứng đáng. Cố quốc công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Không biết là ai bắt đầu ngẩng đầu lên hô to, tiếp theo liền toàn bộ hiện trường người, đều quy xuống tới, rất là cung kính dập đầu kêu lên, cố quốc công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chư vị xin đứng lên. Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng kêu lên. Theo sau, nàng lại phân phó nói, đem Chu Thi Thi tức khắc gáp nhập thiên lao, chọn ngày lại phán. Là, thực mau liền có người bắt lấy Chu Thi Thi rời đi. Đến nỗi Chu Thơ Họa, nàng nhìn đến Chu Thi Thi kết cục lúc sau, đã sợ tới mức hốt hoảng rời đi, chẳng biết đi đâu. Nhưng là có người tưởng, cái này Chu Thơ Họa vô luận là Diệp Phủ, vẫn là Thanh Phong Thành Tổng Đốc Phủ, hẳn là đều không có nàng chỗ dung thân đi. Lâm Nguyệt Lan xử lý Chu Thi Thi lúc sau, ngay từ đầu là có người cảm thấy tàn nhẫn cùng ngoan độc, nhưng là, ở phía sau nàng vừa lật nói chuyện lúc sau, lại nháy mắt xoay chuyển mọi người đối nàng ấn tượng. Chương 132 kế tiếp. Đám người đàn lục tục tan đi lúc sau, đất trống thượng lưu hạ một bãi than vết máu, ở nói cho mọi người, phía trước, ở chỗ này đã từng phát sinh quá chuyện gì. Lâm Nguyệt Lan đám người cũng hồi người tới ta đi khách điếm. Nàng nhìn một chút khách nhân sạn bảng hiệu, lại nhìn trước cửa kia trên mặt đất tảng lớn vết máu, hơi hơi nhíu nhíu mày, thầm hô có chút thất sách, thế nhưng đem nhà mình sinh ý cửa trở thành pháp trường. Nay về sau có thể hay không ảnh hưởng sinh ý a? Bất quá, tức khắc gian lại cười cười, như vậy càng tốt, này máu chảy đầm địa hiện trường ngồi không ngừng nhắc nhở những cái đó muốn nháo sự thần kinh não. Đừng tưởng rằng cố quốc công chúa là cái nông gia nữ xuất thân liền dễ trọc. Muốn nháo sự, liền phải nghĩ đến hậu quả, xem có thể hay không gánh vác đến khởi. Nhưng đừng đến lúc đó, được đến Chu gia hai vị tiểu thư như vậy kết cục. Một cái bị rút lưỡi đứt tay, một cái trực tiếp bị hưu. Nói đến Chu gia, tất cả mọi người có chút kinh nghi, chẳng lẽ Chu họ là cái ôn họ không thành. Bằng không, như thế nào chỉ cần là Chu gia, đều người xảy ra chuyện đâu. Huynh muội tử, ngươi làm sao vậy? Ở xoay người khi, Lý Phát Chi chú ý tới đứng ở cửa, tay chống ở ván cửa thượng Lưu Giai Hoánh rất là tái nhợt mặt. Nghe được Lý Phát Chi tiếng la, Lâm Nguyệt Lan trong lòng lộ bột một tiếng, có loại không tốt lắm dự cảm. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lập tức về phía trước nhìn lại, lại đối thượng Lưu Giai Hoánh kia phức tạp biểu tình, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thả cả người giống như có chút run run. Lâm Nguyệt Lan không có tiến lên, cũng không có giải thích. Lưu Giai Oánh cũng không có tiến lên, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo ánh ánh ánh sáng, nhìn Lâm Nguyệt Lan, cả người lại phảng phất đã chịu trọng đại đả kích giống nhau. Hai người liền như vậy nhìn nhau. Lâm Nguyệt Lan chờ Lưu Giai Oánh đối nàng một khắc mặt tiếp thu, hoặc không tiếp thu. Nàng chính là như vậy lanh khóc vô tình người. Ở đây ngươi tới ta đi khách điếm người, đều nhìn hạ Lưu Giai Oánh, lại vọng vừa nhìn Lâm Nguyệt Lan, trong lòng không được thở ngắn than dài. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Nguyệt Lan đối với Lưu Giai Oánh cái này muội muội là thiệt tình yêu thương. Nàng đối Chu Thi Thi khiển trách, sao không là bởi vì cái kia Chu Thi Thi đem Lưu Giai Oánh khi dễ đi. Bọn họ cũng biết, Lâm Nguyệt Lan rất là yêu quý bảo hộ này đó người nhà bằng hữu. Nàng nguyên tắc chính là, khi dễ ta có thể có đường sống, nhưng khi dễ nhà ta người, lại không đường nhưng trốn, trốn không thể trốn. Mới vừa rồi, cái kia Chu Thi Thi như thế lăng nhục chửi rủa Lưu Giai Oánh, Lâm Nguyệt Lan đều là xem ở đáy mắt. Nàng không có đương trường trả thù Chu Thi Thi, chính là muốn nhìn một cái, nàng lại như thế nào lại chính mình tìm đường chết. Chỉ có nàng chính mình tìm đường chết, Lâm Nguyệt Lan mới có quang minh chính đại lấy cớ, cho phép Chu Thi Thi sống không bằng chết trừng phạt, còn ngăn chặn từ từ trúng khẩu. Nàng tuy không để bụng thanh danh, nhưng hiện tại nàng có người nhà, cần thiết vì người nhà suy xét một chút cảm thụ. Nàng không nghĩ người nhà bởi vì nàng, bị người chỉ vào nói, cái này chính là tàn bạo công chúa ra ra muội muội cái gì. Người có nhược điểm, thật giống như sẽ trở nên có chút yếu đuối. Nhưng thực tế này cũng không phải yếu đuối, mà là một loại bảo hộ. Không biết qua bao lâu, Lưu Giai Hoánh chậm rãi hướng đi Lâm Nguyệt Lan, nhìn nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào hô, tỉ tỉ. Lâm Nguyệt Lan đáp, ân. Ngươi mới vừa rồi làm người ngăn lại ta không cần đi ra bên ngoài, có phải hay không bởi vì không nghĩ làm ta nhìn đến những cái đó? Lưu Giai Hoánh rất là trắng ra hỏi. Không sai. Lâm Nguyệt Lan cũng là thực trắng ra trả lời. Lưu Giai Hoánh đồng tử co rụt lại, thanh âm có chút run rẩy hỏi, vì cái gì? Nàng hỏi vì cái gì, là chỉ đối Chu Thi Thi Thi lấy nghiêm hình. Nghe được Lưu Giai Oánh hỏi chuyện, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, ở đây người, đều nhíu nhíu mày ở. Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ thậm chí là có chút oán trách Lưu Giai Oánh như thế không hiểu chuyện, thế nhưng như thế thương chủ tử tâm. Chủ tử làm như vậy, còn không phải là vì cho nàng báo thù. Đúng vậy, đối với Lâm Nguyệt Lan này đó thuộc hạ tới nói, Lưu Giai Oánh như vậy hỏi. Tựa hồ chính là ở nghi ngờ Lâm Nguyệt Lan thô bạo hành vi giống nhau. Cho nên, đối nàng là bất mãn. Lâm Nguyệt Lan vẫn là nhàn nhạt nói, không có vì cái gì. Ngay sau đó, Lưu Giai Oánh nước mắt như sao vũ, không được đi xuống rớt. Sau đó, nàng đấy mắt tức khắc trở nên rất là đau lòng lớn tiếng chất vấn nói, tỷ tỷ, ngươi bị sắc phong vì cố quốc công chúa lúc sau, có phải hay không mỗi ngày đều phải đã chịu nhiều người như vậy nghi ngờ? Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều như vậy đặt nguy hiểm bên trong? Tỷ tỷ, nếu thật là như vậy, ngươi không cần đương cái này công chúa được không? Chúng ta hồi đảo nguyên thôn, tổng so tại đây kinh thành mỗi ngày lo lắng để phòng sinh hoạt khá hơn nhiều. Lúc trước nàng nhận thức Lâm Nguyệt Lan khi, chính là bởi vì nghe nói Lâm Nguyệt Lan một cái hài tử, bàn tay trần đánh chết một con đại lão hổ, nội tâm tức khắc sùng bái không thôi. Lúc ấy, nàng kinh ngạc cảm thán thế nhưng sẽ có như vậy một cái tiểu anh hùng. Hơn nữa là cái nữ tiểu anh hùng. Cho nên, nàng liền tìm mọi cách muốn cùng nàng giao bằng hữu. Đối với một quyền liền dậu đổ bìm leo Lâm Nguyệt Lan đều không sợ hãi sợ hãi. Huống chi, Lâm Nguyệt Lan hiện tại chỉ là trừng phạt một cái không ngừng làm nhục công chúa, khiêu khích hoàng quyền không biết trời cao đất dày nữ nhân. Nhưng là, nàng sợ hãi chính là, cái này tỉ tỉ có phải hay không mỗi ngày đều phải gặp bị người như vậy vũ nhục, chỉ vào cái mùi mắng to. Thậm chí là ở một ít quyền quý trong mắt, nàng liền như một con kiến giống nhau, có thể tùy ý bóc chết. Chạm đến càng cao, nguy hiểm càng lớn. Huống chi, nàng một cái cố quốc công chúa thân phận, một cái đại tướng quân thiếu phu nhân thân phận, chắn bao nhiêu người nói. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan có phải hay không mỗi ngày đều ở vào như vậy có nguy hiểm bên trong, bị người uy hiếp tánh mạng. Đây mới là Lưu Giai Oánh nhất lo lắng sợ hãi. Mọi người! Tức khác trong lòng ấy náy không thôi. Bọn họ thật là đem lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Nhân ra nơi nào là bởi vì sợ hãi a? Nga, nhân ra xác thật sợ hãi, nhưng nhân ra sợ hãi chính là tỷ tỷ có phải hay không mỗi ngày ở vào nguy hiểm cùng tánh mạng nguy hiếp bên trong. Như vậy một cái thiên chân thiện lương, lại đối bằng hữu như thế trọng tình trọng nghĩa nữ tử, thật sự là làm người đau lòng. Chắc không được nhà mình chủ tử sẽ như thế yêu thương này Lưu Giai Oánh. Đây là lấy thiệt tình đổi thiệt tình A. Lâm Nguyệt Lan nghe xong, vẫn luôn mặt vô biểu tình nàng, nở nụ cười. Theo sau, nàng nói, muội muội, không cần lo lắng. Không ai có thể khi dễ ta. Lưu Giai Oánh lại vẻ mặt không tin biểu tình nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, ngươi tới kinh thành cũng hảo chút thiên, ngươi nhưng có nghe nói qua, ta bị người khinh đi việc. Hảo, cho dù có, tựa như cái kia Chu Thi Thi giống nhau, ta không phải cũng là đương trưởng trả thù đi trở về sao. Lưu Giai Oánh sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, tỷ tỷ, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ngươi. Nói nữa, lấy ngươi đối hiểu biết của ta, ngươi cho rằng, lại có ai có thể khi dễ ta. Được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Nghe Lâm Nguyệt Lan khuyên can mãi, kia viên lo lắng tâm, cũng coi như là hạ xuống. Ngay sau đó, nàng xoa xoa nước mắt, cười nói, tỷ tỷ, về sau còn có ai lại khi dễ ngươi, ngươi trực tiếp khi dễ trở về, cũng không thể mềm lòng, biết không? Hảo, bà quản gia. Lâm Nguyệt Lan cười đáp. Người chung quanh, nhìn các nàng này không phải thân tỷ muội hơn hẳn thân tỷ muội hữu nghị, rất là cảm động. Các nàng tuy nhìn còn nhỏ, nhưng là, các nàng chi gian, lại là nhất thuần túy hữu nghị. Lưu phủ. Chạm vào. Trong tay cái ly, len ken rơi xuống trên mặt đất, tức khắc quăng ngã thành đầy đất mảnh nhỏ. Người nói cái gì? Nghe được quản gia hội báo, Lưu tin nhân không thể tin được ứng phó quăng ngã ly. Đây là thật vậy chăng? Lưu quản gia rất là cung kính hội báo nói, lao ra, hiện tại kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền việc này. Nói đến này, hắn biểu tình nhíu một chút, sau đó, rất là tức giận lại nghi hoặc nói, lao ra, này Lâm Nguyệt Lan cũng quá mức ngoan độc đi. Đều dám ở trước công chúng hành hình, cũng không sợ các bá tánh nói nàng tàn bạo. Lưu tin nhân lại vây vây tay, trầm thấp lạnh giọng nói, không, nàng chính là cố ý. Lưu quản gia có chút nghi hoặc nói, cố ý. Không sai. Lưu đại nhân gật gật đầu nói, nàng chính là muốn nói cho mọi người, nàng Lâm Nguyệt Lan, tuy là nông gia nữ xuất thân, lại không phải dễ chọc. Lưu quản gia sau khi nghe xong, tức khắc kinh ngạc, tiếp theo hắn lại nghĩ tới cái gì, nói, kia lão gia, ta chúng ta cùng là lướt công chúa muốn hay không hợp tác đi xuống. Như vậy xem ra, này Lâm Nguyệt Lan thật là quá nguy hiểm a. Lưu đại nhân nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói, kế hoạch như cũ. Chu Thi Thi đắc tội Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan lại chỉ khiển trách Chu Thi Thi. Đây là nói, Lâm Nguyệt Lan vẫn là có nhất định cố kỵ. Một khi đã như vậy, kia bọn họ liền càng không thể từ bỏ này thật vất vả cơ hội. Nếu thành công, như vậy, có thể vì cựu công chúa, vì đức phi thù này. Cha lâu phòng. Sự tình tìm hiểu như thế nào? Tiêu Cảnh Ngọc lạnh giọng hỏi. Quỳ trên mặt đất hắc y ghi nhân hội báo nói, Lưu phủ nhìn cũng không có bị việc này ảnh hưởng. Tiêu Cảnh Ngọc sau khi nghe xong, biểu tình mang theo âm ngoan cùng độc ác cười lạnh một tiếng nói, vậy là tốt rồi. Lúc này đây, bản công chúa nhất định muốn đem Lâm Nguyệt Lan nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Hừ, hiện tại cười đi, cười đi, cười đến càng tàn nhẫn, liền sẽ ngã đến càng thảm. Chỉ là cái này hắc y ghi nhân lại là như mày, lo lắng nói, công chúa. Thuộc hạ nhìn kia Lâm Nguyệt Lan cũng không phải hời hợt hạng người, vạn nhất, chúng ta thất bại, nàng truy cứu xuống dưới làm sao bây giờ. Tiêu Cảnh Ngọc cười lạnh một tiếng nói, ừ, kia cũng muốn nàng có bản lĩnh, tra được bản công chúa trên đầu tới. Thuộc hạ sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ nói, công chúa, ngươi ý tứ. Chủ ý tuy là bản công chúa ra, nhưng là chủ hung lại là Lưu Phủ. Tiêu Cảnh Ngọc định liệu trước nói, bản công chúa chính là Ô Vân Quốc Hòa Thân công chúa. Liền tính tra được bản công chúa trên đầu tới, lại như thế nào? Ai có thể đem bản công chúa thế nào? Ô Vân Quốc Hòa Thân công chúa, là nàng bảo mệnh lớn nhất dựa vào. Chứ bỏ nàng phạm phải ngập trời tội lớn, nếu không, bao gồm này Long Yến Vương Triều Hoàng đế, đều đối nàng không thể nơi hạ. Hoàng Thanh Dịch Quán, Tiêu Cảnh Duệ ngồi ở trong phòng, tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo một con tiểu ngọc ly trung chi rượu, trong suốt như nước, hắn bỏ vào bên miệng, mân một ngụm. Mắt lạnh cam thuần. Nghe được thuộc hạ hội báo lúc sau, hắn kia hung ác nham hiểm biểu tình là tựa mà ngữ nói một câu, Nga, phải không? Ngay sau đó, hắn buông chén rượu, đi hướng phía trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhưng nếu chú ý tới nói, hắn kia lanh khốc đôi mắt bên trong, lập loè một đạo quan mang, một loại kêu cực nóng quan mang. Như vậy tàn nhẫn độc ác nữ nhân, mới là xứng đôi hắn nữ nhân. Ngay sau đó, Tiêu Cảnh Duệ hỏi, hoàng cung bên trong vị kia phản ứng thế nào? Tuy chỉ là xử lý một nữ nhân mà thôi, nhưng mặt sau sở khiên thiệp quyền thế, lại là cực quảng. Đừng nhìn Định Diệp phủ Định Bắc Hầu nhanh chóng quyết định làm tử hữu thê, thái tử dùng dâng tặng lễ vật hành trình đem thái tử phi kêu hồi thái tử phủ, nhưng là, Thanh Phong thành Chu gia, kinh thành Diệp phủ cập thái tử phủ tam gia rốt cuộc liên hôn quan hệ, nếu bởi vì Chu Thi Thi này nhân, Chu gia phải đối Lâm Nguyệt Lan triển khai trả thù nói, như vậy, trừ phi Diệp phủ cùng thái tử phủ hoàn toàn chặt đứt quan hệ, nếu không, nơi này các loại thế lực giao tạp, rất có khả năng cùng Lâm Nguyệt Lan thành mặt đối lập. Tiêu Cảnh Duệ sắc bén hai trong mắt, vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, chắp tay sau lưng tương giao, một bàn tay không ngừng cọ sát một khắc ngón tay cái thượng lục nhẫn ban chỉ nhi. Một lát sau, hắn nghiêm khắc mệnh lệnh nói, nói cho người nọ, tạm thời không được có bất luận cái gì hành động. Là, thuộc hạ tuân lệnh nói, đến nỗi Tiêu Cảnh Duệ suy đoán trong hoàng cung vị kia, nghe được Lâm Nguyệt Lan đối Chu Thi Thi xử phạt, liền mày cũng chưa từng nhăn một chút. Theo sau, hắn liền cấp ám vệ một cái mệnh lệnh. Cố quốc công chúa trừng phạt nghiêm khắc Thanh Phong thành tổng đốc Thiên Kim một chuyện, như gió giống nhau, thổi đến kinh thành mỗi một góc. Có người nói cố quốc công chúa thật là quá ngoan độc quá tàn bạo, như thế đối đãi một cái cô nương. Giết người bất quá gật đầu mà. Nếu nhân gia phạm vào dĩ hạ phạm thượng chi tội, giết không phải được, cần gì phải như vậy tra tấn nhân gia. Rút lưới, đứt tay. Thứ tự, trước công chúa úng, kiện kiện bạo lực tàn phá. Nhất chủ yếu chính là, cố quốc công chúa tự mình cũng mới 14 tuổi không đến tiểu cô nương A. Như vậy một cái tiểu cô nương vì sao sẽ như thế lãnh khốc vô tình đâu? Cũng có người nói cố quốc công chúa làm rất đúng. Đường đường một cái cố quốc công chúa, bị người chỉ vào cái mũi mắng to, không cho lấy một cái nghiêm khắc khiển trách, thế nhân đều sẽ cho rằng, nàng là cái yếu đuối vô năng hạng người. Bất luận cái gì một cái vô danh hạng người, đều có thể khi dễ đến nàng một cái cố quốc công chúa trên đầu tới. Nếu hôm nay không xử phạt Chu Thi Thi, ngày mai có lẽ có cái Lý Thơ Thơ, Triệu Thơ Thơ chờ, đồng dạng chỉ vào nàng mắng to vũ nhục, như vậy đi xuống, đừng nói công chúa huy nghiêm, chính là hoàng gia mặt mũi gì đi. Bởi vì, mặc kệ cố quốc công chúa phong hào từ đâu mà đến, nhưng chỉ có một chút là khẳng định, đó chính là bệ hạ sắc phong, triều đình trên dưới tán thành. Thượng Hoàng gia Ngọc Điệp cố quốc công chúa. Như vậy chỉ vào một cái bị tán thành cố quốc công chúa mắng to, còn không phải là chỉ vào bệ hạ, chỉ vào triều đình mắng to sao. Hoàng gia huy nghiêm, há có thể khiêu khích. Nếu khiêu khích, nhất định phải gánh vác khởi khiêu khích sau hậu quả. Cho nên, Chu Thi Thi có như vậy thảm thiết kết cục, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão, hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên cũng có người trầm mặc không nói. Nhưng là mặc kệ là đối cố quốc công chúa nào một nghị luận, chỉ có điểm giống nhau chính là, cố quốc công chúa không dễ chọc. Bất quá, cố quốc công chúa xử lý Chu Thi Thi, cũng không biết có thể hay không liên lụy đến Thanh Phong Tổng đốc phủ đâu. Rốt cuộc, Định Bắc Hầu tuyệt tình làm nhi hưu thê, thái tử không tiếc dâng tặng lễ vật làm thái tử phi hồi phủ, chỉ sợ cũng là sợ cố quốc công chúa xong việc giận chó đánh mèo bọn họ. Nay cũng từ giữa có thể thấy được. Cố quốc công chúa ở triều đình bên trong địa vị cùng uy nghiêm. Tuyệt không phải linh vật, liền đặt ở nơi đó, bị người cung phụng nhìn. Mặc kệ việc này lúc sau, như thế nào nghị luận cố quốc công chúa, lại như thế nào đánh giá cố quốc công chúa, Lâm Nguyệt Lan căn bản không sao cả. Theo này đó nghị luận cùng đánh giá, phẩm tiệc rượu đúng hạn tới. Cả nước các nơi đại thương nhân, cũng đúng hẹn tới. Nhưng là, theo này từng đợt người đã đến. Lại cấp kinh thành mọi người một cái lại một cái khiếp sợ. Chương 133 vào bàn. Phẩm tiệc rượu đúng hạn tới, khách nhân cũng là đến từ khắp nơi bát phương. Này đó bốn phương tám hướng lai khách, làm kinh thành đại bộ phận người khiếp sợ không thôi. Bình thường ba tánh không nói đến, chính là kinh thành các thế tộc đại gia, cũng là hết sức kinh ngạc, rất là ra ngoài dự kiến. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cố quốc công chúa, một cái mới 14 tuổi hải tử. Liền tính nàng thông tuệ lại nghịch thiên, cũng không thay đổi được nàng vẫn là cái hải tử A. Nàng rốt cuộc thượng nào đi nhận thức này đó thương giới nhân vật nổi tiếng A. Còn có bọn họ cũng rõ ràng phát hiện, này đó lai khách, đại đa số là gần 1-2 năm nhân tài mới xuất hiện, thả là thanh danh đỉnh vọng đại thương nhân. Như một bộ gia cụ khó cầu Lâm thị nghề một phường Lâm lão bản, một kiện quần áo độc nhất vô nhị Cẩm Tú các cùng Mao Nhung món đồ chơi Lâm Duyệt các lão bản nương Lâm Kim Mai, còn có chính là lấy xây dựng cao ngất mỹ quan phòng ở Lâm thị tập đoàn phòng kiến công ty Lâm Kim Lan lão bản, còn có chính là nhà giàu số 1 Liễu Dật Trần, Thanh Phong thành nhà giàu số 1 Lý Phát Chi từ từ. Những người này, nhưng đều là thương giới danh nhân. Bởi vì những người này chẳng những ở thương giới bên trong khôn khéo tính kế cùng nhu lược, so với trong nghề thâm giếng bên trong những cái đó đa mưu túc trí lao bánh quẻ càng sâu, thả chủ yếu chính là, những người này, vẫn là cái phong độ nhẹ nhàng công tử ca, xinh đẹp như hoa thiếu nữ lao bản nương. Đương nhiên, cũng có cẩn thận người chú ý tới, mấy năm nay nhân tài mới xuất hiện chung, tuổi nhẹ không nói, còn đều họ Lâm, tên còn thực tương tự, tỉ như Lâm Kim Mai, Lâm Kim Lan. Bọn họ chi gian có thể hay không có cái gì quan hệ. Có người đã từng hoài nghi quá bọn họ có phải hay không huynh đệ tỉ muội gì đó, nhưng là làm người điều tra kết quả, chính là bọn họ từ một chỗ ra tới, đều là đến từ Yên Ổn huyện. Bọn họ đều là từ Yên Ổn huyện bắt đầu làm giàu, đến nỗi có phải hay không huynh đệ tỉ muội, Yên Ổn huyện người, lại không thể nào biết được. Bởi vì, bọn họ cũng là ở cùng đoạn thời gian, đột nhiên ở Yên Ổn huyện toát ra tới. Theo sau, bọn họ sản nghiệp liền nhanh chóng mở rộng đến cả nước các nơi, mà bọn họ bản nhân, cũng theo sản nghiệp càng đi càng xa, này không, mỗi người đều đã muốn chạy tới kinh thành. Nói đến Yên Ổn huyện, lại có người chú ý tới. Cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan giống như cũng là đến từ Yên Ổn huyện, thả lại họ Lâm, hơn nữa nàng phần lớn thuộc hạ cũng họ Lâm. Cho nên, bọn họ chi gian lại có hay không quan hệ đâu. Hoặc là nói, có hay không loại này khả năng, này đó Lâm họ lão bản, đều là Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ. Có người suy đoán đến loại này khả năng tính sau, lập tức lại phủ định lên. Cho rằng này căn bản là không có khả năng đi. Là, bọn họ thừa nhận cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan là cái trí tuệ vô song, thông minh hơn người người, nhưng là nàng lại thông minh, lại có trí tuệ, nhưng nàng trước sau là cái mới không đến 14 tuổi hài tử A. Nàng hiện tại y thuật tinh vi cao minh, có tiểu thần y hề chi xưng, võ công cao cường, tổ chức bệnh viện Lâm Thị, thành lập ngươi tới ta đi khách điếm từ từ, sở làm ra đã là người thường nhìn lên độ cao, quan trọng nhất một chút, nàng còn không đến 14 tuổi A. Mà những người này xuất hiện, mà là từ 2 năm trước liền bắt đầu. 2 năm trước, Lâm Nguyệt Lan lại có bao nhiêu đại? 12 tuổi. Một cái 12 tuổi nông thôn hài tử, liền có năng lực này chỉ huy nhiều như vậy có khả năng thủ hạ. Ngẫm lại đều không thể đi. Nếu thật là có cái này khả năng, như vậy liền không phải người thường nhìn lên độ cao, mà là thần độ cao, chỉ có thể cung bái. Tức khắc, có loại này suy đoán người, lại tức khắc phủ quyết loại này suy đoán. Bởi vì từ bệ hạ sắc phong vì Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa tới nay, thân thế nàng cũng là dần dần hiện lên mặt nước. Liên bởi vì Lâm Nguyệt Lan có như vậy cằn cỗi thân phận, cho nên, căn bản là không có khả năng ở 12-13 tuổi khi, liền thu nạp thương giới chi tài, lại còn có nhiều. Những người này vì sao sẽ điều tra không đến những người này đều đến từ đảo nguyên thôn đâu? Đương nhiên là bởi vì, không cho những người này tra được, tự nhiên liền tra không đến. Tiến vào phẩm tiệc rượu khách nhân, cần thiết lấy ra thiệp mời, mới có thể đi vào, còn có thể mang người nhà. Hôm nay, khách điếm sở hữu công nhân, nghiêm cẩn lấy đãi, mỗi người tinh thần lại nghiêm túc. Làm người phụ trách Trương Nguyên Bân, biểu tình nghiêm túc nói, mấy ngày này, mỗi người đều cần thiết cho ta đánh lên tinh thần tới, bằng tốt trạng thái, nhất no đủ nhiệt tình đi nghênh đón khách nhân, đi nghiêm túc công tác. Một khi phát hiện có ai ở lười biếng chậm trễ, đừng trách ta không lưu tình, trực tiếp phê bình, có lẽ trực tiếp làm người rời đi khách điếm. Ta nói chi lời nói, mọi người đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Công nhân nhóm chăm miệng một lời, thanh âm to lớn vang dội đáp. Được rồi, tan đi, đều bắt đầu công tác đi. Trương Nguyên Bân nói, công nhân nhóm tan đi sau, đều các tư này trước công tác đi. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan từ trên lầu xuống dưới. Trương trưởng quay. Chủ tử. Nghe được tiếng hô, Trương Nguyên Bân rất là cung kính đối với Lâm Nguyệt Lan nói, có gì phân phó? Lâm Nguyệt Lan hỏi, đồ vật đều bày biện hảo sao? Có hay không cái gì sai lầm? Nói đến này, nàng tạm dừng một chút lại nói, nhớ kỹ, lần này tới tham gia phẩm tiệc rượu người. Trừ bỏ phát ra mời khách nhân, còn có hoàng đế lao nhân, cùng mặt khác tứ quốc sứ đoàn, cho nên, cần phải muốn đem các loại phục vụ làm được tốt nhất. Nghe được bệ hạ cũng sẽ lại đây, Trương trưởng quầy giật mình mở to hai mắt nhìn, cảm giác rất là không thể tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan nhìn hắn bộ dáng, cười nói, như thế nào? Hoàng đế lao nhân không nên tới tham gia phẩm tiệc rượu. Trương trưởng quầy tức khắc lắc lắc đầu nói, không, không phải. Bệ hạ quyết định, há là bọn họ có thể đi nghi ngờ. Thuộc hạ chỉ là tò mò mà thôi. Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên nói, này có cái gì nhưng tò mò. Nhà ngươi chủ tử ta là hoàng đế nghĩa nữ, hắn không nên tới phủng cổ động sao. Trên thực tế, nàng vốn là không có tính toán mời hoàng đế lao nhân, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, hơn nữa, phàm là nàng tân phẩm rượu, cũng đều là trước hết hiến cho hắn nếm dùng, cho nên, tham gia này phẩm tiệc rượu cũng không có gì ý nghĩa. Lại nói, phẩm tiệc rượu có như vậy một tôn đại Phật, người khác cũng phóng không khai a, làm cái gì đều cần thiết thật cẩn thận. Nhưng cái này lao nhân, nói phía trước không có gặp qua phẩm tiệc rượu gì đó, liền nghĩ tới kiến thức một chút. Liền tính không uống rượu, ngồi cũng muốn ngồi một hồi. Lâm Nguyệt Lan bất đắc dĩ, chỉ có thể làm người lại đây. Bất quá, có nàng sư phụ cùng sư tổ ở, tin tưởng, này tôn đại Phật hẳn là sẽ ở đại sảnh một hồi. Sau đó, ba cái lao bằng hữu liền đi địa phương khác liêu đi đi. Nhìn Trương trưởng quầy kia khẩn trương bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan lại cười cười nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, liền đem hắn làm như bình thường khách nhân giống nhau, nên thế nào liền thế nào là được. Trương trưởng quầy ngoài miệng đáp vâng, nhưng tâm lý lại không phải như vậy cho rằng. Kia dù sao cũng là vua của một nước, bọn họ thánh thượng, sao có thể đương một người bình thường tới đối đãi đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn một chút khắp nơi, nơi nơi các loại lục chi hương hoa, răng đèn kết hoa, đồ cổ đồ sứ, nên bố trí cơ bản đã bố trí xong. Hoan nghênh quang lâm. Cửa, tả hữu các đứng sáu cái ăn mặc màu rượu đỏ sườn xám cùng nam tử chế phục nam nữ người phục vụ, mỗi người đều mang theo giải lụa. Bọn họ là ở khách điếm cửa nhân viên tiếp tân. Ngài hảo, thỉnh đưa ra một chút ngài thiệp mời hoặc xuất nhập chứng. Đằng trước một cái nam phục vụ rất là cung kính hỏi. Có thiệp mời khách nhân, có thể vào ở khách điếm. Nhưng là, kia chỉ giới hạn trong bị mời khách nhân cùng người nhà, thả người nhà cần thiết là nguyên phối chính thê. Nếu, mang tự mình tiểu thiếp ngoại thất nói, vậy chỉ có thể thỉnh đi nơi khác vào ở. Có chút thương nhân có khác tính toán, liền mang theo tiểu thiếp lại đây. Dù sao hắn có tiền, khi nào đều có thể vào ở khách điếm. Cho nên, không có vào ở khách điếm khách nhân, ở tiến hội trường khi, còn cần thiết đưa ra một chút thiệp mời. Đã vào ở khách nhân, khách điếm sẽ phát một loại xuất nhập chứng, lại tiến khách điếm, chỉ cần đưa ra xuất nhập chứng có thể. Lai khách là Lệ Thành một cái đại thương nhân, gọi tới Phúc, là trung niên nam nhân. Hắn bên người đi theo một cái trang điểm diễm lệ tuổi trẻ nữ nhân. Bọn họ gần nhất đến ngươi tới ta đi khách điếm trước cửa, thật là khiếp sợ không thôi. Này, nơi này thật là quá xinh đẹp, từ bên ngoài xem này khách điếm trang hoàng thiết kế phong cách đều cùng mặt khác khách điếm rất là bất đồng. Đây là một loại rất là mới mẻ độc đáo lại xinh đẹp, nhìn lại rất là thoải mái cảm giác. Ngài hảo, thỉnh đưa ra một chút ngài thiệp mời. Nam người phục vụ liễu hành rất là khách khí nói. Đang định tới Phúc muốn đem thiệp mời lấy ra tới khi, kéo cánh tay hắn nữ nhân rất là không cao hứng nói, thúc giục cái gì thúc giục, lao ra nhà ta lại không phải không lấy ra tới. Nói lời này khi, cho bọn họ một cái xem thường, ngay sau đó ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hừ, chỉ là một cái khách điếm một cái cẩu mà thôi, có cái gì đắc ý. Tuy là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng nàng rồi lại tựa hồ cố ý làm những người này nghe thấy. Này 12 người không nghe thấy được sao? Đương nhiên là nghe thấy được. Bọn họ lão bản có một câu chính là, khách hàng chính là thần, bọn họ phải vì thần làm ra tốt nhất phục vụ. Bất quá, đồng dạng, bọn họ lão bản cũng nói qua, đối với vô duyên vô cớ khinh nhục cùng đánh chửi công nhân khách nhân, bọn họ có thể phản dỗi trở về. Nếu tự mình đánh không thắng, mặt sau còn có toàn bộ khách điếm chống lưng đâu. Đương nhiên, tới ngươi tới ta đi khách điếm khách nhân, rất ít có cố ý tìm tra. Trừ bỏ ngẫu nhiên có khách nhân ngang ngược vô lý, bọn họ này đó trải qua huấn luyện người phục vụ, cũng có thể thực tốt xử lý, tận lực không cho khách điếm mang đến phiền toái. Bọn họ ở khách điếm công tác lâu như vậy nhận tử, kiến thức quá đủ loại nhân vật, mặc kệ là có tiền, có quyền hoặc là có thế gia quý tộc hoàng thân. Đối với như vậy mắt cho xem người thấp người, cũng là đụng tới quá không ít. Nữ nhân này, vừa thấy chính là ỷ vào nhà mình lao ra sủng ái, nhận không rõ người, kiến thức hạn hẹp, lại kiêu ngạo nữ nhân. Như vậy nữ nhân, thực dễ dàng đắc tội với người. Bất quá, có thể tới tham gia tiệc rượu người, nhất định đều là đến từ ở địa phương có danh vọng, lại có nhất định quyền thế đại gia tộc đại thương nhân. Là một cái đại thương nhân, đương nhiên cũng là cái sẽ xem mặt đoán ý người, thực minh bạch người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan. Ở tể tướng trong phủ làm việc hạ nhân, đều tương đương với thất phẩm huyện lệnh. Này ngươi tới ta đi khách điếm mọi người đều biết, kia chính là cố quốc công chúa Sở Khai. Phàm là ở khách điếm công tác chi công nhân, phúc lợi đãi ngộ thực hảo, nhất chủ yếu chính là, nghe nói khách điếm lao bản đối đãi mỗi một vị công nhân đều thực hảo. Cái này ngu xuẩn nữ nhân, thế nhưng cứ như vậy dám châm chọc khách điếm công nhân. Xem ra, thật là quá mức sủng nàng, đem nàng sủng quá mức, làm nàng tự cho là đúng cái cao cao tại thượng chủ tử. Tới phúc lập tức nghiêm túc khiển trách nói, câm miệng. Ngay sau đó hắn ôm quyền rất là khách khí xin lỗi nói, xin lỗi, các vị, thiếp thất không hiểu chuyện, cho các ngươi chê cười. Bọn họ không có ứng hòa, chỉ là trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười, lại một lần hỏi, thỉnh khách nhân đưa ra thiệp mời. Tới phúc lấy ra thiệp mời cho bọn hắn. Liêu hành đem thiệp mời kiểm tra qua đi, đệ còn cấp tới phúc, cười nói, khách nhân, mời vào. Tới phúc tiếp nhận thiệp mời lúc sau, liền đối với bên người nữ nhân nói nói, ngươi liền không cần đi vào. Tài đại, đưa thất di nương trở về. Thất di nương mở to hai mắt rất là thất thố la lên một tiếng, lao ra. Nghe nói cô quốc công chúa tổ chức phẩm tiệc rượu, lao ra có bị mời thăm ra, nàng chính là ma lão ra thật lâu, đánh bại hậu viện mọi người, bao gồm nguyên phối, mới hưng cao đắc y đi theo lão ra lại đây. Phải biết rằng, có thể tham gia cố quốc công chúa tổ chức phẩm tiệc rượu, đó là cỡ nào vinh hạnh việc. Ở nơi đó, nàng có thể nhận thức nhiều ít quan to quyền quý, bằng nàng tư sắc, nói không chừng bị nào đó có quyền thế người nhìn chúng, thu vào trong phủ, kia nàng cũng nhảy trở thành quý nhân. Đừng trách nàng vô tình vô nghĩa. Nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao đi. Làm đại quan quý nhân thiếp thất, có thể so làm một cái nho nhỏ thương nhân chi thiếp, cao quý gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng hiện tại ly nàng làm quý nhân, chỉ là một bước xa. Chỉ cần bước vào này khách điếm chi môn, nàng nói không chừng liền sẽ thành tới quý nhân. Nhưng vì sao đột nhiên lão gia khiến cho nàng trở về? Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm? Thất di nương dã tâm đều biểu hiện ở mặt ngoài, tới phúc làm sao không biết. Bất quá thất di nương dã tâm đang cùng hắn tính toán nhất trí. Hắn chọn chung một chúng thiếp thất chung nhất mỹ diệm nữ nhân, cùng hắn cùng nhau tham gia phẩm tiệc rượu, chính là vì yến hội bên trong, có cái nào quý nhân nhìn chúng bên người nữ nhân này. Chỉ cần nhìn chúng, hắn liền có thể đưa ra đi, lấy này lấy lòng quan hệ, về sau, nói không chừng trở thành hắn hậu trường đâu. Dù sao một nữ nhân, một cái thiếp thất mà thôi. Tạm, còn có thể lại tìm sao. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng như thế cao ngạo tự mãn, tự cho là đúng, sẽ không xem mặt đoán ý còn không có đầu óc, còn không có tiến khách điếm, liền bắt đầu đắc tội với người. Hiện tại thương giới bên trong, ai không biết ngươi tới ta đi khách điếm trưởng quầy tiểu nhị là nhất thiên tâm, cũng là nhất hạnh phúc. Bởi vì, ở nơi đó đương tiểu nhị, chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết, tùy ý đắc tội khách nhân, liền có thể được đến khách điếm che chở, ai cũng khi dễ không được. Ai vô duyên vô cớ khi dễ này đó bọn tiểu nhị, vậy thành hộ khách biến thành khách điếm cự tuyệt hộ. Có thể tham gia lần này hiến hội người, không sai biệt lắm đều là quan to hiển quý, cũng không nên đem người mang đi lúc sau, đắc tội người, liền không hảo. Thất di nương rất là không cam lòng, mang theo chút hai hoán cùng ủy khuất, đà thanh đà khí lại lần nữa kêu to nói, lao ra. Được rồi, đều trở về đi. Tới phúc có chút kiên nhẫn bãi bái hảo, tài đại, đưa di nương trở về. Cái này thất di nương lại không cam lòng, cảm giác lại ủy khuất, cũng chỉ đến đi theo tài đại trở về. Lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời. Nhưng mà, cái này tới phúc đại lão bản, đã sớm bước vào khách điếm. 12 cái người phục vụ, thấy như vậy một màn, tương tự cười. Tiếp theo, tiếp tục nên đón khách nhân. Kỳ thật, giống tới phúc đại lão bản loại này tính toán người, vẫn là có không ít. Bất quá, có chút nữ nhân thông minh, thuận lợi đi vào, nhưng có chút quăng có ngực không có nào nữ nhân, cũng như cái này thất di nương giống nhau, bị tống cổ đi trở về. Hoan nghênh quang lâm. 12 cái nam nữ người phục vụ, tiếp tục nên đón khách nhân. Thỉnh đưa ra một chút thiệp mời, hoặc là xuất nhập chứng. Chương 134. Cố quốc công chúa ở chính mình ngươi tới ta đi khách điếm tổ chức phẩm thực rượu, rất nhiều không có bị mời thương nhân quyền quý, tại đây một ngày, đều sẽ tụ tập quanh thân tiểu lầu trà lâu quan khán. Nhưng cũng có rất nhiều người trực tiếp liền đứng ở khách điếm đường phố biên, lại đây xem náo nhiệt. Cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là vì nhìn xem có không may mắn kết giao một vị hai vị quý nhân, cho dù không thể kết giao, nhận thức một chút cũng hảo a. Cho nên, phẩm tiệc rượu hôm nay, ngươi tới ta đi khách điếm trước cửa, kín người hết chỗ, chen vai thích cánh, nếu không phải Lâm Nguyệt Lan sớm đoán trước đến loại tình huống này, làm Lâm Tự Lăng phái một chi bảo toàn hộ vệ lại đây, ở đi nha môn điều động chút nha dịch bộ khoái, duy trì cái này thứ tự, có lẽ rất có khả năng sẽ phát sinh trọng đại dẫm đạp sự cố. Càng có khả năng, có người sẽ lợi dụng cơ hội này sinh sự, lấy đạt tới phá hư phẩm tiệc rượu mục đích. Vì cái gì phá hư? Đương nhiên là vì làm Lâm Nguyệt Lan không hài lòng, không cho nàng ra cái này nổi bật. Hoa, cái này chính là phòng kiến công ty nữ trưởng quầy lão bản nương, lớn lên hảo tuổi trẻ a, lại thật xinh đẹp a. Lâm Kim Lan mang theo tự mình hai cái thuộc hạ, cầm thiệp mời, đưa cho nam người phục vụ, nghe được nam người phục vụ niệm tên. Tên này vừa ra, liền kinh ngạc một mảnh người. Bởi vì, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, cái này gần nhất kiến trúc những cái đó rắn chắc dùng bền lại đẹp xinh đẹp lao bản nương, lớn lên thế nhưng như thế tuổi trẻ, như thế xinh đẹp, không biết có hay không 18 tuổi. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, liền thành lập Lâm Thị phòng kiến công ty, lại còn có thanh danh truyền xa, cảm giác thật sự thực không thể tưởng tượng. Tuy rằng, ở bọn họ nhận chi đã có một cái như thế không thể tưởng tượng nhân vật xuất hiện, cố quốc công chúa, nhưng nàng là cái trường hợp đặc biệt, không ở bọn họ cái gọi là nhận chi. Lâm Hân Nguyệt lão bản, bên trong thỉnh, không chờ chung quanh xem náo nhiệt người, nghị luận xong phòng kiến công ty lão bản nương, một cái khác kinh thành danh chấn nhân vật lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây là Lâm Thị mau vận trạm trưởng quầy. Rất nhiều người nhìn đến Lâm Hân Nguyệt dung mạo ở ngoài, đều rất là giật mình há to miệng. Bởi vì, đây là bọn họ gặp qua trừ cố quốc công chúa ở ngoài nhất xinh đẹp nữ nhân. Trắng non chân mềm da thịt, đại đại mang theo một loại mỉm cười đôi mắt, thanh triệt vô cùng, cao thẳng mũi, nho nhỏ miệng, dáng người lại cao gầy thon dài. Này Lâm Thị mau vận trưởng quầy thật là quá xinh đẹp. Thẳng chính là đâu? Đây là ta đã thấy cố quốc công chúa ở ngoài nhất xinh đẹp nữ nhân. Phía trước, kia kinh thành đệ nhất mỹ nhân Chu Văn Nhã. Kêu cái gì Âu Vân quốc đệ nhất mỹ nhân là lước công chúa, đừng nói so thượng cố quốc công chúa, bọn họ đây là liền mau vận lão bản nương đều so bất quá, là như thế nào có mặt tiếp thu đệ nhất mỹ nhân như vậy danh hiệu. Các nàng không cảm thấy vả mặt sao? Chính là, không nghĩ tới, gần nhất thời gian, là mạo tới một cái lại một người tuổi trẻ xinh đẹp lại có năng lực nữ nhân a. Gì, này không phải cẩm tú các lão bản nương sao? Nàng thế nhưng cũng có thể tham gia cố quốc công chúa phẩm tiệc rượu. Vì sao không thể? Có người nghi hoặc hỏi, còn có, ngươi đây là ở nghi ngờ cố quốc công chúa mời sao? Cái này sắc mặt tức khắc có chút bạch, ngượng ngùng nói, ta này không phải tò mò sao? Này một cái tiếp theo một cái đại thương nhân tiến khách điếm, tham gia phẩm tiệc rượu, chỉ là không biết là muốn cái gì dạng điều kiện. Ha ha, mặc kệ là cái dạng gì điều kiện, ngươi đều không có tư cách tham gia. Có người tức khắc cười nhạo một tiếng nói, cố quốc công chúa mời bọn họ, luôn là có nhất định lý do. A, tứ quốc sứ đoàn thế nhưng cũng tham gia phẩm tiệc rượu. Có người nhìn đến tứ quốc người triều bên này lại đây. Nghe nói tứ quốc sứ đoàn đại biểu sẽ qua tới. Có người nghe nói qua một ít tình huống sau nói, tựa như Âu Vân Quốc, chúng ta chính là tận mắt nhìn thấy cố quốc công chúa cho bọn hắn thiệp mời đâu. Chương 135 Lâm gia người chẳng cáo. Tứ quốc sứ đoàn đã đến. Mà mang đội người, còn lại là Thái tử Vũ Văn Diễm Dục, đem khách nhân vào bàn gian đẩy đến một cái cao trào. Thái tử tuy không phải lần đầu tiên tới ngươi tới ta đi khách điếm, thậm chí có thể nói là đối với ngươi tới ta hướng khách điếm rất là quen thuộc. Chỉ là lúc này đây tới, vẫn là bị khách điếm bố trí cấp kinh diễm tới rồi. Khách điếm cửa hai bên hoa tươi điệp trọng, thành một cái hình vòm, hai bên đứng màu rượu đỏ nam nữ các sáu cái, trên người ăn mặc một loại lụa bố. Bố mang lên viết tự. Thái tử cười cười nói, như vậy thiết kế thật đúng là mới lạ. Lâm muội muội rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra bộ dáng này nên đón khách nhân. Theo bên người hoàng trưởng tôn cười nói, cố quốc công chúa thông tuệ hơn người, nàng có thể nghĩ đến một ít mới lạ cổ quái đồ vật, cũng không kỳ quái. Thái tử làm lần này ngũ quốc giao lưu hội nghị tiếp đãi người, tứ quốc sứ đoàn bị Lâm Nguyệt Lan mời lại đây, thái tử cũng tự nhiên yêu cầu bị mời lại đây. Đến nỗi hoàng trưởng tôn, Lâm Nguyệt Lan là xuất phát từ một ít lòng áy náy. Rốt cuộc hoàng trưởng tôn cùng chính phi tách ra, cũng cùng nàng có chút quan hệ. Cho nên, vì bồi thường một chút, liền cấp hoàng trưởng tôn đã phát thiệp mời. Đương nhiên, này cũng hoàn toàn không tỏ vẻ, nàng nguyện ý cuốn vào đoạt đích lốc xoáy bên trong. Thái tử gật gật đầu nói, ngươi nói cũng là. Cố quốc công chúa, cũng không thể lấy người thường ánh mắt đi xem, nếu không, lấy nàng 12 tuổi chi linh, như thế nào làm ra thường nhân đều không thể làm được sự tình. Hoàng trưởng tôn rất là tò mò nói, hoàng thúc, ngươi nói cố quốc công chúa như thế nào sẽ biết như vậy đồ vật ta. Thái tử lắc lắc đầu nói, ai biết được. Hoa tắc, những người đó chính là Thủy Chu quốc thái tử cùng công chúa sao. Nghe nói, cái kia quốc gia bốn phía bị nước bao quanh, tuy dân cư cũng liền kẻ hèn 30 vạn còn không đến, nhưng bọn hắn nhưng không có kẻ ruộng loại lương thực, chỉ có thể dựa xuống nước tìm bảo mà sống. Ta cũng nghe nói qua. Chỉ là, bọn họ không có lương thực, là như thế nào sống sót ta? Cái này ta cũng là thực nghi hoặc. A, các ngươi xem bên kia. Một người chỉ vào A Đoá Xài Quốc Sứ Đoàn phương hướng. Hình như là A Đoá Xài Quốc Sứ Đoàn. Cái kia cầm đầu lớn lên rất là cường tráng nam nhân, nghe nói A Đoá Xài Quốc Đại Vương Tử. Đại Vương Tử. Đó chính là chúng ta cửu công chúa sở muốn hòa thân đối tượng lâu. Long Yến Vương Triều cùng A Đoá Xài Quốc liên hôn. Long Yến Vương Triều cửu công chúa gả cùng A Đoá Xài Quốc Đại Vương Tử, lấy kết tần tấn chi hảo, việc này đã sớm bị đại chúng biết. Tấm tắc, này Đại Vương Tử lớn lên này phó hùng bộ dáng, thật là đáng tiếc như hoa như ngọc cửu công chúa A. Kỳ thật cũng không có gì đáng tiếc A. Bên người có người hạ giọng nói, ta chính là nghe nói cửu công chúa bị người phá thân mình, lại còn có không phải một người phá, là bốn cái nam nhân, vẫn là bốn cái lưu manh lưu manh. Nghe lời này người, tức khắc giật mình không thôi. Chẳng lẽ phía trước lời đồn đãi đều là thật sự? Là thật sự. Ngươi còn đến nhớ Trấn Quốc công phủ bị xét nhà đi. Ân, việc này cùng cửu công chúa có cái gì liên hệ sao? Có. Nghe nói phái đi hủy cửu công chúa thân mình người, đúng là Trấn Quốc công phu nhân Văn Ngọc Tĩnh. Điều tra rõ việc này lúc sau, bệ hạ liền tìm mặt khác lấy cớ, tính toán đem Trấn Quốc công phủ xét nhà diệt tộc. Chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cố quốc công chúa thế nhưng cãi lời thánh chỉ, đương trường đem Văn Ngọc Tĩnh đám người cấp thả. Cái gì? Người này kinh hô không thể tưởng tượng nói, cố quốc công chúa to gan như vậy. Nàng đây là công nhiên kháng chỉ a? Đúng vậy. Bất quá, không biết vì sao, bệ hạ căn bản là không đáng truy cứu, cũng không có đối cố quốc công chúa tức giận. Nói như vậy, bệ hạ thật đúng là sủng cố quốc công chúa A so tự mình thân sinh nữ nhi cửu công chúa còn sủng. Cho nên nói, cũng không có việc gì đều không cần đi thử đồ nhục mạ khiêu khích cố quốc công chúa, nếu không, tự mình là chết như thế nào cũng không biết. Ai, một cái nông gia nữ, nhảy quyền cao chức trọng công chúa, thật là một đoạn đại truyền kỳ A. Ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn một cái, cố quốc công chúa tổ chức lần này phẩm thực rượu, này tư thế. Quả thực có thể nói sau ra thịnh yến đâu. Chính là đâu. Tham gia lần này yến hội người, còn không phải có quyền thế là có thể đi vào. À, cái kia ăn mặc một thân bạch y yề, tóc dài buông xóa nam nhân, có phải hay không chính là thần y yề vô nhai tử à? Hình như là đâu. Ta nghe người ta nói quá, thần y yề xuyên bạch y yề, thích đem đầu tóc khoác xuống dưới, còn thích trong tay cầm một phen cây quạt. Này không... Người này không phải trong tay có một phen cây quả sao? Là đâu? Chỉ là, nay thần y có thể hay không quá mức tuổi trẻ a? Giống kinh thành này đó y thuật cao minh đại phu, không đều là dâu trắng bóng sao? Ha ha, những cái đó dâu trắng bóng đại phu, y thuật còn so bất quá thần y gì đâu? Như thế nào đi so đâu? Nói nữa, ta chính là nghe nói qua, cố quốc công chúa chính là thần y gì đồ đệ, nhưng là, nàng còn tuổi nhỏ. Y lý thuật có thể so nàng sư phụ càng thêm cao minh, ngươi sự, ngươi lại như thế nào đi nói. Ách, này giống như xác thật không thể xem tuổi. Hẳn là xem thiên phú. Không sai. Bằng không, cố quốc công chúa còn tuổi nhỏ, một thân tinh vi y y thuật, chính là khởi tử hồi sinh đâu. Chính yếu chính là, ta còn nghe nói, cố quốc công chúa học y y, chỉ là mới 2 năm. A, cái gì? Thật là làm người quá mức kinh ngạc. Này thiên phú, có thể nói nghịch thiên A. Không sai. Gì, các ngươi xem, kia một nam một nữ, có phải hay không liền Ô Vân quốc nhị hoàng tử cùng là lướt công chúa? Nhìn đảo như là. Nghe nói, này là lướt công chúa diện mạo có thể nói tuyệt sắc, hiện tại mang theo khăn che mặt, cũng thấy không rõ chân dung. Tuyệt sắc. Phỏng chừng là ở không có gặp được cố quốc công chúa phía trước đi. Ta chính là nghe nói, này là lướt công chúa dung mạo chính là so ra kém cố quốc công chúa ba phần sắc đâu. Nói đến, cố quốc lớn lên thật đúng là mỹ lệ a, quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đều không thể hình dung nàng mỹ lệ. Chúng ta đại tướng quân, cũng thật là có phúc khí. Phía trước, những cái đó thiên kim quý nữ ghét bỏ nhân ra xấu xí hủy dung sát tinh gì đó, thà chết không gả. Kết quả hiện tại đâu, đại tướng quân tìm được nữ nhân, chính là so bất luận cái gì một nữ nhân đều mỹ. Mà người này chẳng những mỹ, còn có bản lĩnh đâu. Cũng không phải là. Đang nói, đại tướng quân cũng không phải hủy dung xỉu bát quái gì đó, hơn nữa như thế tuấn lãng anh khí lại nam tử hán khí khái 10 phần nam nhân. Nghe nói, đại tướng quân tháo xuống mặt nạ lúc sau, rất nhiều thiên kim quý nữ là hối hận không thôi. Trong đó một cái còn không phải là cựu công chúa. 3 năm trước đây, bị bệ hạ chỉ hôn, gả cùng đại tướng quân. Kết quả, nàng nháo chết nháo sống, chính là không chịu gả. Không chịu gả cũng liền thôi, mà ra ngôn vũ nhục đại tướng quân, cái gì con cóc muốn ăn thịt thiên nga cái gì. Đại tướng quân cũng là trực tiếp hướng bệ hạ, yêu cầu từ hôn. Cựu công chúa thân phận tuy cao quý, nhưng nếu không có đại tướng quân bảo vệ quốc gia, ha ha, nàng có thể yên tâm thoải mái ở tại hoàng cung bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Chính là đâu? Còn như vậy vũ nhục ở đại tướng quân. Cũng may đại tướng quân không có cùng nàng quá nhiều so đo, chỉ là trực tiếp làm bệ hạ từ hôn liền xong việc. Cũng may mắn đại tướng quân lui hôn, nếu không, hắn làm sao có thể tìm được cố quốc công chúa kia thân có tài lại có mạo hảo nữ nhân. Này có phải hay không cái gọi là tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc? Chính là ai nhìn một cái, nói đại tướng quân xấu xí, này mặt nạ một trích, không biết đánh bao nhiêu người mặt, lại nói đại tướng quân sát tinh chi mệnh, khắc phụ khắc mẫu lại khắc thề, người này ra đại tướng quân cùng cố quốc công chúa đính hôn lâu như vậy, cũng không có nghe nói qua công chúa có cái gì a này không, kia cửu công chúa lại muốn chết muốn sống phải gả cho đại tướng quân, bất quá, bị đại tướng quân hung hăng cự tuyệt. Cho nên, nàng mới xảy ra chuyện. Cho nên nói a, xem người không cần xem mặt ngoài a. Các vị đại nhân, cho chúng ta làm chủ a. Mọi người ở đây nhìn vào chàng nhân viên nghị luận sôi nổi, tứ quốc sứ đoàn sắp muốn bước vào khách điếm khi, một đạo bén nhọn thanh âm, rất là đột ngột vang lên. Mọi người, tức khắc, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Chứ bỏ người tới la to thanh âm. Mọi người liếc mắt một cái nhìn lại. Liền nhìn đến một đám quần áo tả tơi người nghèo, đại khái có 30-40 cái, thẳng quỳ gối thái tử cùng hoàng trưởng tôn bên chân. Cầm đầu hai người, thoạt nhìn như là qua tuổi hoa giáp một nam một nữ. Hiện tại la to, đúng là cái kia lão phụ nhân. Các vị đại nhân, các ngươi phải cho chúng ta người làm chủ a. Ô ô Lý Thúy Hoa nói liền khóc giống lên. Thái tử trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, hơn nữa biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì bất giận. Chỉ là nhìn tự mình trước mặt người, uy nghiêm lại mang theo chút ôn hòa nói, lão nhân già, có chuyện gì, các ngươi trước lên lại nói. Trên thực tế, trong lòng là có chút nghi hoặc. Này đó rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ đột nhiên ở cố quốc công chúa phẩm tiệc rượu sẽ thượng, nói phải làm chủ. Nói làm chủ, còn không phải là cáo trạng sao. Lý Thúy Hoa cùng Lâm lão tam hai người phảng phất không có nghe được thái tử kêu lên. Bọn họ hai người tức khắc đối với thái tử dập đầu nói, đại nhân, cầu ngươi cho chúng ta làm chủ a. Cầu xin đại nhân làm chủ a. Bọn họ một cái kính cầu thái tử cho bọn hắn làm chủ. Thái tử kêu vài lần, vô pháp đem người kêu lên, nhưng ở trước công chúng, lại không thể tùy ý xua đuổi. Thái tử nghĩ nghĩ nói, hai vị lão nhân gia, các ngươi có cái gì hoàn khuất, đi thuận thiên phủ doan thi đại nhân, hắn nhất định sẽ vì các ngươi làm chủ. Nhưng hắn trong lòng lại có khác ý tưởng. Nay một đám vừa thấy, chính là cố ý ở cái này thời gian, chặn lại bọn họ chẳng cáo, hơn nữa vẫn là mục tiêu thực minh sắc thẳng quỳ gối hắn trước mặt. Chỉ là, không biết là chính bọn họ tới, vẫn là có người sai xử lại đây, có biết hay không hắn thái tử thân phận. Nếu biết, cũng đã nói lên này hỏa bình dân lá gan quá lớn. Giống nhau bình dân ba tánh nhìn thấy hoàng tộc quý quyền, không phải kinh sợ, sợ hãi cực kỳ sao. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều không thể làm những người này tới phá hư cố quốc công chúa tổ chức phẩm tiệc rượu sẽ, càng không thể ở như vậy tình huống dưới, làm mặt khác tứ quốc chế dễ ước. Nhưng mà, những người này tới mục đích, vốn dĩ chính là vì phá hư Lâm Nguyệt Lan phẩm tiệc rượu sẽ, nào có đơn giản như vậy liền nghe lời, nói đi thuận thiên phủ. Lâm Lão Tam than thở khóc lóc, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng nói, đại nhân a, chúng ta muốn trạng cáo người nọ quyền cao chức trọng a, chúng ta làm sao không nghĩ đi thuận thiên phủ thỉnh phủ doãn đại nhân làm chủ. Chính là, mỗi một lần đi, chúng ta đều bị người chặn lại bên ngoài a, căn bản là vào không được, như thế nào trạng cáo a. Thái tử vừa nghe, nhíu mày, rất là hầu nghi nói, sao có thể. Thuận thiên phủ doãn thi đại nhân, tính tình ngay thẳng, cương trực công chính, lại từ trước đến nay yêu dân như con, sao có thể sẽ đem các ngươi chặn lại bên ngoài. Lão nhân gia, các ngươi có phải hay không lầm. Nói đến này, hắn lại nghĩ nghĩ nói, lão nhân gia, nếu không như vậy đi. Bụn. Bản đại nhân an bài người mang các ngươi qua đi, nhìn đến bản đại nhân người, tin tưởng thuận thiên phủ doãn không dám lại đem các ngươi chặn lại ở bên ngoài. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người nhất thời kinh ngạc. Nay cùng người nọ nói tốt, căn bản không tương xứng a. Cái này phải làm sao bây giờ a? Tức khắc, hai người hai tấn mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng lúc này, Thái tử điện hạ một đạo thanh uyển như hoàng oanh dễ nghe thanh âm vang lên, hai người tìm theo tiếng âm nhìn lại, phát hiện là một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân. Tiêu Cảnh Ngọc nhẹ chạy bộ đến Thái tử điện hạ trước mặt, nói: "Nếu này đó các bá tánh có điều thỉnh cầu, chúng ta sao không nghe vừa nghe? Nhìn xem rốt cuộc là vị nào quyền cao chức trọng giả, đêm này đó trạng cáo giả chặn lại bên ngoài." Bản công chúa nhưng thật ra rất tò mò cực kỳ. Bằng không, không biết tình người, sẽ cho rằng Thái tử điện hạ làm như vậy, là ở bao che kia giống nhau đâu, ngươi nói có phải hay không? Nhìn đến Ô Vân Quốc là lướt công chúa ra tiếng ngăn trở, Thái tử điện hạ sắc mặt hơi đổi, tức khắc có chút không vui. Nhưng là, Ô Vân Quốc là lướt công chúa đã đưa ra, hắn lại làm người mang theo bọn họ đi thuận thiên phủ doãn, vậy không hảo. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dừng lại bước chân tới, nghe một chút những người này rốt cuộc có gì hoàn khuất, cái kia cái gọi là quyền cao chức trọng giả lại là ai. Chỉ là không đợi hắn hỏi. Là Lâm Nguyệt Lan. Lâm Lão Tam cơ hồ dùng giống thanh âm nói ra, cái này quyền cao chức trọng người, chính là Lâm Nguyệt Lan. Đúng vậy, cái này Lâm Nguyệt Lan. Chính mình phản cao chi, đương cô quốc công chúa, liền mặc kệ chúng ta này đó thân gia thân mãi. Lý Thúy Hoa lập tức phụ hòa nói. Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan còn không phải là cố quốc công chúa sao? Cho nên nói, này đó quỷ gối tứ quốc sứ đoàn trước mặt một chúng như thế lôi thôi chật vật người, là cố quốc công chúa thân nhân. Chính là, này. Này chênh lệch có phải hay không quá lớn? Chỉ là, tình cảnh này cũng tựa hồ ai cũng không nghĩ tới. Cố quốc công chúa ở kinh thành lần đầu tiên tổ chức kiến hội, thế nhưng liền có nàng thân nhân lại đây nháo sự. Các vị đại nhân, các ngươi phải cho chúng ta làm chủ a. Lý Thúy Hoa bén nhọn thanh âm, tại đây yên tĩnh giữa sân lại lần nữa vang lên, nàng đem đầu khái đến bang bang vang, phía sau đi theo một đám người, cũng đi theo dập đầu khái đến bang bang vang. Đại nhân, chúng ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cố quốc công chúa cho chúng ta một cái đường sống a. Lần này sở tới người, trừ bỏ Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa bọn họ, phía sau thưa thất đi theo một đoàn, nhi tử con dâu con cháu tử, còn đi theo Lâm gia thôn một ít thôn dân, thưa thất thêm lên, chính là ít nhất có 3-40 hào người. Nhiều người như vậy, hiện tại đều nhất trí quỳ cầu Thái tử điện hạ, cho bọn hắn làm chủ. Cảnh tượng như vậy, quả thực là đem giữa sân bên ngoài người, đều cấp đánh ốc. Những người này đều là tới trạng cao cố quốc công chúa. Hơn nữa trạng cáo người, vẫn là nàng cái gọi là thân nhân. Đại nhân, chúng ta này đó thân nhân cực cực khổ khổ đem nàng nuôi lớn thành nhân, từ nhỏ đến lớn, ăn ngon hảo xuyên cung phụng, không nghĩ tới, chính là nàng leo lên đại tướng quân lúc sau, đảo mắt liền cho rằng chúng ta này đó nghèo khổ thân nhân, sẽ kéo nàng chân sau, sẽ ném nàng mặt, cho nên liền lợi dụng quyền thế áp bách chúng ta, không chuẩn chúng ta nhận nàng. Nay cũng liền thôi, nàng bức chúng ta đều không có đường sống a. Đại nhân, Chúng ta nhớ rõ nàng 9 tuổi phía trước, cỡ nào thiện lương lại cỡ nào trọng tình người. Ở 9 tuổi khi, bị một cái thảo nước uống đạo sĩ phê vì khắc thân khắc phu. Nàng khi đó thiện tâm, sợ khắc đến chúng ta, liền chủ động yêu cầu chúng ta, đem nàng cấp đuổi ra gia môn, ở gia phả thượng xóa tên. Chúng ta không chọc tâm, nàng lại đau khổ cầu xin, cuối cùng. Chương 136 đổi trắng thay đen. Lâm Lão Tam đem hắn cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian quá vãng, ở trước mặt mọi người 1 năm 1 mười giảng thuật ra tới, không chỉ có như thế, hắn nói những lời này khi, biểu tình là mang theo thống hận, thanh âm mang theo tuyệt vọng. Người ở bên ngoài nghe, bọn họ là cỡ nào vô tội, cỡ nào đáng thương, lại cỡ nào đáng giá người khác đồng tình. Chúng ta không đành lòng nàng một người một mình sinh hoạt. Như vậy tiểu nhân tuổi, nàng muốn rửa cái gì nuôi sống chính mình. Nhưng là, nàng sợ cái kia đạo sĩ nói thật là ứng nghiệm, nàng càng sợ nàng tự mình sẽ khắc đến chúng ta, liền quy xuống tới, không được cầu xin, làm chúng ta đem nàng đuổi ra đi. Chúng ta không đành lòng lại nàng cầu đi xuống, chỉ phải nhịn đau đem đứa nhỏ này cấp đuổi ra đi. Chỉ là, đem đứa nhỏ này đuổi ra đi lúc sau, vì làm đứa nhỏ này trở về, chúng ta chính là lệnh tâm địa, chỉ là cho nàng một gian tiểu nhà tranh, không cho nàng một chút ăn, dùng đến lúc đó. Chỉ cần nàng chịu đựng không được như vậy cơ khổ nhật tử, tự nhiên liền sẽ trở về. Đối với trước kia cố quốc công chúa thân thế, ở đây người, đều là có điều nghe thấy. Nhưng là, những cái đó nghe đồn lại cùng những người này giảng thuật sai lệch quá nhiều, hơn nữa nghe đi lên, càng như là hoàn toàn tương phản một cái quá trình. Cho nên, một đám người tức khắc hổ nghi không thôi. Nhưng chúng ta ai cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ này tính tình như thế chi quật. Chính là chính mình ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy, chính là không đành lòng lại trở về. Như vậy một quá chính là 3 năm. 3 năm gian, nàng cũng là chính là cắn răng lại đây. Chúng ta nhìn đứa nhỏ này, là không chịu chính mình đã trở lại. Cho nên, liền chuẩn bị làm nàng trở về. Đã có thể vào lúc này. Thái tử nghe này hai cái lão nhân lão phụ nhân giảng thuật cùng cố quốc công chúa quan hệ, hoàn toàn cùng hắn nghe nói qua không giống nhau, mày liền ninh ninh. Trong lòng âm thầm nắm chắc, những người này đã xác định chính là tới nháo sự, càng có khả năng chính là tới bại hoại cố quốc công chúa danh dự. Nhưng ở trước công chúng, đặc biệt tứ quốc sứ đoàn còn đang nhìn, lại đem người cấp đuổi đi, liền có vẻ trộn dạ, hoặc là bao che cố quốc công chúa hiểm nghi. Thái tử điện hạ ám chỉ một chút bên người người, bên người thái giám hiểu ý, nhìn liếc mắt một cái này đó thưa thất quỳ xuống một đám người, liền trộm rời đi. Nói là trộm rời đi, nhưng chú ý người của hắn vẫn là không ít. Tiêu Cảnh Ngọc nhìn này thái giám lập tức phương hướng, khăn che mặt dưới môi, hơi hơi hướng về phía trước ngéo một cái. Lúc này đây, cần phải muốn đem Lâm Nguyệt Lan nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, làm nàng từ cao cao vị trí thượng hung hăng ngã xuống, càng tàn nhẫn càng tốt, nàng càng là cao hứng. Thái tử hơi hơi ngẩng đầu nhìn một chút quỳ mấy chục người, sau đó, lại cúi đầu nhìn một chút, bên chân quỳ dập đầu người, mang theo hoàng gia huy nghiêm. Sắc bén ngăn cản bọn họ nói thêm gì nữa. Bởi vì, hắn biết, những người này kế tiếp nói, khẳng định là không dễ nghe. Hắn nghiêm túc quát hỏi nói, Nga, ngươi nói các ngươi là cố quốc công chúa ra ra nãi nãi, có cái gì chứng cứ có thể chứng minh. Bổn cung chính là biết cố quốc công chúa là có ra ra, hiện tại liền ở ngươi tới ta đi khách điếm bên trong. Mà các ngươi hiện tại gần nhất, liền công bố cố quốc công chúa ra ra nãi nãi, thật to gan. Cuối cùng một câu thật to gan, thanh thế càng thêm uy nghiêm sắc bén. Lý Thúy Hoa cùng Lâm Lão Tam đám người, nghe trong lòng không khỏi run lên, trên mặt biểu tình sợ hãi cực kỳ. Bọn họ hiện tại căn bản không biết trước mặt cái này trẻ tuổi nam nhân rốt cuộc là người phương nào, chỉ là có người sai xử bọn họ, chỉ cần quỳ gối người này trước mặt, kêu đại nhân là được. Bọn họ trước kia nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, đều sẽ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người không dễ chịu. Càng đừng nói, trước mắt cái này đại nhân khả năng so huyện lệnh lớn hơn nước quan. Nhưng có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tưởng tượng đến những cái đó trăng bóng bạc, trong lòng kia khủng hoảng sợ hãi cũng là tạm thời khắc chế. Chỉ là, bọn họ dù sao cũng là nông thôn đến không có gặp qua việc đời đồ quê mùa nhi, căn bản là không biết trước mắt tự xưng hô bổn cung nam nhân, chính là đương triều thái tử. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn bị này uy nghiêm khí thế chấn trụ. Ngây ngốc nhìn chằm chằm, vẻ mặt mờ mịt. Tiêu Cảnh Ngọc đấy mắt tinh quang chợt lóe, ngay sau đó thanh âm nhu nhu trấn an đối bọn họ nói, lão nhân già, các ngươi không cần sợ. Thái tử điện hạ ý tứ, như thế nào chứng minh các ngươi cùng Cố Quốc công chúa chi gian quan hệ? Yên tâm, thái tử điện hạ là cái công chính anh minh, yêu dân như con người, sẽ không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi có cái gì hoan khuất, cứ việc hướng điện hạ giảng thuật. Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm có một loại ma lực, đối bất đồng người, có bất đồng hiệu quả. Nay không, nàng thanh âm đối với Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người tới nói, phảng phất ăn một cái thuốc can thần. Đối với Tiêu Cảnh Ngọc đột nhiên xen mồm, mặc kệ là thái tử điện hạ, vẫn là tam hoàng tử, đều là bất mãn. Nhưng là, Tiêu Cảnh Ngọc hiện tại vẫn là Ô Vân Quốc công chúa, hơn nữa Ô Vân Quốc nhị hoàng tử liền ở bên cạnh, hắn cũng không hảo bao biện làm thay khiển trách nhân ra xen vào việc người khác. Thái tử điện hạ bệnh túi trường hoàng tôn một ánh mắt. Hiện trường hoàng tôn là Tiêu Cảnh Ngọc vị hôn phu, hắn đảo có thể quản nàng. Trường hoàng tôn tức khắc hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Ngọc, ánh mắt mang theo chút trách cứ, ngự khí có chút nghiêm khắc nói, là lướt công chúa, sự tình cũng không có làm rõ ràng, ngươi là như thế nào biết bọn họ là thật sự oan khuất. Ngầm ý tứ, trách cứ nàng xen vào việc người khác. Bọn họ vốn là vui mừng cùng đi ngươi tới ta đi khách điếm tham gia Cố Quốc công chúa tổ chức phẩm thực rượu, kết quả lại ở mau tới cửa khi, bị này đó nghe nói là Cố Quốc công chúa thân nhân ngăn lại, tê hoan cáo trạng. Mặc kệ những người này oan khuất là thật là giả, nhưng có một chút, chính là, những người này làm như vậy, chính là ở phá hư Cố Quốc công chúa phẩm rượu thịnh yến, bại hoại Cố Quốc công chúa danh dự cùng danh vọng. Mặc kệ Lâm Nguyệt Lan trước kia thân phận vì sao, nhưng ít nhất nàng hiện tại chính là Long Yến Vương Triều Cố Quốc công chúa, nàng hết thảy cũng là đại biểu cho Hoàng thất uy nghiêm, càng là đại biểu cho bệ hạ quyền uy. Nhưng này đó không biết cái gọi là người, ha ha, sớm không cáo, vãn không cáo, cố tình muốn ở ngay lúc này tới cáo, bản thân liền có rất lớn vấn đề. Tiêu Cảnh Ngọc bị trường hoàng tôn khiển trách vừa lật, cũng không có gì bất mãn. Nàng cười cười đáp lại nói, xin lỗi, xem ra là bản công chúa vượt qua. Bất quá, bản công chúa cũng là nhìn những người này bộ dáng đáng thương, mặc kệ bọn họ oan khuất là thật là giả, làm hoàng gia người, tổng muốn xen vào một quản không phải. Nếu bọn họ thật là giả mạo giả, kia cung cấp Cố Quốc công chúa còn trong sạch không phải. Thái tử điện hạ sắc mặt tối sầm, nhìn về phía Tiêu Cảnh Ngọc lạnh giọng hỏi, là lướt công chúa, ngươi đây là ý gì? Là lướt công chúa xấu hổ cười cười nói, thái tử điện hạ, là bản công chúa xen vào việc người khác. Nói xong này một câu, nàng liền lui về. Đến nỗi có phải hay không thật xấu hổ, ai biết được, chỉ cần đạt tới mục đích liền thành. Nhưng mà, nàng một hồi đến Ô Vân Quốc sứ đoàn đội ngũ trung khi, liền tiếp thu tới rồi Tiêu Cảnh Duệ kia thâm thúy đôi mắt sắc bén ánh mắt, phảng phất đêm này hết thể đều nhìn thấu. Hơn nữa này trong ánh mắt, cũng có là rõ ràng cảnh cáo. Tiêu Cảnh Ngọc tức khắc cúi đầu, sắc mặt vi bạch, tránh ở một bên. Thẳng đến Tiêu Cảnh Ngọc lui về sau, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa mới phản ứng lại đây. Thái tử! Thái tử! Bọn họ thế nhưng là trực tiếp nhào vào Thái tử Điện Hạ bên chân. Đây chính là Hoàng tộc A. Tức khác trong lòng có vẻ thấp thỏm lo âu. Bất quá, mới vừa rồi Tiêu Cảnh Ngọc thanh âm, thật sự giống như một viên thuốc can thần. Thái tử Điện Hạ càng tốt, chỉ cần Thái tử Điện Hạ tin vào bọn họ nói, sau đó bắt đầu hoài nghi Lâm Nguyệt Lan, lại lúc sau, liền vì bọn họ làm chủ. Thẩm vấn Lâm Nguyệt Lan. Ha ha, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan nhận hạ bọn họ, vô luận là Đào Nguyên Thôn, Lâm Ký Dược Phô, vẫn là ngươi tới ngươi hướng khách điếm, nhưng không đều là bọn họ sao. Ai làm Lâm Nguyệt Lan thật là bọn họ thân cháu gái đâu. Nghĩ vậy to như vậy tài phú, tẫn về bọn họ sở hữu. Bọn họ cảm giác hết thể đều không sợ. Bọn họ trong lòng xuất hiện ra sợ hãi, thực mau đã bị bọn họ đè ép đi xuống. Tiếp theo Lâm Lão Tam liền tiếp tục khóc lóc kể lể nói, quá. Thái tử điện hạ, ngài muốn thảo dân đám người làm chủ, kia Lâm Nguyệt Lan xác thật là chúng ta cháu gái, thân cháu gái. Kia khách điếm mặt, là một cái giả, chỉ là kia chết. Kia nha đầu bởi vì một nhà hiệu thuốc mà nhận hạ một cái cản ra ra mà thôi. Hắn nói như vậy, là ở nói cho mọi người, Lâm Nguyệt Lan là vì tiền mà nhận hạ một cái ra ra. Mọi người sau khi nghe xong, trên mặt cả kinh, thực mau liền lộ ra hổ nghi thần sắc. Ở xác nhận bọn họ thân phận phía trước, này đó theo như lời, tạm thời là không quá có thể tin. Lâm Lão Tam lại nói, thảo dân biết, Thái tử Điện Hạ khả năng không tin Lâm Nguyệt Lan chính là chúng ta cháu gái. Đây là Lâm Nguyệt Lan sinh thần bát tự thiếp canh. Làm càn. Thái tử đột nhiên nghiêm túc quát, Cố Quốc công chúa tên Húy nơi nào là các ngươi tùy ý la hoảng. Đừng nói hiện tại còn không xác định các ngươi hay không các ngươi cháu gái, liền tính xác nhận là, các ngươi cũng không có tư cách lại gọi Cố Quốc công chúa tên Húy, nhưng hiểu. Lâm Lão Tam lạnh lùng, tiếp theo liền phản ứng lại đây, một cái kính nói, là. Chỉ là Lý Thúy Hoa rất là không cam lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói, kia nha đầu chết tiệt kia, tiêu nàng danh, đã là để mắt nàng. Làm càn. Thái tử bỗng nhiên gầm lên một câu, ngươi này điêu phụ, cũng dám như thế nhục mạ Cố Quốc công chúa. Lý Thúy Hoa cho rằng chính mình rất nhỏ thanh, không có người nghe thấy. Chỉ là, nàng một cái sơn xó xỉnh mương vô tri thôn phụ, làm sao có thể biết, bọn họ sở quỷ trước người, nhưng đều là người tập võ, nhĩ lực nhãn lực, nhưng đều là so với người bình thường càng vì nhạy bén. Lý Thúy Hoa nghe được uống tức giận, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, tức khắc cả người đều ngốc, mờ mịt vô cùng. Bất quá, vẫn là Lâm Lão Tam phản ứng mau, hắn ngay sau đó dập đầu đối với Thái tử Điện Hạ nói, Thái tử bất giận, tiện nội chỉ là mạnh miệng mềm lòng, trên thực tế rất là đau lòng Lâm. Cố Quốc công chúa. Nghe Lâm Lão Tam nói sau, Thái tử biểu tình vẫn như cũ nghiêm túc sắc bén, nhưng bởi vì không xác định những người này thân phận, rốt cuộc có phải hay không Cố Quốc công chúa thân nhân, cho nên, cũng không thể xử lý quá mức, cũng chỉ có thể ở miệng thượng cảnh cáo một chút bọn họ. Lâm Lão Tam nhìn Thái tử Điện Hạ tựa hồ cũng không có sinh khí, lại lần nữa cầm trong tay sinh nhật thiếp canh đưa tới trước mặt hắn, cẩn thận nói, Thái tử Điện Hạ, đây là... Kết quả Thái tử Điện Hạ lại nghiêm khắc khiển trách nói, là cái gì là... Đôi mắt ngắm hướng Lâm Lão Tam trong tay đồ vật khi, đồng tử co rụt lại, chỉ là không có hé răng, tiếp nhận tới, cũng không có mở ra tới xem qua. Đối với nữ hải tử sinh nhật thiếp canh, là không thể tùy ý kỳ người, nếu không, có tổn hại nữ hải thanh danh, càng có khả năng đưa tới gây rối đồ đệ. Này đó luôn miệng nói Lâm Nguyệt Lan là bọn họ thân cháu gái, rất đau cháu gái người, cứ như vậy ở trước công chúng, đem thiếp canh lấy ra tới. Không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Bất quá, Thái tử Điện Hạ cũng không thể từ bọn họ đem sinh nhật thiếp canh ở trước công chúng mở ra, liền tính vì giữ gìn hoàng gia danh dự, cũng không thể làm cho bọn họ làm như vậy. Kỳ thật còn có một chút hắn hết sức nghi hoặc chính là, vì sao ở trong tay hắn này phân sinh nhật thiếp canh, thế nhưng như thế xa hoa xinh đẹp. Lấy bọn họ thân phận chính là căn bản dùng không dậy nổi như vậy sinh nhật thiếp canh. Thái tử Điện Hạ tiếp nhận sinh nhật thiếp canh lúc sau, tiếp tục nói, việc này bổn cung sẽ tự phái người đi điều tra, các người đi về trước, chờ có điều tra kết quả, sẽ tự phái người thông chi các ngươi. Lâm Lão Tam lại lần nữa sửng sốt. Đây là có ý tứ gì? Nhận lấy kiêm lịch nữ sinh nhật thiếp canh lúc sau, nay Thái tử Điện Hạ liền tưởng đuổi người sao? Bọn họ đều còn không có bắt đầu thuật oan khuất đâu. Lâm Lão Tam khái mặt đất đầu hạ, cặp mắt kia nhanh chóng dạo qua một vòng lúc sau, lại bắt đầu khẩn cầu nói. Cầu Thái tử Điện Hạ làm chủ, cầu các vị đại nhân làm chủ a. Thái tử Điện Hạ sắc mặt tối sầm, xem ra này đó điêu dân là chấp mê bất ngộ, thế tất muốn cáo đảo Cố Quốc công chúa lâu. Lâm. Cố Quốc công chúa từ phàn thượng cao chi đại tướng quân sau, tức khắc trở mặt vô tình, trở mặt lục thân không nhận, sợ chúng ta này đó nghèo thân nhân, kéo nàng chân sau, cho nàng mất mặt, làm nàng đương không thượng tướng quân thiếu phu nhân. Lâm Lão Tam phảng phất không có nhìn thấy Thái tử sắc mặt, tiếp tục tố khổ nói, cho nên, nàng lại một lần lợi dụng đạo sĩ nói, chế tạo lời đồn đãi, nói chúng ta vì không cho nàng khắc đến chúng ta, muốn giết chết nàng. Trời biết, chúng ta đây là nhiều oan uổng a. Nghe đến đó, đại trang người, đại bộ phận đều nhíu nhíu mày, đối với Lâm Lão Tam nói, rất là hồ nghi. Sao có thể đâu? Sau lại, nàng lại lợi dụng cái này lời đồn đãi, muốn cùng chúng ta đoạn thân tuyệt mạch, hoàn toàn thoát ly quan hệ. Lâm Lão Tam khóc lóc nói, đáng thương chúng ta những người này, đối mặt nàng tuyệt tình, thật là đã thương tâm lại tuyệt vọng. Vì thế, nhà ta bà nương, nàng cha mẹ, đệ đệ muội muội lần lượt bị bệnh, trong nhà vì cấp chủ chữa bệnh tiền, đem đất bán, nhà ta đại tôn nhi cũng không có lại đi đọc sách, chính là vì tỉnh thiếu tiền, cho bọn hắn chữa bệnh. Nhưng như này, vẫn là không có đem những người này bệnh chữa khỏi. Bất đắc dĩ, chúng ta liền cầu thượng Cố Quốc công chúa. Chính là nàng khen ngược, một câu chúng ta đã không có bất luận cái gì quan hệ, liền trực tiếp cự tuyệt cho chúng ta tiền chữa bệnh, liền một cái tiền đồng cũng chưa cấp. Vốn dĩ ta bà nương bọn họ sinh bệnh chính là bởi vì nàng tuyệt tình mà hầm hực nhiễm bệnh, nhưng trải qua kia một lần lúc sau, bọn họ bệnh tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, nàng còn thiết một cái độc kế, làm nhà ta duy nhất một cái có thể thi đậu tú tài đại tôn tử, thân bại danh liệt, ở thư viện trung xóa tên, bị huyện lệnh đại nhân dễ cợt khảo cử tư cách. Ta đại tôn tử liền như vậy làm hỏng a ô ô. Nói, Lâm Lão Tam còn khóc lớn lên, nhìn thật sự cảm thấy rất là thương tâm lại tuyệt vọng. Còn có nàng đệ đệ bởi vì sinh non, thân thể thật không tốt, 3 ngày 2 đầu liền sinh bệnh muốn uống thuốc, ở như vậy tình huống dưới, trong nhà thật là dậu đổ bìm leo, quá thật sự là tuyệt vọng a. Nhưng càng làm cho người tuyệt vọng chính là, nàng nương bởi vì hài tử sinh non, với hơn nữa dinh dưỡng không đủ, rơi xuống một thân ốm đau. Ở bị đại nữ nhi kích thích lúc sau, lập tức bị bệnh, hơn nữa bệnh tình là càng ngày càng nghiêm trọng, cả ngày nằm ở trên giường, thật sợ nào một ngày đi cũng không biết. Nhưng cô quốc công chúa khen ngược, biết mẹ ruột bị bệnh, đừng nói lấy tiền trị liệu, chính là liền xem cũng chưa từng xem qua liếc mắt một cái. A, không thể nào. Cố quốc công chúa thật là như vậy ác độc tâm địa máu lạnh vô tình người. Lâm Lão Tam đánh giá đại gia không tin, hắn lại cái chán tiếp tục nói, Thái tử điện hạ, nếu ngài không tin, ngài có thể hỏi hỏi thảo dân phía sau những người này. Bọn họ nhưng đều là ta Lâm gia thôn thôn dân. Chương 137 làm bộ chứng. Lâm Lão Tam chỉ vào phía sau một đám người, rất là khẩn thiết đối Thái tử nói, Thái tử điện hạ, thảo dân theo như lời những câu là thật. Nếu điện hạ ngài không tin, có thể hỏi hỏi thảo dân phía sau những người này. Bọn họ nhưng đều là ta Lâm gia thôn thôn dân, bọn họ có thể chứng minh Lâm. Cố quốc công chúa là thảo dân thân cháu gái, càng có thể chứng minh cố quốc công chúa là như thế nào đối đãi thảo dân toàn gia. Nếu chỉ là cái gọi là thân nhân chính mình giảng thuật có lẽ có người là sẽ hoài nghi, nếu là có mặt khác kẻ thứ ba nhân tài viên, cái gọi là nhân chứng đâu, lại có bao nhiêu người đi hoài nghi. Tức khắc gian, ở đây người có đại bộ phận người tin tưởng Lâm Lão Tam theo như lời. Bọn họ trong lòng nghĩ, cố quốc công chúa thế nhưng là như thế ác độc tâm địa người a. Rõ ràng nàng mới 14 tuổi tới a. Bất quá, cũng là, cho dù 14 tuổi lại như thế nào. Một người tiểu, cũng không đại biểu nàng tâm tiểu. Nếu không, lại như thế nào sẽ bị bệ hạ nhìn trúng, sắc phong vị cố quốc công chúa đâu. Bất quá, đại gia hoài nghi về hoài nghi, lại không dám lớn tiếng nghi ngờ ra tới. Bọn họ trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ cố quốc công chúa nhân vi như thế nào, nàng hiện tại chính là cố quốc công chúa, cũng không phải là bọn họ những người này có thể tùy ý nghị luận chỉ trích. Nga, bản công chúa cũng muốn nghe xem, bọn họ rốt cuộc là như thế nào nói bản công chúa. Đúng lúc này, một đạo thanh lệ thanh âm, ở mọi người bên tai vang lên. Mọi người theo thanh âm vọng qua đi, sau đó đều đảo uống một ngụm khí. Hoa! Hảo Mỹ A! Thật là xinh đẹp A, thật giống cái tiên nữ. Tiên nữ Hạ Phàm A, đã sớm nghe nói cố quốc công chúa, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương. Chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Cố quốc công chúa thật là quá Mỹ. Mọi người cơ hồ đều đắm chìm ở Lâm Nguyệt Lan sắc đẹp bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Vì sao ngày thường không có như vậy kinh diễm, mà cô đơn hôm nay kinh diễm mọi người đâu? Còn không phải bởi vì Lâm Nguyệt Lan ngày thường làm một chút đơn giản tân trang, làm người nhìn thoải mái là được, không cần thiết làm cho dị thường kinh diễm. Lúc này khi bị người dùng cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm trước chính là một chút đều không hưởng thụ. Chỉ là, lúc này đây là nàng nhốt đánh vào kinh thành lần đầu tiên lấy cá nhân danh nghĩa tổ chức kiến hội, đương nhiên muốn thận trọng một ít. Ngày thường nàng là không hóa trang, hôm nay chỉ là nhàn nhạt hóa một cái trang điểm nhẹ, nhưng lại bởi vì cái này trang điểm nhẹ, khiến cho nàng mỹ lệ dung nhan thượng dệt hoa trên gấm, làm người vừa thấy, không thể tự kiềm chế, hãm sâu trong đó. Tay như nhu đề, da như ngưng chi, cổ như ấu trùng thiên yêu, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, mặt mày mong hề. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Sa mà vọng chi, sang trong nếu thái dương thăng ánh bình minh, bách mà sắt chi, trước nếu hoa sen xuất lục sóng. Tóm lại, bất luận cái gì mỹ lệ thơ từ đều đã vô pháp cố quốc công chúa tuyệt sắc. Liền Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa bọn người không khỏi xem choáng váng. Người kia là ai? Vừa rồi không nói muốn chỉ chứng bản công chúa lanh khốc vô tình, lục thân không nhận sao. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt hướng Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa nhàn nhạt đảo qua, hung ác chợt lóe mà qua. Như thế nào hiện tại đều không nói. Những người này, nhưng đều là cùng nàng không đối phó Lâm gia thôn người, Lâm lão tam toàn gia liền không cần phải nói, còn có chính là, vốn dĩ biến mất đã lâu Lâm Tư Thế vai hùng, Cố Tam Nương, Lâm trưởng trị từ từ, nhìn có mười mấy cá nhân. Hừ hừ, xem ra nàng rời đi đảo nguyên thôn lúc sau, những người này thoải mái nhật tử quá đến lâu lắm, lâu đến bọn họ quên mất nàng cho bọn hắn lần lượt giáo huấn. Vốn dĩ, nàng là xem ở này đó người xác thật là nguyên chủ có huyết thống quan hệ thân nhân phân thượng, cho bọn họ sống sót cơ hội. Tuy cơ hội này, chỉ là làm cho bọn họ cho nhau chỉ trích, cho nhau oán trách, càng là cho nhau tra tấn, nhưng chết tử tế không bằng lại sống sao. Nhưng bọn họ lại không quý trọng nàng sở cấp cơ hội, lần lượt nháo tới cửa tới, lấy tham lam chi tâm đòi tiền đòi lấy vật gì, nàng cũng coi như làm bọn họ nhảy nhót vai hề, thấy một lần giáo huấn một lần mà thôi, nhưng không có muốn bọn họ tánh mạng ý tưởng, chỉ là muốn làm cho bọn họ sống không bằng chết tồn tại. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ở chỗ này vật chất cằn cỗi tình huống dưới, nàng sở cấp những cái đó giáo huấn, cũng chỉ là cho bọn hắn gia tăng rồi nhất thời không thoải mái mà thôi. Nhưng chỉ cần có ăn có xuyên, bọn họ làm theo đem nhật tử quá đi xuống, chờ thêm một đoạn thời gian, lại lên làm yêu. Cho nên, cho bọn hắn lớn nhất giáo huấn, căn bản là không phải chỉ đuổi bọn hắn ra Lâm gia thôn mà thôi, mà là muốn bọn họ đương một cái heo chó không bằng khất cái. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Lan tuyệt mỹ dung nhan thượng, trồi lên một mạt nhàn nhạt ý cười. Này tươi cười bao hàm tàn nhẫn, lãnh khốc, vô tình, chính là không có đồng tình cùng đáng thương. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Thiên đường có lối ngươi không đi, càng muốn sấm địa ngục. Không cho bọn họ chân chính nhập 18 tầng địa ngục, bọn họ liền không biết địa ngục là bộ dáng gì. Lâm Nguyệt Lan vốn dĩ liền lớn lên tuyệt mỹ, lại này tuyệt mỹ dung nhan thượng, lại trồi lên như hoa tươi cười, kia quả thực là mê đảo chúng sinh a. Chung quanh rất nhiều người, đều chịu không nổi lỗ mũi đổ máu, theo sau, hôn mê bất tỉnh. Đương người đầu tiên té xỉu khi, thực sự kinh hách vừa lật người. Nhưng chờ xác định nhân tính mệnh vô ưu là lúc, cũng không có người lại đi quản bọn họ. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nhìn quét một chút Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa quỳ hai chân, có chút nghi hoặc hỏi, nếu bản công chúa không có nhớ lầm nói, nửa năm trước, các ngươi bị lôi phích hạ thân không thể nhúc nhích mới đúng, như thế nào này sẽ có thể đi đường đâu. Theo sau, lại nhìn lướt qua bọn họ chân, tức khác lại hiểu do nói, Nga, nguyên lai vẫn là không thể đi đường A bản công chúa cho rằng, các ngươi có thể đi đường A. Chỉ là, các ngươi không thể đi đường, từ Lâm gia thôn đến Kinh Thành, hơn ngàn dặm lộ, các ngươi lại là như thế nào tới? Chẳng lẽ là bị người nâng lại đây? Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt, nhẹ quét một chút bọn họ phía sau người. Ý tứ thực rõ ràng, có phải hay không bị những người này cấp nâng lên tới? Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, này hai người là bị lôi phích quá, trên mặt tức khắc cả kinh. Ở bọn họ nhận chi, chỉ có đã làm đối Lý Thương Thiên hại Lý Việc, mới có thể bị lôi phích. Cho nên, này hai cái cáo trạng người, căn bản chính là đã làm chuyện trái với lương tâm, càng hoặc là Thương Thiên hại Lý Việc. Xem ra, này hai cái nhìn làm người thực sự đồng tình đáng thương người, cũng không phải một cái người tốt ta. Liền chỉ cần một câu lôi phích, liền đem Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đáng thương ấn tượng cấp đánh một cái đại chiết khấu. Nhưng càng vô ngữ, càng tìm đường chết lại ở phía sau. Ngươi là kia nha đầu chết tiệt kia. Đại Lý Thúy Hoa phản ứng lại đây khi, rất là không thể tưởng tượng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan hỏi, nhưng ngay sau đó lại không thể tiếp thu giống nhau nói, sao có thể? Kia nha đầu chết tiệt kia sao có thể lớn lên như thế mỹ lệ? Ngươi chính là yêu nghiệt. Nàng căn bản là tiếp thu không được Lâm Nguyệt Lan càng dài càng mỹ, hơn nữa này tuyệt mỹ dung nhan vừa thấy là có thể mê đảo mọi người. Đừng nói nam nhân, chính là thân là nữ nhân các nàng, thấy đều rời không ra chân, không phải yêu nghiệt là cái gì. Làm càn, cũng dám đối cố quốc công chúa như thế bất kính. Người tới, cấp bổn cung vào miệng, đem chỉ vào công chúa tay cấp băm xuống dưới. Lý Thúy Hoa bén nhọn kêu to thành, đem một đám người cấp bừng tỉnh. Thái tử một tỉnh táo lại, lập tức sắc mặt tối sầm, mặt mày lạnh lùng, liền phải làm người xử phạt Lý Thúy Hoa. Mọi người ở ngay từ đầu nghe được Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa một phen nước mũi một phen nước mắt kể rõ bọn họ là như thế nào yêu thương cố quốc công chúa, sau cố quốc công chúa ở leo lên đại tướng quân dưới, lại như thế nào trở mặt vô tình, lục thân không nhận từ từ, nói được đó là thanh âm và tình cảm phong phú, than thở khóc lóc, làm cho bọn họ thiếu chút nữa cho rằng bọn họ theo như lời hết thảy, đều là thật sự. Nhưng là, này Lý Thúy Hoa ở nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan mở miệng theo như lời câu đầu tiên lời nói khi, lập tức liền bắt đầu hồ nghi bọn họ theo như lời nói là thật là giả, càng đừng nói bọn họ từng tao lôi phích quá. Nếu bọn họ trước kia thật là yêu thương cố quốc công chúa nói, liền tính cố quốc công chúa lại như thế nào biến, cũng sẽ không mắng to cố quốc công chúa vì yêu nghiệt đi. Còn có phía trước, bọn họ có chú ý tới, ngay từ đầu bọn họ đang nói cố quốc công chúa khi, liền hô to kêu to Lâm Nguyệt Lan, càng sâu giống như còn là kêu một cái chết tự, không hề nghi ngờ, chết tự mặt sau, hẳn là hơn nữa một cái nha đầu chết tiệt kia, đây là này đó thân nhân đối cố quốc công chúa thân thiết xưng hô. Nhìn bọn họ đối cố quốc công chúa một chút không sợ chi sắc, hơn nữa đối cố quốc công chúa kiêu ngạo thái độ, này chỉ sợ căn bản là không phải cái gọi là yêu thương đi. Đối với Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh, Lâm Nguyệt Lan căn bản là không có ra tiếng ngăn cản. Cho nên, Thái tử hộ vệ đang xem cố quốc công chúa không có phản đối ý tứ, tức khắc đi đến Lý Thúy Hoa trước mặt, giơ lên tay liền phải đối với Lý Thúy Hoa mặt hạ đánh tiếp. Không được, các ngươi không thể đánh ta. Các ngươi không thể băm tay của ta. Lý Thúy Hoa nghe được nói muốn tay nàng băm xuống dưới, cả người đều hoảng loạn sợ hãi không thôi. Ta là cố quốc công chúa thân mãi mãi, các ngươi không thể làm như vậy. Nay sẽ lại vang lên tự mình là cố quốc công chúa thân mãi mãi. Kia mới vừa rồi chỉ vào cố quốc công chúa mắng to yêu nghiệt người là ai. Lâm Lão Tam nhìn Lâm Nguyệt Lan tựa hồ đối với Thái tử mệnh lệnh thờ ơ, tức khắc lại tức lại giận. Mắt thấy Thái tử bên người người liền phải đối Lý Thúy Hoa động thủ, không khỏi giận tím mặt. Hắn đối với Lâm Nguyệt Lan quát to, Lâm Nguyệt Lan, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm nhìn chính mình thân mãi mãi băng tay sao? Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, đối với Lâm Lão Tam cười lạnh một tiếng nói, làm cái gì? Bản công chúa nhưng không có làm cái gì. Đây chính là Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh. Chẳng lẽ, ngươi muốn bản công chúa ngăn cản Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh không thành? Nói nữa, các ngươi không phải vẫn luôn đang nói bản công chúa leo lên đại tướng quân sau, máu lạnh vô tình, lục thân không nhận sao. Kia bản công chúa này sẽ liền ngồi thật cái này tội danh, như thế nào? Lâm Lão gia tử. Lâm Nguyệt Lan nói ôm rơi xuống, Lâm Lão Tam cập phía sau một đám người đều trợn tròn mắt. Này căn bản cùng bọn họ dự đoán bên trong không hợp A. Nàng chẳng lẽ liền sẽ không cố kỵ một chút cố quốc công chúa thân phận? Thế nhưng sẽ đối bọn họ này đó thân nhân như thế âm oan. Chỉ là nghe Lâm Nguyệt Lan nói sau, Lâm Lão Tam trong khoảng thời gian ngắn ngây ngốc, không biết như thế nào đi phản bác. Xác thật, Lâm Nguyệt Lan làm như vậy, chính là máu lạnh vô tình, lục thân không nhận. Nhưng thì tính sao? Nàng hiện tại vẫn là cố quốc công chúa, mà bọn họ lại chỉ là bình dân. Đại gia nhìn một cái, cố quốc công chúa cứ như vậy đối đại với chúng ta này đó thân nhân. Đúng lúc này, quỳ gối bọn họ phía sau Lâm Đại Tông, đột nhiên nhảy ra chỉ trích nói, nàng chính là như vậy máu lạnh vô tình. Vì nàng chính mình vinh hoa phú quý, đặt chúng ta này đó nghèo thân nhân với không màng. Nàng không chỉ như vậy thân gia thân mãi như thế, đối đãi thân cha mẹ ruột, thân đệ đệ muội muội càng là như thế. Các ngươi nhìn, quỳ gối ta phía trước chính là ta tam thúc tam thẩm, cũng là nàng, cố quốc công chúa thân sinh cha mẹ. Lâm Đại Tông chỉ vào trước mặt hắn một đôi gầy trơ xương như xài, xiêm y ỉa rách nát nam nữ. Tam thúc, tam thẩm, các ngươi nói chuyện A. Lâm Đại Tông ngữ khí có chút vội vàng nói, mãi mãi liền phải bị băm tay, các ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến mãi mãi bị băm tay sao. Hành hình hộ vệ, bị như vậy một ta cha, liền dừng động tác. Tuy là Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh, này nhưng dù sao cũng là cố quốc công chúa thân nhân A. Chẳng lẽ thật muốn băm đi xuống? Còn không vào miệng. Thái tử Điện Hạ vốn dĩ cũng là có chút cố kỵ. Tuy rằng hắn đối cố quốc công chúa hiểu biết không nhiều lắm, nhưng lại rất minh bạch cố quốc công chúa là cái thực bên vực người mình lại tàn nhẫn độc các người. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn một chút đều không nghĩ đắc tội người này. Bất quá, mới vừa rồi hắn là tiếp thu tới rồi cố quốc công chúa ánh mắt, mới có nảy mệnh lệnh. Hộ vệ nghe được mệnh lệnh, tức khắc nâng lên tay liền đối Lý Thúy Hoa mặt già đánh đi xuống. Bang! Đệ nhất bàn tay, liền đem Lý Thúy Hoa trong miệng hàm răng đánh hai viên. Mắt thấy đệ nhị bàn tay liền phải đi xuống. Lâm Tam Nhu nhảy ra tới, đối với Lâm Nguyệt Lan quát, tứ nha đầu, ngươi liền thật sự mặc kệ ngươi thân mãi mãi chết sống sao. Hảo, ngươi muốn băm tay đúng không, kia hành, vậy ngươi liền đem tay của ta băm đi. Nói, hắn liền vớt lên chính mình ống tay áo, lộ ra không có một chút thịt cánh tay, mang theo chủ âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, chỉ vào khớp xương chỗ, hung ác nói, đối với nơi này, hung hăng băm đi xuống, băm à. Lâm Tam Nhu đột nhiên tới này vừa ra, tức khắc làm nhân vi chi nhất kinh. Nếu người này thật là cố quốc công chúa thân sinh cha mẹ, làm con cái Lâm Nguyệt Lan, mắt thấy cha mẹ bị người hành hình tra tấn mà thờ ơ, làm như không thấy, vậy thật là cầm thú không bằng. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm Tam Nhu cách làm, cũng là hơi hơi ngẩn người. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, một đoạn nhật tử không có thấy Lâm Tam Nhu, hắn thế nhưng sẽ trở nên như thế thông minh.